Bởi vì Hạ Hạ ngươi và bọn hắn khác biệt, ngươi học là nấu món chính, mà bọn hắn học là chế biến thức ăn. Giang Phong giải thích nói, hắn không định lại thu có thiên phú nấu món chính đệ tử dạy hư học sinh. Giang Phong hiện tại coi như muốn thu đồ phương hướng cũng rất minh xác, nhất định phải là chế biến thức ăn, thuần chế biến thức ăn, chế hướng cực hạn là nấu cháo. Quý Hạ gật đầu, nghe hiểu cũng không để ý, tiếp tục truy vấn, sư phụ ngươi còn chưa nói ngươi có hay không thu hôm nay tỷ tỷ kia đâu. Ta cũng không biết. Giang Phong từ Quý Hạ trong tay tiếp nhận môi vớt, đem mặt vớt ra, phải xem tình huống, mấy ngày nay tỷ tỷ kia sẽ đến trong tiệm hỗ trợ, có thu hay không phải xem tỷ tỷ kia mấy ngày nay biểu hiện. Quý Hạ một mặt ta hiểu, ta biết, tựa như sư phụ ngươi ở đây thu ta trước đó khảo nghiệm ta kéo sợi một dạng, thu đồ là có tiêu chuẩn, phải đi qua khảo nghiệm mới có thể thu đúng hay không. Đúng. Giang Phong gật đầu, quay đầu xông một cái khác bếp nấu bên cạnh Quý Tuyết hô to, Quý Tuyết, ngươi bên kia cá viên tốt sao? Nhanh. Quý Tuyết hô trở về. Giang Phong bắt đầu cho mặt bày bàn, liền hai cây rau chân vịt quả thực là bị hắn lom ra tạo hình. Quý Tuyết cá viên trên mạng vừa để xuống nháy mắt liền biến thành song long hy châu, chỉ bất qua cái này song long kịch châu hơi nhiều. Hạ Hạ, ngươi đem mặt mang sang đi cho bà đi. Quý Tuyết cười nói, đem mặt phẳng ở hai đầu hình trụ cơ hội nhường cho Quý Hạ. Quý Hạ vui vẻ bưng lấy mì chạy chậm ra ngoài, Quý Tuyết theo ở phía sau. Giang Phong tại bếp sau còn có mấy món ăn không có ra xong, lại bận rộn không sai biệt lắm hơn 20 phút mới kết thúc hôm nay sống, ra ngoài thay xong quần áo lại đi đại đường tìm Quý Hạ bà. Cá viên mì chay đã ăn xong rồi, ăn đến 10 phần sạch sẽ ngay cả canh đều không thừa. Giang Phong đi thời điểm Quý Hạ đang cùng nàng bà nói chuyện, tựa hồ muốn nói cái gì cao hứng sự tình, Quý Hạ thậm chí cười ra tiếng. Quý Tuyết tại trong mắt cũng tất cả đều là ý cười, Quý Hạ bà càng là đầy mặt tiêu dung, lộ ra 10 phần hòa ái, cùng Giang Phong lần đầu tiên nhìn đều bỡ ngỡ cái kia lao thái thái tưởng như hai người. Thấy Giang Phong đến rồi, Quý Tuyết vội vàng đi đến ngồi một vị trí cho Giang Phong đưa ra tương lai, nhưng Giang Phong không có ngồi xuống. Quý Tuyết, Hạ Hạ, ta muốn đơn độc cùng các ngươi bà trò chuyện một lần có thể chứ? Giang Phong nói. Quý Hạ không nghĩ nhiều trực tiếp đứng dậy, Quý Tuyết ngược lại là sửng sốt một chút, rất nhanh lên một chút đầu biểu thị đồng ý, lôi kéo Quý Hạ đi bếp sau bên trong hỗ trợ. Ngài tốt, ngài nếu là không ngại nói ta liền giống như Hạ Hạ gọi ngài bà. Giang Phong ngồi xuống Quý Hạ bà đối diện. Đây không phải rối loạn bối phận, bất quá các ngươi người trẻ tuổi chắc hẳn sẽ không để ý những này, muốn gọi cái gì liền gọi cái gì đi. Đúng, đây là ta cho ngươi dệt bao tay, tiểu dáng là cũ kỹ chút nhưng là giữ ấm. Ta nghe Hạ Hạ nói các ngươi mùa đông đều là đi đường đi làm, mặc dù khoảng cách không xa. Nhưng Bắc Bình trời lạnh như thế không mang găng tay nhất định sẽ đông lạnh bắt đầu. Các ngươi làm đầu bếp dòng này tay cần phải thật tốt che chở, hy vọng ngươi sẽ không ghét bỏ. Quý Hạ bà đúng là một cái 10 phần hiền lành lão nhân, chỉ cần mới mở miệng thì sẽ biết gương mặt nàng cùng người là hoàn toàn không hợp. Đương nhiên không chê, có lòng như vậy ý lễ vật làm sao lại ghét bỏ đâu. Giang Phong tiếp nhận găng tay nhìn kỹ một chút, còn thuận tay ngắt một lần. Sắc thực rất thâm hậu, sờ lấy hết sức thoải mái, dệt găng tay người hiển nhiên phi thường dụng tâm. Hạ Hạ hơn một năm nay đến nhờ có người chiếu cố. Đứa nhỏ này là ta nhìn xem lớn lên, nói hiểu chuyện cũng hiểu chuyện, nói không hiểu chuyện cũng là thật không hiểu chuyện. Qua nhiều năm như vậy những hài tử này bên trong ta lo lắng nhất vẫn luôn là Hạ Hạ. Hạ Hạ nếu như không phải bái như ngươi vậy một vị tốt sư phụ, nàng đời này khả năng cứ như vậy phá hủy. Ngài có thể tuyệt đối đừng nói như vậy. Ta tin tưởng Hạ Hạ mặc kệ có hay không bái ta làm thầy, nàng đời này cũng sẽ không hủy đi, nàng là cái hảo hài tử sẽ không đi đường nghiêng, chỉ là có lúc đường không phải như vậy thông thuận mà thôi. Giang Phong vội vàng nói. Quý Hạ bà ngẩn người, ngẫu nhiên mặt giãn ra, phát ra từ nội tâm nở nụ cười, không chỗ ở gật đầu, đúng, nàng là cái hảo hài tử, vẫn luôn là cái hảo hài tử. Cơ bản khách sáo qua đi, Giang Phong đem hắn đêm qua suy tính, cùng Ngô Mẫn Kỳ nghiên cứu thảo luận có quan hệ Quý Hạ tương lai phát triển vấn đề. Một năm một mười, tất cả đều cùng Quý Hạ bà nói. Quý Hạ bà càng nghe thần sắc càng nghiêm túc, tiếu dung hoàn toàn biến mất, nếu như không hiểu rõ nàng sợ rằng sẽ coi là cái này lao thái thái hiện tại có chút không cao hứng. Sở dĩ, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là để Hạ Hạ đi các ngươi nói cái kia. Biết vị ở. Đúng, đi biết vị ở học nghệ thật sao? Quý Hạ bà hỏi. Giang Phong gật đầu, đây là lựa chọn tốt nhất. Biết vị ở là hiện tại trong nước tốt nhất chuyên công nấu món chính phòng ăn. Cả nước đứng đầu nhất nấu món chính sư phụ trên cơ bản đều ở đây biết vị ở, nếu như còn có chính là Trịnh Tư Nguyên cùng Trịnh Đạt. Trịnh Đạt lúc trước dạy qua Hạ Hạ, nhưng rất hiển nhiên hắn cũng không nguyện ý tốn thời gian tại dạy học trò bên trên. Trịnh Tư Nguyên vậy ta kỳ thật cũng hỏi qua, hắn cũng không để ý, nhưng hắn rất rõ ràng nói cho ta biết hắn không có mang qua đồ đệ, không có kinh nghiệm cũng sẽ không dạy. Kỳ thật vô luận là Trịnh Đạt hay là Trịnh Tư Nguyên đều có tính hạn chế, nhưng biết vị ở không có, biết vị ở có rất nhiều vị nấu món chính sư phụ. Nếu như Hạ Hạ có thể đi biết vị ở lời nói hắn có thể tiếp nhận nhất hệ thống lại toàn diện nấu món chính chủ nghệ chỉ đạo. Chỉ cần chúng ta ra mặt biết vị sẽ lại bán chúng ta mặt mũi này, dù là không phải dốc túi tương thụ cũng sẽ không tận lực làm khó dễ. Quý hạ bà như mày, có thể Hạ Hạ không nguyện ý. Giang Phong bất đắc dĩ lần nữa gật đầu, đúng vậy à, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là Hạ Hạ không nguyện ý đối với Hạ Hạ mà nói biết vị ở là một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, nàng thích nơi này cũng thích Bắc Bình. Nếu như muốn đi biết vị ở nói nhiều thì 8-9 tuổi nhỏ thì 3 năm trở, không có người thân, không có bằng hữu. Hạ Hạ mặc dù lập tức 17, chờ nhiều khi nàng cho người cảm giác vẫn là một cái học sinh cấp 2 một đứa bé. Nếu như ta sơ chung thời điểm có người nhường cho ta rời nhà đi một cái địa phương hoàn toàn xa lạ nhiều năm, dù là cùng ta nói đây hết thể cũng là vì ta tốt, ta chỉ sợ cũng không nguyện ý. Hạ Hạ một năm này biến hóa chúng ta đều nhìn ở trong mắt, chúng ta đều rất thích nàng. Cũng không muốn buộc nàng giúp nàng làm quyết định. Kỳ thật nàng cũng không nhất định phải đi Vĩnh Hòa cư, chỉ bất quá kia là tốt nhất. Nếu như Hạ Hạ thật sự không muốn đi lời nói, ta cũng có thể nghĩ biện pháp từ địa phương khác mời cũng không có như vậy đứng đầu nấu món chính sư phụ đến Thái Phong Lâu công tác, dạng này Hạ Hạ liền có thể tại Thái Phong Lâu tiếp tục học nghệ, chỉ bất quá khá là đáng tiếc có chút lãng phí nàng thiên phú. Nàng là thiên tài, khả năng ngài không cảm giác được, nhưng nàng tại nấu món chính bên trên thật sự phi thường có thiên phú. Không là bình thường thiên phú, là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, cả nước thậm chí thế giới phạm vi bên trong thanh niên không người có thể siêu việt cái chủng loại kia. Cũng chính bởi vì Hạ Hạ thiên phú quá tốt rồi, nếu như nàng không thể tiếp nhận tốt nhất dạy bảo lời nói chúng ta mới có thể cảm thấy đáng tiếc. Giang Phong cũng rất bất đắc dĩ, ta một bên không muốn buộc nàng, một bên lại rất muốn giúp nàng làm quyết định này. Ta hiện tại cũng không còn biện pháp phán đoán đến cùng cái nào ý nghĩ là đúng, cái nào ý nghĩ là sai. Ngài là Hạ Hạ bà. Ta tin tưởng ngài là hiểu rõ vô cùng nàng, sở dĩ ta muốn hỏi một lần ngài kiến nghị. Quý hạ bà con mắt đỏ, lấy tay rủi rủi mắt sừng, quý hạ bà vì mình thất thố lộ ra xin lỗi tiểu dung, không có ý tứ, ta chỉ là vì Hạ Hạ cảm thấy cao hứng. Nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất tới hỏi ta. Cái thứ nhất như thế chân tình thực cảm vì Hạ Hạ suy tính người. Quý hạ bà nói, thanh âm đều có điểm nghẹn ngào. Hạ Hạ thật sự như vậy có thiên phú sao? Thật sự. Giang Phong khẳng định gật đầu, tất cả chúng ta cũng không có gặp qua so với nàng càng có thiên phú nấu món chính đầu bếp. Hiện tại gấp sao? Ý của ta là, nhất định phải mấy ngày nay liền để nàng. Không dùng. Giang Phong lắc đầu, còn có thời gian, hẳn là còn có thể lại chậm nửa năm, chúng ta kỳ thật cũng ở đây nghĩ có hay không tốt hơn có thể vẹn toàn đôi bên phương pháp. Trên thế giới này nào có nhiều như vậy vẹn toàn đôi bên chuyện tốt, trên đời này chuyện tốt cũng không thể bị nàng một người chiếm hết. Quý hạ bà cười lắc đầu. Dạng này, ta thử một lần, lại cho Hạ Hạ một chút thời gian. Ta tin tưởng nàng sẽ đối với các ngươi, cũng sẽ đối chính nàng phụ trách. Chương 851, thất lạc. Quý hạ bà để Giang Phong lại cho nàng chút thời gian, nàng sẽ để cho quý hạ cho Giang Phong một cái hài lòng lựa chọn. Giang Phong tự nhiên là lựa chọn tin tưởng quý hạ bà, nếu như trên thế giới này muốn chọn hai cái toàn tâm toàn ý yêu quý hạ người, Giang Phong tin tưởng nhất định là quý tuyết cùng quý hạ bà. So với bởi vì chính mình có quá nhiều tiếc nuối, cho nên muốn để quý hạ hoàn thành tự mình chỗ chưa hoàn thành sự tình, áp đặt quá nhiều quý hạ không thể thừa nhận ý nghĩ cùng yêu cầu quý tuyết, quý hạ bà hiển nhiên là càng thích hợp dẫn đạo cùng thuyết phục quý hạ người. Nàng hiểu rõ hơn quý hạ, yêu mến quý hạ, mấu chốt nhất là nàng là quý hạ tín nhiệm nhất tin tưởng nhất người. Quý hạ đối với lần này hoàn toàn không biết, tiếp tục cùng lúc trước một dạng, mỗi ngày dẫn mợ cùng bà tại Bắc Bình từng cái cảnh điểm du ngoạn. Cùng lúc đó, Trương Thiến phảng phất biến thành Thái Phong Lâu bếp sau mới chiêu học trò, cùng không cần lên khóa một dạng mỗi ngày đến Thái Phong Lâu quẹt thẻ đi làm, nghĩa vụ công tác. Đương nhiên, Trương Thiến là thật không cần lên khóa, kiểm tra nguyệt đến tự nhiên không có lớp. Chỉ là nàng dùng chân quý như thế hẳn là dùng để đột kích ôn tập thời gian đến Thái Phong Lâu nghĩa vụ lao động, khiến Giang Phong phi thường hoài nghi nàng có thể hay không an nhiên thông qua trong đời trận đầu đại học thi cuối kỳ. Phải biết, Giang Phong trong đời trận đầu đại học thi cuối kỳ thế nhưng là bị đại học dạy làm người. Gọi là một cái thương hiệt tạo chữ, nữ hoa bổ thiên, từ không sinh có, chỉ hiệu bảo ngựa. Chỉ cần chuyên nghiệp chọn tốt, mỗi năm cuối kỳ tuyệt nhất kiểm tra. Giang Phong nhớ được Trương Thiến thành tích học tập không sai hẳn là một cái đại học bá, bằng không thì cũng thi không đậu tiếng nước ngoài đại học ngành trung văn. Phải biết tiếng nước ngoài đại học ngành trung văn hàm kim lượng là phi thường cao, chí ít từ chúng tuyển điểm số nhìn lại so Giang Phong A đại hệ vật lý điểm còn cao hơn một chút. Hắn là lo lắng Trương Thiến đã muốn tới Thái Phong Lâu nghĩa vụ lao động, lại muốn ôn tập ứng phó kiểm tra, thân thể cùng trên tâm lý song trọng áp lực người sẽ không chịu được nổi. Vượt qua Giang Phong dự kiến chính là, Trương Thiến thế mà phi thường thích hợp bếp sau tiết tấu. Kỳ thật trước hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu bên trên liền có thể nhìn ra, Trương Thiến chủ nghệ bản lĩnh là vô cùng tốt, kiến thức cơ bản cái gì đều không kém. Lại thêm xuất sắc vị giác cùng so ngang cấp đầu bếp đều muốn ưu tú không ít gia vị, nàng làm ra món ăn tại cùng tuổi thanh niên đầu bếp bên trong được cho ưu tú. Đương nhiên, nhược điểm cũng rất rõ ràng, Trương Thiến hỏa công rõ ràng muốn khiếm khuyết rất nhiều, thủ đoạn cùng trên cánh tay khí lực đều kém xa cùng tuổi nam đầu bếp, cũng không bằng Ngô Mẫn Kỳ Hòa, Quý Tuyết cùng Quý Hạ. Theo Giang Phong, Trương Thiến hiện tại cần thiết không phải khác, là sâu bao cắt luyện khí lực, ngay cả cơ bản nhất kiến thức cơ bản. Không phải mỗi cái nữ đầu bếp sư cũng có thể làm đến giống Ngô Mẫn Kỳ như thế, dùng gấp bội cố gắng cùng cực lớn luyện tập lượng để đền bù trên sinh lý không đủ. Ngô Mẫn Kỳ mặc dù đang ở Thái Phong lâu không tính là bao nhiêu ưu tú lô đầu đầu bếp, nhưng ở cả nước phạm vi bên trong tuyệt đối là số 1 số 2 nữ đầu bếp sư, tại lửa công phương diện thậm chí có thể nói là đỉnh tiêm. Liền xem như Quý Tuyết, cũng là dựa vào đặc sắc đồ ăn cùng gia vị thủ thắng, lửa công cùng đao công đều hơi có vẻ không đủ. Bất quá nàng trước đây ít năm một mực tại khắp nơi làm công, trừ đầu bếp bên ngoài cũng đã từng làm một chút dốc sức việc, cánh tay cùng thủ đoạn so với bình thường nữ đầu bếp sư phải có lực rất nhiều. Quý Hạ thì càng không cần nói, là một đã từng cầm thật giả học viện kịch bản phản nghịch thiếu nữ, nàng có thể đem đánh nhau xem như sở trường của mình dựa vào chính là thủ đoạn cùng trên cánh tay khí lực. Cả nước thậm chí trong phạm vi toàn thế giới, có thể khiến người ta kêu ra danh tự, xếp hàng đầu chế biến thức ăn nữ đầu bếp sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghiệp nội không biết có bao nhiêu người ao ước Thái Phong lâu thế mà có thể có hai cái chế biến thức ăn nữ đầu bếp sư, vẫn là hai cái dài đến thật đẹp mắt chế biến thức ăn nữ đầu bếp sư, trong đó còn có một cái là độc thân. Có thể nhìn tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, ai nguyện ý mỗi ngày công tác thời điểm đối một đám cao lớn thô kệch, cánh tay so với bình thường đùi người còn thô, mồ hôi rơi như mưa đại lao ra. Soái ca thì càng không xong rồi. Công tác đã rất cực khổ rồi, còn muốn cùng soái ca cùng một chỗ công tác, đây không phải là tìm thai vạ sao? Đương nhiên, đây đều là để lời nói với người xa lạ. Trương Thiến mặc dù nhược điểm rất rõ ràng, nhưng ưu thế cũng rất rõ ràng. Nàng là một cái phi thường có ý thức đầu bếp. Giang Phong hoài nghi Trương Thiến khi còn bé khả năng cùng Ngô Mẫn Kỳ còn có Tôn Kế Khải một dạng đều là tại phòng ăn bếp sau bên trong đợi, nàng đối bếp sau hết sức quen thuộc. Phân công, phối hợp thêm tay đều rất nhanh. Ngày đầu tiên Giang Phong không dám để cho nàng làm cắt xứng, sợ nàng không thích hứng được bếp sau công tác cao cường tiết tấu xuất sai lầm. Hiện tại Thái Phong lâu bếp sau lượng công việc phi thường lớn, cơ hồ siêu phụ tải, ra cái gì sai lầm đều là thêm phiền cho đại gia gây phiền toái. Giang Phong không muốn bởi vì tự mình muốn cân nhắc thu đồ cho người khác vô duyên vô cớ tăng thêm rất nhiều lượng công việc. Hắn để Trương Thiến giống như Quý Hạ trong bếp sau làm việc vặt, chính là loại kia không có cho ngươi phân phối nhiệm vụ, nhưng là ngươi trông thấy chỗ nào cần hỗ trợ liền có thể thuận tiện đi giúp một lần, thuận tiện học một chút đồ vật lại không muốn thêm phiền cái chủng loại kia. Kết quả Trương Thiến làm việc vặt đánh được tốt vô cùng, thậm chí so Quý Hạ còn tốt hơn. Trương Thiến thành Thái Phong lâu bếp sau bên trong một khối vô cùng hữu dụng gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó. Thái thức ăn nàng có thể, cắt thịt nàng có thể, phối liệu nàng có thể, bày bàn nàng cũng được, thậm chí chuyển đồ ăn đều rất nhanh. Trương Thiến phi thường sẽ mắt nhìn sắc, cũng rất sẽ nhìn lên cơ, dù là những người khác không mở miệng nàng cũng có thể phát hiện rốt cuộc là ai cần trợ giúp ai không cần, phảng phất là một cái Thái Phong lâu bếp sau lão công nhân. Nhìn Tôn Mậu Tài đều âm thầm lấy làm kỳ, hỏi Giang Phong từ chỗ nào đào tới tốt như vậy một cái hạt giống. Giang Phong nói cho hắn biết là tự mình tìm tới cửa, nếu như cứng rắn muốn hướng phía trước đẩy chính là Hàn Quý Sơn giới thiệu. Tôn Mậu Tài. Trương Thiến đánh 3 ngày tạm, ngày thứ 4 Giang Phong liền để nàng đi phụ trách cắt đôn. Cái này thăng chức tốc độ thấy Tang Minh đều lưu lại ao ước lại ghen tị nước mắt. Tang Minh hiện giai đoạn phấn đấu mục tiêu chính là trở thành một cắt đôn đầu bếp, mục tiêu cuối cùng là trở thành lô đầu đầu bếp. Nhưng là tất cả mọi người cảm thấy rất không có khả năng, hắn trở thành một đời tức thần sát suất đều bị trở thành lô đầu đầu bếp sát suất cao hơn. Trương Thiến cứ như vậy tại Thái Phong lâu bắt đầu rồi không cầm tiền lương cắt đôn kiếp sống, cắt một tuần lễ đôn, nửa đường thi hai trận thử, kiểm tra đều chỉ xin nghỉ nửa ngày. Trêu đến Ngô Mẫn Kỳ cũng nhịn không được hỏi nàng, tiếng Trung thật sự có tốt như vậy học sao? Phải biết Ngô Mẫn Kỳ mặc dù mặt ngoài nhìn qua là một bá đạo tổng giám đốc, nhưng ở ngắn ngủi con đường đại học bên trong mỗi trận kiểm tra thành tích đều là vô cùng thê thảm, như là thần tượng kịch thiên tài yêu lên ngớ ngẩn bên trong tên ngu ngốc kia thành tích cuộc thi. Đương nhiên, thảm như vậy thành tích cùng nàng chuyên nghiệp thoát không khỏi liên quan. Hóa học thật không phải là người học. Ngô Mẫn Kỳ. Đối với cái này chút học cặn bã hoang mang, Trương Vệ Vũ càng thêm hoang mang biểu thị bất quá là thi cuối kỳ mà đã có cái gì khó khăn, chỉ cần bình thường nghiêm túc học kiểm tra nguyệt không ôn tập cũng không có vấn đề a. Giang Phong để cái này cắt đôn đầu bếp ngậm miệng thành thành thật thật cắt đôn. Học ba không tầm thường a, không nhìn thấy cách vách người Tôn Kế Khải đều không nói chuyện sao. Nhân ra bên trên thế nhưng là hạt tợn. Bếp sau cái khác thanh niên đầu bếp thì càng không phản đối, đừng nói đại học, trong bọn họ có mấy cái ngay cả trường cấp 3 đều không bên trên. Tại Trương Thiến cắt tròn 10 trời đôn thời điểm, Giang Phong quyết định đáp ứng yêu cầu của nàng, thu nàng làm đồ. Thái Phong lâu công việc hàng ngày lượng không tính nhẹ, này 10 ngày Giang Phong là coi Trương Thiến là chính thức nhân viên tại dùng. Ở đây sao cường độ cao lượng công việc tình huống dưới, còn muốn đồng thời ôn tập lại ứng phó kiểm tra, trừ kiểm tra bên ngoài không có mời qua giả, không có gọi qua khổ, không có hô qua ngừng. Tốt như vậy có thiên phú lại chịu khổ đồ đệ, Giang Phong không muốn tuyệt đối là đầu góc bị lửa đá. Giang Phong tin tưởng nếu như hắn nói không cần lời nói, Tôn Mậu Tài tuyệt đối cái thứ nhất đoạn. Tại đầu bếp vòng tròn bên trong nữ đồ đệ thật sự là quá hiếm có, nhất là loại này chịu khổ có thiên phú còn học chế biến thức ăn nữ đồ đệ, đốt đèn lồng đều tìm không được cái chủng loại kia. Cùng lúc đó, Quý Hạ cuối cùng dẫn nàng bà đi dạo xong nàng có thể nghĩ tới sở hữu cảnh điểm, liền đợi đến Giang Phong so trận chung kết mang nàng bà nhìn trận chung kết. Chỉ tiếc phía tổ chức vẫn còn giả bộ chết, cho đến nay không có phát qua bất cứ tin tức gì, cũng không có cho đại gia bất luận cái gì thông chi. Vòng bán kết tống nghệ đều truyền ra, trận chung kết ngay cả cái bóng cũng không có. Quý Hạ mợ còn làm việc trước về Quảng Đông, Quý Tuyết cho bà tại Giang Phong bọn hắn cái kia cư xá phụ cận mướn một cái ngắn phòng cho thuê. Khoảng thời gian này cùng Quý Hạ trước dọn ra ngoài cùng bà ở cùng nhau, dẫn đến Quý Nguyệt từ cùng thuê đột nhiên một lần biến thành sống một mình, đồng thời mất đi mỗi sáng sớm đến từ Quý Tuyết ái tâm bữa sáng. Giang Phong mặc dù quyết định thu Trương Thiến làm đồ đệ, nhưng cũng không chuẩn bị làm thu đồ yến chiêu cáo thiên hạ, giống Bành Trường Bình như thế mở tiệc chiêu đãi hảo hữu. Hắn hiện tại đã là đầu bếp nổi danh ghi chép thứ 6, thu đồ tự nhiên không thể như lúc trước thu Quý Hạ làm đồ đệ như thế, chỉ là đi cái hình thức tại các bằng hữu thân thích chứng kiến bên dưới uống cái trà là được. Nên có mặt mũi vẫn là muốn có. Thu đồ cũng là muốn chọn cái ngày tốt lành. Mấu chốt nhất là muốn trưng cầu Trương Thiến cha mẹ đồng ý, Trương Thiến muốn bái Giang Phong vi sư là chính nàng ý nguyện, nhưng Giang Phong muốn thu Trương Thiến làm đồ đệ cũng không chỉ là chính nàng chuyện. Một khi Giang Phong thật sự thu Trương Thiến làm đồ đệ, liền đại biểu Trương Thiến lúc trước tất cả tương lai quy hoạch, bao quát cha mẹ của nàng vì nàng dự định đem toàn bộ xáo trộn, lật đổ, đi đến một đầu con đường hoàn toàn mới. Nàng cùng Quý Hạ khác biệt, Quý Hạ bái sư thời điểm bái sư là nàng đương thời có khả năng chọn tốt nhất đường, chí ít nàng cùng Quý Tuyết đương thời cũng cho là như vậy. Trương Thiến không giống, Trương Thiến coi như không làm đầu bếp cũng sẽ có rất tốt đẹp tương lai, có rất nhiều xem ra đều rất không tệ lựa chọn. Sở dĩ Giang Phong muốn Trương Thiến nhất định trước cùng cha mẹ câu thông tốt, chờ tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị đầy đủ, lại xử lý thu đồ yến chính thức thu đồ. Những chuyện này Quý Hạ cũng không biết, Quý Hạ chỉ biết mình đem thêm ra một cái so với nàng còn tốt đẹp hơn mấy tuổi sư muội, vô cùng hưng phấn. Sư phụ, có phải là từ hôm nay trở đi ta liền muốn giáo sư muội cắt la bậc? Quý Hạ về Quy Thái Phong lâu làm bánh xốp cùng bánh trung thu ngày đầu tiên, công tác nhiệt tình tăng vọt. Giang Phong, mặc dù hắn không muốn đả kích Hạ lòng tự tin, nhưng có lúc nên nói lời nói thật còn phải nói. Hạ, chỉ sợ muốn dạy lời nói hẳn là ngươi Trương Thiến sư muội dạy ngươi cắt củ cải. Quý Hạ, a. Quý Hạ ngây dại. Nàng phát hiện mình sư phụ cho nàng thu người sư muội này giống như cùng với nàng trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Quý Hạ về Quy Thái Phong lâu công tác ngày đầu tiên buổi sáng không có làm bánh suốt, cũng không có làm thịt tươi bánh trung thu. Nàng xem Trương Thiến cắt cho tới trưa đồ ăn. Cắt được đặc biệt tốt, bất kể là cắt miếng vẫn là cắt kia, độ dày thỏa đáng, phẩm chất giống nhau, so với nàng cắt không biết hiếu thắng bao nhiêu. Quý Hạ cảm thấy nàng không nên làm sư tỷ, Trương Thiến hẳn là làm sư tỷ. Nàng không có tư cách làm Trương Thiến sư tỷ. Đã lâu, Quý Hạ lần nữa cảm nhận được cảm giác mất mát. Cảm thấy mình không trọng yếu, không xứng, không bằng, thậm chí còn có chút kém cỏi, hẳn là biến mất tại chỗ thất lạc. Quen thuộc thất lạc. Chương 852, trận chung kết tin tức. Giang Phong chú ý tới Quý Hạ cảm xúc biến hóa, nhưng hắn cũng không có đem Quý Hạ rõ ràng xa suốt cảm xúc liên tưởng đến Trương Thiến trên thân. Dù sao Quý Hạ thái độ đối với Trương Thiến một mực tốt vô cùng, thậm chí có thể dùng hưng phấn cùng chờ mong để hình dung. Giang Phong chỉ là đơn thuần cảm thấy Quý Hạ cảm xúc xa xút là bởi vì ở bên ngoài chơi thật nhiều ngày đột nhiên muốn trở về công việc bình thường, tựa như mỗi một cái vừa mới thả xong nghỉ dài hạn trở về lên lớp tiểu hài một dạng, có chút không tình nguyện. Chính hắn lúc trước vẫn còn đang đi học thời điểm, hàng năm vừa khai giảng mấy ngày nay cũng là nửa chết nửa sống. Chính Giang Phong sự thật tại là nhiều lắm, giả chết thật lâu tiết mục tổ cuối cùng có động tĩnh. Để đại gia tại ngày 22 tháng 1 đi lúc trước vòng bán kết sân bãi, tiến hành trận chung kết diễn tập, thông chi bên trên còn cố ý đánh dấu diễn tập thời gian có thể sẽ quá dài, hy vọng đại gia không muốn đến trễ. Rất hiển nhiên, nước Mỹ bên kia kim chủ 338 thành là làm xong đài truyền hình trực tiếp vấn đề. Cũng có thể là hắn cuối cùng hướng hiện thực túi đầu không làm trực tiếp loại này manh lưới. Bất kể là loại kia kết quả, cái này trước sau khoảng cách dài đến gần 4 tháng hảo vị đạo Mỹ hoa vua đầu bếp tranh bá thi đấu, cuối cùng muốn nên đón cuối. Giang Phong tại tiếp vào thông chi sau hướng không ít người, bao quát Lư Thịnh cùng Quý Nguyệt tại kia nghe trở xuống các phương đối trận này trận chung kết thái độ, phát hiện dù cho tiết mục tổ lôi lôi kéo kéo đổi mới chậm chạp, vô hạn giả chết, dân chúng quyết đấu thi đấu chú ý độ vẫn như cũ rất cao. Vòng tròn bên trong người trên cơ bản đều nhìn chằm chằm trận đấu này. Một trận nho nhỏ trận chung kết, tổng cộng mới 8 vị tuyển thủ dự thi, trong đó có 3 tên tuyển thủ đứng hàng đầu bếp nổi danh ghi chép trước 10. Ban giám khảo càng là đầu bếp nổi danh ghi chép đệ nhất và 3 vị nghiệp giới công nhận công bằng công chính lại nổi tiếng cực cao chứ danh mỹ thực nhà bình luận. Đơn thuần ban giám khảo cùng tuyển thủ dự thi đội hình, đây tuyệt đối là một trận xưa nay chưa từng có đủ để ghi vào chủ nghệ tranh tài sử sách siêu hào hoa đội hình tranh tài. Thế kỷ quyết đấu đỉnh cao. Toàn thế giới các nơi không biết có bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chằm chằm tiết mục tổ chờ hắn tuyên bố bất luận cái gì có quan hệ trận chung kết tin tức. Giang Phong bởi vì đoạn thời gian trước hành không xuất thế, từ một cái tại Bắc Bình phạm vi bên trong có chút danh tiếng đầu bếp một lần giết gà đầu bếp nổi danh ghi chép thứ 6, nghiệp giới nhân sĩ đối Giang Phong chú ý độ tự nhiên là cao nhất. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không tin tức gì. Chứ biết vị phỏng vấn, Thái Phong lâu khách nhân đánh giá bên ngoài có thể đào ra tới cũng chỉ có Giang Phong thân cao, thể trọng, tuổi tác, từ nhỏ đến lớn chỗ học tập trường học, lại nhỏ một chút chính là thành tích thi tốt nghiệp trung học, có quan hệ chủ nghệ phương diện tin tức ít đến thương cảm. Chủ nghệ tranh tài phương diện trừ lần này tranh tài, Giang Phong liền tham gia qua trước hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu, còn chỉ lấy cái á quân. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra khi đó Giang Phong chủ nghệ cùng bây giờ căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp, tất cả mọi người muốn biết hắn rốt cuộc là như thế nào làm được tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm thoát thai hoàn cốt, tẩy tinh phạt thủy, có thể hết lần này tới lần khác không ai có thể nói ra cái nguyên xê. Ở tới, thậm chí Giang Phong chân thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào bọn hắn đều không làm rõ ràng được. Thực lực mạnh nhất cùng trong ngày thường phòng ăn chỗ mua bán món ăn là không thể hòa ngang bằng, mỗi người trong tay đều có chút áp đáy hòm tuyệt chiêu không đến thời khắc mấu chốt sẽ không dễ dàng lấy ra. Dù cho cách màn hình cùng tiết mục tổ biên tập, không ít đầu bếp và mỹ thực nhà bình luận cũng có thể nhìn ra Giang Phong ở trên thi đấu chưa hề toàn lực ứng phó, ạt nổn đầu bếp cũng thế. Hai người này vẫn luôn kìm nén đại chiêu chờ trận chung kết. Đến mức hiện tại nghiệp nội đều lưu truyền một câu. Muốn biết đầu bếp nổi danh ghi chép thứ tam hòa thứ 6 thực lực chân thật đến cùng như thế nào, liền muốn nhìn hảo vị đạo Mỹ hoa vua đầu bếp tranh bá thi đấu trận chung kết. Giang Phong hoài nghi những lời này là tiết mục tổ tự mình chuyển tới, liền vì kéo cao tỷ lệ người xem. Nghiệp nội tin tức là Lư Thịnh mang cho Giang Phong, dân chúng bình thường tin tức thì là Quý Nguyệt những ngày này tại trên mạng lướt sóng, vậy bồ dòm bình phong bên trong thu thập tới. Đại gia quyết đấu thi đấu chú ý độ thật đúng là không nhỏ. Nói cứng đến, hảo vị đạo Mỹ hoa vua đầu bếp tranh bá thi đấu cái này game show online lửa cháy đến chả rất có vài phần điệu ti nghịch tập cá muối xoay người hương vị. Kỳ thứ nhất tiết mục truyền ra thời điểm bình thường không có gì lạ, không có dơ lên cái gì bằng nước, tiếp xuống mấy kỳ đoàn người chú ý hơn đến càng cao, tại nước máy hiệu triệu cùng tiết mục tổ lửa cháy thêm dầu bên dưới liên tiếp lên nhiều lần hot xệ ấp. Dân lấy thực vi thiên, dạng này một ngăn tụ tập trung tây bữa ăn đỉnh cấp đầu bếp thi đấu loại chủ nghệ chương trình truyền hình thực tế sẽ lửa kỳ thật cũng không kỳ quái. Dù sao Mỹ thực bản thân liền là hấp dẫn người nhất. Dù cho đằng sau bởi vì các loại các dạng vấn đề, tiết mục truyền ra thời gian một bồ câu lại bồ câu, hết kéo lại kéo, trên mạng nhiệt độ cũng không có hạ xuống rất nhanh, ngược lại treo lên không ít dân mạng khẩu vị. Lại thêm đoạn thời gian trước đầu bếp nổi danh ghi chép công bố, nước máy càng không ngừng phổ cập khoa học cùng tuyên truyền, khiến cho không ít người xem đều phi thường chờ mong cái này đã bồ câu không biết bao nhiêu ngày trận chung kết. Cũng không biết bắt tiên quán lao bản sẽ hối hận hay không bởi vì nhất thời vấn đề mặt mũi lựa chọn gian lận, trực tiếp dẫn đến mất đi dạng này một cái tuyên truyền phòng ăn cơ hội thật tốt. Phải biết gần nhất bát bảo trai sinh ý thế nhưng là hương thịnh được không được, Lăng Quảng Chiêu tướng ăn khó coi nhất, kiếm cũng là đầy buồn đầy bát gần với Thái Phong đường. Giang Phong mỗi ngày trong hẹ chặt gờ giúp đoạt hồng bao cướp đến tay mềm, mỗi ngày đoạt hồng bao thời điểm đều xuất phát từ nội tâm mong ước Lăng lão bản sinh ý thịnh vượng mỗi một ngày. Ngày 22 tháng 1. Theo lẽ thường thì từ Tôn Mậu tài lái xe, Giang Phong một đoàn người tiến về sân thi đấu, tại tiết mục tổ yêu cầu trước 10 giờ đến. Tiến địa điểm tổ chức, Giang Phong liền kinh ngạc. Có tiền. Đây là Giang Phong đối với hiện tại cái này địa điểm tổ chức ấn tượng đầu tiên, cũng là trực tiếp nhất ấn tượng. Rõ ràng vòng bán kết cũng là ở chỗ này, Giang Phong lại cảm thấy mình vòng bán kết hẳn là tại vùng ngoại thành cái nào đó phá nhà kho so, mà không phải hiện tại cái này rực rỡ hẳn lên, nhìn cái gì đều cảm thấy bỏ thêm bù lỉnh đặc hiệu, ánh đèn đánh được tạc đủ, sân khấu quang hiệu làm cùng đặc hiệu một dạng, mặt đất sạch sẽ có thể chiếu thanh bóng người, xem xét đã cảm thấy có tiền huyễn khốc, không giống tự mình hẳn là tới địa phương siêu hào hoa sân thi đấu. Mấu chốt nhất là hiện tại cái này địa điểm tổ chức có khán đài vị, cũng không ít, đầy dây đều là, chợt nhìn qua cùng dạp hát lớn đồng dạng. Cái này sân bãi nguyên bản liền lớn, sân khấu rất lớn, dưới võ đài có thể chứa đựng khán đài cũng rất nhiều. Lúc trước bởi vì một mực không có thiết khán đài, dẫn đến chỉ có số lớn đất trống không có thứ gì, có địa phương còn bị chất đống một chút tạp vật chỉnh cùng không nhà kho một dạng lộ ra phi thường tiêu điều, cho người cảm giác liền rách dưới, không có gì tiền. Hiện tại khác biệt, hiện tại có khán đài, vẫn là hoàn toàn mới khán đài, cho người cảm giác liền đại khí chính quy, có tiền. Tiền tài mị lực quả nhiên không phải bình thường. Giang Phong thô sơ giản lược nhìn lướt qua, cảm thấy cái này địa điểm tổ chức nói ít cũng có thể làm xuống chừng 500 hào người xem. Mà lại không biết vì cái gì, hàng thứ nhất cái ghế đặc biệt lớn, phá lệ lớn, một cái đỉnh hai, ngồi người giang ra đều không có vấn đề, nhìn xem cũng rất cảm giác thoải mái, cảm giác là ghế sofa ghế dựa. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết VIP ghế riêng. Giang Phong lớn gan suy đoán. Quả nhiên không phải trận chung kết, có mặt mũi. Ngay cả VIP ghế riêng đều có. Chương 853. Tầng cao nhất phòng ăn tuyệt không nhận thua. Giang sư phó, Tôn sư phụ bên này làm phiền các ngươi đến bên này. Sân khấu bên cạnh nhân viên công tác xa xa trông thấy Giang Phong bốn người liền xông bọn hắn với gọi, lớn tiếng hô hào. Giang Phong chú ý tới ạt nổn đầu bếp bọn hắn đã đến, ở nơi này cái nhân viên công tác bên cạnh. Bốn người vội vàng hướng sân khấu đi đến. Đến gần nhìn phát hiện càng huyễn, Giang Phong cảm thấy dùng để tính theo thời gian màn hình đều thay đổi, cũng không biết chỉ là kế cái khi thì đã tại sao phải đổi màn hình. Khả năng kim chủ ba ba nhiều tiền đã có đốt đi. Thiết nhiều như vậy ghế trận chung kết là chuẩn bị thỉnh người xem hiện trường nhìn sao? Giang Phong hỏi. Nhân viên công tác trên tay cầm lấy kịch bản cùng bút, trên cổ còn mang theo một cái sách nhỏ. Nghe Giang Phong nói như vậy liền vội vàng cười trả lời. Đúng, đây là Hàn Tổng yêu cầu. Hàn Tổng cảm thấy sân bãi như thế to như quả không thiết khán đài liền lãng phí. Mà lại đều trận chung kết, không hữu hiện trận người xem liền không có trận chung kết không khí. Hết thể có bao nhiêu cái ghế nhà? Giang Phong hỏi, hơn 500 cái, tạm thời trước thiết nhiều như vậy, chúng ta chuẩn bị bắt đầu từ ngày mai thông qua Internet báo danh phương thức thu thập hiện trường người xem. Nhân viên công tác giải thích nói, ta trước tiên có thể dự định một chút phiếu sao. Người nhà ta còn có một số bằng hữu có thể sẽ nghĩ đến nhìn trận chung kết. Giang Phong nói, đương nhiên có thể, ba hàng đầu ghế kỳ thật đều là vì tuyển thủ dự thi thân bằng hảo hữu nhóm chuẩn bị, bao nhiêu phiếu đều được, đây là Hàn Tổng nói. Nhân viên công tác cười nói, thấy Giang Phong đối khán đài cảm thấy hứng thú như vậy, dứt khoát trước hết đem khán đài giới thiệu. Kỳ thật coi như ngài không hỏi, cái này một khối ta đến lúc đó cũng là muốn nói rõ với các người, đã Giang sư phó cảm thấy hứng thú như vậy, vậy ta trước tiên là nói về người xem sự tình đi. Bởi vì người xem phương diện kỳ thật còn có một số vấn đề cần cùng đại gia hiệp thương, bởi vì chúng ta khả năng cần trợ giúp của các ngươi. Nhân viên công tác nói xong đi rời tám thanh nhựa ghế dựa đến, ra hiệu đại gia chớ đứng nghe đều ngồi. Sau đó bắt đầu dùng tiếng Anh giới thiệu. Lần này trận chung kết chúng ta vẫn là lấy trực tiếp hình thức đến tiến hành, chỉ bất quá bên trong phương bên này tốt đẹp phương bên kia trực tiếp hình thức không giống. Bởi vì tranh tài toàn bộ hành trình có 12 giờ, tăng thêm ban giám khảo phê bình cùng trao giải có thể sẽ có 13 giờ, thời gian dài cực kỳ dài, liền sẽ có rất nhiều vấn đề cần cùng đại gia hiệp thương. Mặc dù có thể có chút làm khó người khác, nhưng là đề nghị của chúng ta là ở trong quá trình trận đấu đại gia tận lực ít hơn nhà vệ sinh. Nếu như muốn lên nhà vệ sinh lời nói có thể ấn vào chủ nghệ bên bàn bên trên nút bấm, như vậy ống kính liền sẽ không cắt đến các ngươi. Bên trong phương tốt đẹp phương trực tiếp hình thức là không giống, bên trong phương bên này là toàn bộ hành trình Internet trực tiếp, cùng lúc trước game show online bình đài là một. Bình đài phương diện chúng ta đã câu thông được rồi, bên kia sẽ cho chúng ta tốt nhất để cử vị, chắc hẳn đến lúc đó quan sát trực tiếp người xem số lượng sẽ phi thường khả quan. Mỹ bên kia bởi vì thời gian dài xuất hiện vấn đề rất lớn, cuối cùng chúng ta trải qua không ngừng hiệp thương cùng câu thông, quyết định trước 11 canh giờ lấy Internet trực tiếp hình thức trực tiếp, cuối cùng 2 giờ lại chuyển thành trực tiếp truyền hình. Sở dĩ có một chút ta muốn nhờ đại gia, xin mọi người đem so sánh có thưởng thức tính hoặc là so sánh huyễn kỹ bộ phận tận lực lưu đến cuối cùng tranh tải cái cuối cùng giờ hiện ra, dạng này đối trực tiếp truyền hình sẽ hơi có lợi một điểm. Bởi vì có 12 giờ lệch giờ, tại thời gian phương diện rất khó đạt tới thống nhất. Lại thêm Mỹ bên kia đối trực tiếp truyền hình tỷ lệ người xem kỳ thật đã không ôm ấp hy vọng, sở dĩ tại về thời gian chúng ta sẽ trọng điểm chiếu cố bên này người xem, tranh tài thời gian là 10 giờ sáng đến tối 10 điểm, dự tính toàn bộ tiết mục kết thúc thời gian sẽ ở khoảng 11 giờ. Giang Phong nghe nhân viên công tác nói như vậy có chút ít kinh ngạc, không nghĩ tới Mỹ bên kia kim chủ bà ba phí đi như thế đại công phu, cuối cùng chỉ làm tới một buổi sáng trực tiếp đoạn thời gian. Vậy nhưng thật là hoàn toàn từ bỏ thu xem, ai muốn sáng sớm bên trên lên nhìn chủ nghệ tranh tài trực tiếp truyền hình nha, liền xem như ngày nghỉ đoán chừng cũng không có bao nhiêu người nguyện ý nhìn, khả năng cũng liền ạt nổn đầu bếp đáng tin fan hâm mộ nguyện ý canh giữ ở trước máy truyền hình. Không phải nhiều như vậy lễ trao giải cũng sẽ không đem trực tiếp thời gian định ở buổi tối. Đại gia đối về thời gian an bài hẳn không có vấn đề gì a? Nhân viên công tác hỏi. Tất cả mọi người không có vấn đề gì. 10 giờ sáng đến tối 10 điểm là một so sánh hợp lý thời gian, không dùng thức đêm, mệt mỏi là khẳng định mệt, mặc kệ cái gì thời gian đoạn so 12 giờ đều mệt mỏi. Như vậy tiếp xuống ta liền muốn nói một chút người xem phương diện vấn đề. Bởi vì tranh tài thời gian dài quá dài chúng ta khẳng định phải nuôi cơm, cơm tàu cùng bữa tối đều cần phụ trách. Nhưng là bởi vì tranh tài thời gian thật sự quá dài, dựa theo lúc trước kinh nghiệm phía trước 8 giờ đến 9 giờ hẳn là cũng không có cái gì thưởng thức tính. Chúng ta lo lắng nguyện ý tới tham gia thu lại người xem số lượng có thể sẽ không đủ. Sở dĩ Hàn lão bản có một tiểu đề nghị, nhưng là đề nghị này có thể muốn phiền phức Giang Phong sư phụ. Giang Phong, phiền phức ta. Đúng. Nhân viên công tác gật đầu, khả năng này sẽ chậm trễ ngài tranh tài, nếu như ngài không đồng ý có thể trực tiếp cự tuyệt. Bởi vì lúc trước tại một vòng cuối cùng khảo nghiệm thời điểm ngài không phải nấu một đại nồi cháo sao. Chúng ta tất cả nhân viên công tác ban giám khảo bao quát Hàn lão bản đều đúng kiên nổi cháo phi thường tán thưởng, phi thường hài lòng. Hàn lão bản cảm thấy ngài nấu cháo cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian cùng tinh lực, cho nên muốn mời ngài đến lúc đó tại hiện trường nhiều nấu mấy nồi cháo, chúng ta sẽ vì ngài đơn độc chuẩn bị cỡ lớn nhất cháo thùng cùng bếp lò. Cũng không cần mỗi người một bát, lượng quá lớn nhất định sẽ chậm trễ ngài tranh tài, ngài nghĩ nấu mấy thùng, đến lúc đó phân phối là chúng ta nhân viên công tác sự tình. Chỉ cần có cái này mánh lưới để ở đây người xem đều có thể nếm đến là được. Giang Phong cảm thấy không có vấn đề gì, bởi vì nói thật ra, thời gian 12 tiếng kỳ thật chủ yếu là tiêu vào sâu canh loãng bên trên. Liền xem như ngồi xổm ở canh loãng bên cạnh tỉ mỉ chăm sóc, cũng có thể đồng thời thuận tiện nấu cái cháo, hoàn toàn không ảnh hưởng cũng sẽ không chậm trễ. Chỉ cần Giang Phong không chê mệt mỏi, hắn có thể nấu 10 giờ cháo. Chỉ cần thùng rất lớn, theo 40 phút một thùng, đồng thời nấu 5, 6 thùng tốc độ để tính. Nếu có Ngô Mẫn Kỳ giúp hắn chuẩn bị vật liệu Giang Phong có thể đồng thời nấu càng nhiều thùng. Đừng nói toàn trường 500 tên người xem, coi như toàn trường 1.000 tên người xem Giang Phong cũng có thể để bọn hắn bị đói tiến đến đánh lấy nấc ra ngoài. Nấu cháo quả thực là quá dễ dàng, Giang Phong cháo vương danh hiệu cũng không phải thổi. Không dùng hẹp hòi như vậy, mỗi người nếm thử tính là gì, bao trên người ta cam đoan mỗi người đều có thể uống đến một bát. Mười mấy tiếng thu lại không riêng chúng ta mệt mỏi, người xem cũng mệt mỏi. Cũng không thể để người ta thật xa tới ở nơi này đợi mười mấy tiếng nhìn chúng ta nấu cơm, liền mỗi người chỉ có thể nếm một ngụm cháo đi, nhiều như vậy không tốt. Giang Phong mười phần sảng lãng nói. Nhân viên công tác vừa định cười cảm tạ, liền phát hiện ạt nổn đầu bếp mặt đen. Phi thường khó chịu, một mặt khó chịu, viết đầy khó chịu, sáng loáng biểu hiện ra là nhân viên công tác mới vừa nào đó câu nói trêu đến hắn khó chịu. Dọa đến nhân viên công tác trong lòng một cái lộ bộ. Bắt đầu điên cuồng hồi ức tự mình mới vừa nói sai rồi cái nào chữ hoặc là cái nào dấu chấm câu gây ạt nổn đầu bếp không vui. Vì cái gì ta không được? Ạt nổn đầu bếp dùng tiếng Trung chữ chính khang viên chất vấn nói. Dỗ lên các cái khác hai cái tiểu đệ một mặt một bức. Mặc dù bọn họ đều là ạt nổn đầu bếp tiểu đệ, nhưng bọn họ tiếng Trung trình độ thật sự có đợi tăng cường. Bằng không thì cũng sẽ không mỗi lần tại ạt nổn đầu bếp bởi vì Giang Phong sự tình nổi giận. Nhất định phải nói chúng văn tình huống dưới đều không rõ ạt nổn đầu bếp đang tức giận cái gì. A, nhân viên công tác choáng váng. Vì cái gì hắn có thể cho hiện trường người xem nấu cháo ta không được? Ạt nổn đầu bếp cao giọng nói. A, cái này. Bởi vì. Cái này. Nhân viên công tác cảm thấy cái này rõ ràng là một cái không dễ làm sẽ ảnh hưởng tranh tài khổ sai sự tình. Kết quả ạt nổn đầu bếp lại còn ganh đua so sánh lên. Nói cho các ngươi biết được người phụ trách. Người xem cơm trưa cùng cơm tối không thể chỉ có Thái Phong lâu một nhà phụ trách, chúng ta tầng cao nhất phòng ăn cũng muốn phụ trách. Cái này, cái này, cái này hơn 500 tên người xem, ngài, ngươi tính làm chút gì đó nha. Nhân viên công tác cảm thấy coi như nướng 500 trái trứng thắt cũng mệt mỏi nha. Hắn làm. Ạt nổn đầu bếp chỉ một mặt mộng bức dô len, dù sao trận chung kết thời điểm ba người bọn hắn cũng phải không lên chỗ dụng võ gì, để dô len làm đồ ngọn, mặt khác hai cái cho hắn trợ thủ. Nói xong ạt nổn đầu bếp còn một mặt khiêu khích nhìn xem Giang Phong, còn muốn chỉ có một mình ngươi phụ trách. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Chương 854, Thái Phong Lâu Bao. Jolene không biết, khi hắn nghe không hiểu thời điểm ạt nổn đầu bếp đã an bài cho hắn được rồi dài đến 12 giờ bánh kem chế tác, thậm chí tại ạt nổn đầu bếp chỉ hướng hắn thời điểm còn theo bản năng nhẹ gật đầu. Đối với lần này Giang Phong chỉ có thể thâm biểu đồng tình, đồng thời 10 phần thanh tỉnh nhận thức đến hơn trưởng nắm một môn ngoại ngữ là quan trọng cỡ nào. Làm 500 vị khán giả đổ ngọt ta. Hy vọng Jolene có thể kiên cường gắng gượng qua trận chung kết. Hy vọng người không có việc gì ngọn nến ngọn nến ngọn nến. Giới thiệu xong tình huống căn bản về sau, nhân viên công tác lại dẫn đại gia đi trên đài nhìn hoàn toàn mới chủ nghệ đài. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn mới, chỉ là so vòng bán kết thời điểm nhiều hơn một cái công năng, một cái kêu gọi ấn phím. Đi nhà xí trước đó ấn vào, ống kính liền sẽ không cắt đến bên kia đi. Trực tiếp loại chuyện này dễ dàng nhất xuất hiện trận sự cố, nhất là loại này dài đến mười mấy tiếng trực tiếp, tồn tại rất nhiều không xác định nhân tố. Nếu như không phải Mỹ Kim chủ ba ba nhất định phải làm trực tiếp, tiết mục tổ là thật không muốn làm loại này hư đầu ba nao đồ chơi. Ai kêu trận đấu này đầu to chính là Mỹ Kim chủ ba ba đầu. Trừ cái đó ra cũng không có cái gì khác, tiết mục tổ để đại gia nhất định đúng hạn đến chủ yếu là để đại gia nhiều đi mấy lần lên đài quá trình, nhiều mô phỏng mấy lần tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn quá trình. Tiết mục tổ nhất định phải đem hết thể khả năng tồn tại ngoài ý muốn tất cả đều sớm bóp chết trong nôi, bảo đảm sẽ không xuất hiện trực tiếp sự cố. Cho dù là trực tiếp, các ống kính cũng muốn cắt giống như ghi âm cùng biên tập sau tống nghệ một dạng chú trọng. Giang Phong mấy người chỉ có thể một lần lại một lần lên đài, xuống đài, giả vờ như tự mình muốn đi tìm nguyên liệu nấu ăn dáng vẻ, sau đó lại một lần sửa đổi lộ tuyến của mình, tẩu vị, thậm chí xách rau quả rổ phương thức, liền ngay cả mô phỏng trò chuyện quá trình cũng muốn sớm diễn tập. Vì không cho nhìn trực tiếp người xem buồn ngủ, tiết mục tổ phá thiên hoang cho mỗi cái tuyển thủ dự thi đều xứng một cái mạch. Trong quá trình trận đấu có mở hay không mạch từ hiện trường nhân viên công tác để cân nhắc. Rất mệt mỏi. Thật sự rất mệt mỏi. Dạng này một lần lại một lần lặp lại diễn tập quá trình. Giang Phong cảm thấy so để hắn đi sâu một nồi canh loãng còn mệt mỏi hơn. Tất cả mọi người coi là ạt nổn đầu bếp nhất định sẽ báo nổi. Bởi vì cái này quá trình thật sự là quá buồn tẻ quá nhàm chán. Tại bọn hắn những người ngoài nghề này xem ra cũng quá không cần thiết. Nhưng ạt nổn đầu bếp cũng không có báo nổi ngược lại phi thường phối hợp. Khả năng đây chính là đã từng dựa vào chương trình truyền hình thực tế tống nghệ vang dội toàn Mỹ đỉnh tiêm đầu bếp nghề nghiệp tố dưỡng đi. 10 giờ sáng đến sân thi đấu, chờ diễn tập triệt để kết thúc, đạo diễn cùng nhân viên công tác đều tốt ok đã là 4 giờ chiều. Nửa đường Giang Phong mấy người ăn một bữa tiết mục tổ chuẩn bị cũng không tốt ăn cơm hộp, càng thêm kiên định đến lúc đó tại trong quá trình trận đấu muốn tự mình xào hai cái đồ ăn ăn một cái quyết tâm. 12 giờ đâu, người xem đều có thể ăn cơm dựa vào cái gì bọn hắn không thể. Cuối cùng, tiết mục tổ nhân viên công tác một lần nữa dặn dò một lần mấu chốt công việc. Các vị hôm nay diễn tập liền đến nơi này có thể kết thúc, tranh tài thời gian là cuối tuần 6, trực tiếp sẽ ở 10 giờ đúng giờ bắt đầu. Mời các vị tuyển thủ phải tất yếu sáng sớm, 7 giờ rưỡi nhất định phải đến hiện trường, tuyệt đối không được như lần trước như thế kẹp lấy đã đến giờ, nhất định phải cho chúng ta trang điểm lão sư cùng trang phục lão sư dự trở lại thời gian. Đến lúc đó đại gia có thể mặc bản thân y phục hàng ngày. Nhưng là bên ngoài muốn bộ một tầng chúng ta tiết mục tổ vì mọi người chuẩn bị đầu bếp phục. Cái kia, phiếu là thế nào cầm? Giang Phong còn băn khoăn cho các bằng hữu thân thích cầm khán đài phiếu sự tình. Cái này dễ xử lý, trung gian ba hàng đầu chỗ ngồi đều là dự lưu cho đại gia, coi như làm bất mãn cũng sẽ không thêm người. Giang sư phó ngươi đến lúc đó liền trực tiếp liên hệ tương quan nhân viên công tác, tùy tiện ai cũng đi, liền nói ngươi muốn bao nhiêu tấm vé, đến lúc đó chúng ta sẽ cho ngươi dự trở lại tới. Nhân viên công tác nói. Giang Phong. Nói ra ngươi không tin, lo lắng của ta là các ngươi chỉ chứa ba hàng khả năng không ngồi được. Ta ra thân bằng hảo hữu số lượng, vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Trên đường trở về, Giang Phong liền bắt đầu tách ra đầu ngón tay tính nên muốn bao nhiêu tấm vé. Người Giang gia nhất định là không cần nghĩ, có một tính một cái, cuối tuần 6 Giang tuyển thanh cùng Giang tuyển liên thi cuối kỳ cũng đã thi xong, hai người bọn họ cùng ngũ thẩm có thể trở về xem so tài. Giang Phong tướng Tín Đức ca cùng Thừa ca nhất định sẽ an bài tốt thời gian. Liền xem như Giang Nhiên cũng được từ Ma Đô chạy tới thứ 7 đúng giờ đến xem tự mình đoạt giải quán quân thời khắc. Chỉ là những này liền muốn 17 tấm phiếu. Còn có trước đó liền đáp ứng nhớ quý hạ, nếu như quý hạ cùng quý hạ bà đều đến, quý tuyết không đến liền có chút không thể nào nói nổi. Cứ như vậy lại là 3 tấm phiếu. Nếu như Trương Thiến ngày đó không có kiểm tra lời nói, Trương Thiến đoán chừng cũng được tới. Mặc dù trước đó chưa từng có thảo luận qua, nhưng Giang Phong đoán chừng trận chung kết ngày đó Thái Phong Lâu 89 phần 10 chắc là sẽ không kinh doanh. Cứ như vậy Lão Trương cùng Quý Nguyệt cũng được tính đến. Tăng Minh cùng Trương Vệ Vũ cùng những này cùng Giang Phong quan hệ tốt cũng có thể suy nghĩ một chút, làm Thái Phong lâu ưu tú nhân viên sao có thể không ở hiện trường quan sát bọn hắn thân yêu lão bản đoạt giải quán quân đâu. Lão bản lòng dạ đen tối, Giang Phong cảm thấy hẳn là đem cái này xếp vào năm nay tích hiệu khảo hạch. Nếu như Khương Vệ Sinh, Lý giáo sư cùng Trần Tố Hoa không ngại tại hiện trường nhìn mười mấy tiếng lời nói, Giang Phong vẫn là rất hy vọng hai người bọn họ có thể tới hiện trường nhìn trận chung kết. Dạng này thô sơ giản lược tính một chút, 30 tấm phiếu sẽ không có. Giang Phong cố gắng nghĩ lại vừa mới tại hiện trường trung gian một hàng có bao nhiêu chỗ ngồi thời điểm phát hiện thật sự là nghĩ không ra, liền quyết định không buồn rầu những này không phải là hắn chuyện buồn rầu, dù sao nhân viên công tác nói ta muốn bao nhiêu đều được, bằng hữu thân thích nhiều cũng không thể trách hắn nha. Đúng, còn có Vương Hạo. Lần trước ăn xong nổi lẩu sau Giang Phong vẫn là lòng từ bi mượn Vương Hạo 500 khối tiền trợ hắn vượt qua cửa ải khó, về sau mặc dù Vương Hạo tại phát tiền lương ngay lập tức liền trả tiền. Nhưng giữa hai người dù sao cũng là phụ tử quan hệ, có dạng này một tầng không cách nào đoạn tuyệt thân tình. Nếu như Vương Hạo thứ bảy không đi làm lời nói, Giang Phong cảm thấy Vương Hạo nhất định phải trình diện. Nghĩ tới đây, Giang Phong quả quyết lấy điện thoại cầm tay ra hỏi Vương Hạo thứ bảy có rảnh hay không. Giang Phong, Hạo tử, thứ bảy có rảnh không? Vương Hạo cơ hồ là dây về, xem ra không phải tại dùng điện thoại làm việc chính là khi làm việc mò cá. Khó trách hắn đột nhiên lại thiếu tiền, nguyên lai là công tác không chăm chú. Vương Hạo, đương nhiên có rảnh. Làm sao, Phong ca, muốn mời ta ăn cơm không? Giang Phong, thứ bảy ta trận chung kết, có hiện trường phiếu ngươi có muốn hay không đến xem? Nhưng là thời gian hơi dài, có thể muốn tại hiện trường ngốc 13 giờ trở lên. Vương Hạo, đến, nhất định phải đến, Phong ca trận chung kết ta Hạo tử sao có thể không trình diện? Phong ca ngươi chờ, hiện tại ta liền đi chuẩn bị cho ngươi. Giang Phong mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Không có minh bạch Vương Hạo đến cùng cần chuẩn bị cái gì. Chuẩn bị thứ bảy đang nhìn tranh tài thì ăn đồ ăn và sao. Giang Phong để điện thoại di động xuống một bên đầu, phát hiện Ngô Mẫn Kỳ cùng Tôn Kế Khải đều ở đây dùng di động phát tin tức, đoán chừng giống như hắn cũng là đang nghiên cứu trận chung kết mọi người. Kỳ kỳ, trận chung kết thời điểm cha mẹ ngươi sẽ đến nhìn sao? Giang Phong hỏi. Sẽ. Ngô Mẫn Kỳ gật đầu, ta đang cùng mẹ ta nói đến thời điểm nàng cùng ta cha nhất định sẽ đến hiện trường. Cũng không biết gia gia của ta có rảnh hay không. Mẹ ta nói ta đại đường ca cùng đại đường tẩu cũng thật nhớ đến xem, nhưng là tranh tài thời gian quá dài nàng phải hỏi một chút bọn hắn. Cũng liền một cái tay liền có thể đếm ra người tới. Lao Tôn, ngươi đây. Giang Phong hỏi ngồi ở hàng trước Tôn Kế Khải. Ta vừa mới phát hẹ chặt cho ta cha, cha ta không có về, ta cũng không biết hắn có nguyện ý hay không đến, dù sao hắn hiện tại không thế nào thích ra môn. Lần trước ta hỏi hắn có muốn tới hay không Thái Phong lâu công tác. Hắn mặc dù nói có thể nhưng là cũng không còn đi ra ngoài. Tôn Kế Khải có chút bất đắc dĩ. Tôn sư phụ ngươi đây. Giang Phong hỏi lại. Lão bà ta hải tử đều ở đây nước ngoài đoán chừng là không thời gian chạy về. Ta mấy năm nay tham gia tranh tài cũng không ít. Bọn hắn cũng không còn hứng thú gì. Khả năng liền nhìn một chút internet trực tiếp đi. Tôn Mậu Tài cười nói. Ta không có cần mời thân bằng hảo hữu. Phong Phong ngươi đây. Ngươi bên kia đại khái cần bao nhiêu tấm vé. Nô Mẫn Kỳ đại khái có thể đoán được Giang Phong đoán chừng cần một đại chồng phiếu. Ta thô sơ giản lược tính toán một cái có thể muốn chừng 30 chương đi. Đám người. Nhiều như vậy. Tôn Kế Khải lên tiếng kinh hô. Trong nhà của ta thân thích vốn là nhiều, Giang Thúc, Lý giáo sư bọn hắn ta cũng muốn mời, sau đó ta hỏi Hạo tử hắn cũng tới. Hạ hạ các nàng thì càng không cần nói, ta trước đó liền đáp ứng nàng. Mà lại trận chung kết ngày đó đoán chừng trong tiệm cũng không kinh doanh. Nếu như vị trí có nhiều nói ta muốn để trong điếm người cũng tới nhìn. Thái Phong lâu là Giang gia, Giang Phong thân là lão bản cân nhắc vấn đề góc độ tự nhiên cùng phổ thông nhân viên không giống. Nô Mẫn Kỳ nghe Giang Phong nói như vậy thế mà cảm thấy còn có mấy phần đạo lý. Ngươi nhiều yếu điểm phiếu cũng không còn sự tình, ba người chúng ta cũng không còn cái gì muốn mời người, mà lại ta đoán chừng ạt nổn đầu bếp bên kia hẳn là sẽ không muốn phiếu. Tôn Mậu Tài nói, ạt nổn đầu bếp bốn người là thuần chính ngoại tịch nhân sĩ. Không xa vạn dặm đến Bắc Kinh làm công, bọn họ thân bằng hảo hữu sẽ không có đã đến giờ nguyện ý đánh bay dọt sang đây xem một trận dài đến mười mấy tiếng tranh tài. Dù sao vé máy bay tiết mục tổ không báo tiêu A. Giang Phong ngay từ đầu còn cảm thấy, tự mình một người muốn hơn 30 tấm phiếu có điểm tâm hư, nghe Tôn Mậu Tài vừa nói như vậy lập tức cảm thấy lẽ thẳng khí hùng. Chính là, những người khác lại không có người có thể mời. Nhân viên công tác đều nói ba hàng đầu chính là cho thân hữu lưu sẽ không để phổ thông người xem đi vào. Nếu như hắn không muốn phiếu nói chẳng phải là lãng phí vị trí tốt như vậy mà. Trận chung kết 3 hàng đầu Hoàng Kim Châu ngồi phiếu, Thái Phong lâu bao rồi. Chương 855, Thiên Đại Ân Tình. Sau khi về đến nhà, Giang Phong chuyển ra hắn duy nhất biết đến tiết mục tổ nhân viên công tác điện thoại liên lạc, gọi điện thoại tới nói cho bọn hắn có bao nhiêu phiếu hắn muốn bao nhiêu phiếu, chỉ cần tiết mục tổ dám cho hắn liền dám muốn, giữ gốc phải 21 tấm. Nghe nhân viên công tác không biết là không rõ ràng hiện huống tình trạng vẫn là thế nào, thế mà phi thường sảng khoái đáp ứng, đồng thời biểu thị hắn sẽ ở trong vòng 3 ngày thông chi Giang Phong có bao nhiêu chương dư phiếu. Tắt điện thoại về sau, Giang Phong bắt đầu suy nghĩ lên mấy ngày nay nên làm chút gì. Tại Giang gia khu nhà cũ trong trí nhớ Giang Phong học được rất nhiều, quay lại CD còn có 2 ngày, Giang Phong chuẩn bị 2 ngày sau lại vào một lần khu nhà cũ ký ức ôn tập một lần, nghiêm túc đi theo Giang Thừa Đức một lần nữa lại học một lần, liền xem như lúc trước đặc huấn. Có thể còn sót lại thời gian làm cái gì đây? Sâu canh loãng. Làm Giang thị canh sâm. Giang Phong cảm thấy không cần như thế. Hắn hiện tại đã có thể rất ổn định làm ra S Giang thị canh sâm, dùng có một chút thuộc về mình bộ phận phương pháp tới làm, chí ít thêm bột vào canh là hoàn toàn thuộc về mình. Giang Phong rất rõ ràng, hắn lĩnh ngộ thêm bột vào canh, hiện giai đoạn có thể lĩnh ngộ cũng chỉ có thêm bột vào canh. Chu nghệ con đường dài đằng đẵng, cho dù hắn đã leo lên đầu bếp nổi danh ghi chép thứ 6, cách hắn có khả năng nhìn thấy điểm cuối cùng còn có một đoạn rất dài khoảng cách. Càng đừng xét cái kia điểm cuối cùng sau khả năng còn có một đoạn càng dài con đường, cuối đường có một tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy qua điểm cuối cùng. Hắn đang nhìn gặp điểm cuối cùng là Giang Thừa Đức. Giang Phong có chút ít bành trướng cảm thấy, lấy tuổi của hắn, trước mắt hắn thành tựu, tài nấu nướng của hắn cùng hắn dự tính có thể sống số tuổi, điểm cuối của hắn hẳn là tại so Giang Thừa Đức điểm cuối cùng càng xa một điểm địa phương. Không vội vàng được chậm rãi đi, cước đạp thực địa, từng bước một. Dục tốc bất đạt, mấy ngày cũng ăn không thành người Giang gia. Giang Phong một lần nữa mở ra thuộc tính bảng mở ra nhiệm vụ, phát hiện còn có một cái Lư Thịnh tâm nguyện không hoàn thành. 37 phong thư không chừng có ở đây không lâu tương lai có thể khiêu chiến một lần, nhưng không phải hiện tại, bởi vì Giang Phong hiện tại không có thời gian đi nghiên cứu Giang Tuệ Cầm trong thư viết đồ ăn. Lư Thịnh tâm nguyện ngược lại là có thể hiện tại liền hoàn thành, nếu như Lư Thịnh trong miệng cái kia thực khách nguyện ý tại gần đây liền ăn được tiệc yến và vây cá mập lời nói. Cho đến bây giờ, tiệc yến và vây cá mập bên trong đồ ăn có một nửa Giang Phong đều sẽ làm. Kho tộ vây cá, tôm hai màu cùng canh vịt hấp tuổi trực tiếp là thực đơn cột bên trong đồ ăn. Không riêng sẽ làm còn có bờ UFF, quỳ hoa vịt và sâm đen hầm Giang Phong cố gắng một chút cũng có thể làm. Dầu hầu bào ngư hòa thanh canh quan yến nếu có cá nhân có thể ở bên cạnh chỉ đạo lời nói, Giang Phong tin tưởng hắn làm được cũng sẽ không quá kém. Dù sao hắn hiện tại đã nắm giữ đàm ra món ăn toàn bộ kỹ pháp, cơ bản phương pháp đều biết, chỉ bất quá cần phải có cá nhân nói cho hắn biết đại khái trình tự. Được không khoa trương, Giang Phong cảm thấy hiện tại Thái Phong lâu đi mở tiệc yến và vây cá mập đều so Vĩnh Hòa cư mở tiệc yến và vây cá mập muốn tới đắc chính tông. Giang Phong đã đáp ứng Lư Thịnh nếu như có thể phải bận điệu, hắn hiện tại trừ chờ trận chung kết cũng không còn cái gì chuyện khẩn yếu, thừa dịp trận chung kết trước giúp Vĩnh Hòa cư mở một lần tiệc yến và vây cá mập chưa chắc không thể. Vừa vặn có thể luyện một lần canh loãng cùng cao cấp đồ ăn, tiệc yến và vây cá mập tốn thời gian thật dài, hoàn toàn có thể làm mô phỏng trận chung kết tới. Nghĩ như vậy, Giang Phong liền phát hoẹ chặt cho Lư Thịnh, nói cho hắn biết tự mình gần nhất có thể giúp Vĩnh Hòa cư mở tiệc yến và vây cá mập, để hắn đi hỏi một chút cái kia thực khách lúc nào có rảnh. Tin tức vừa phát ra ngoài, Lư Thịnh liền gọi tới một cú điện thoại. "Uy." Giang Phong kết nối điện thoại. "Giang Phong, ta nhớ không lầm các ngươi không phải cuối tuần 6 liền muốn so trận chung kết sao? Ngươi bây giờ thật sự có không giúp ta mở tiệc yến và vây cá mập sao?" Lư Thịnh cũng không nói nhảm, nói thẳng chính sự. "Chính là lập tức sẽ trận chung kết mới có rảnh. Dù sao mấy ngày nay nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, giúp ngươi mở tiệc yến và vây cá mập vừa vặn luyện tay một chút, coi như là sớm mô phỏng trận chung kết." Giang Phong cười nói. Lư Thịnh nhất thời nghẹn lời, Giang Phong đều có thể tưởng tượng đến hắn tại đầu bên kia điện thoại cười khổ lắc đầu thì dáng vẻ. "Mở tiệc yến và vây cá mập luyện tay một chút, chỉ sợ cũng chính các ngươi những này đầu bếp nổi danh ghi chép trước 10 người dám nói như vậy." Lư Thịnh nói. "Thế nào, nghe Lư lão bản có chút không quá vui lòng?" "Không quá vui lòng thì thôi, ta đến nơi khác luyện tập đi." Giang Phong mở lên cho đùa. "Đừng a." Lư Thịnh thanh âm nháy mắt lớn lên, "Ta đây liền đợi đến ngươi cứu mạng đâu, không phải sợ chậm trễ ngươi tranh tài mà. Ngươi nếu là thật có không? Ngày mai thế nào?" "Ngày mai sẽ mở tiệc yến và vây cá mập, ta đây vật liệu đã sớm chuẩn bị xong, ta còn tưởng rằng đợi không được ngươi, lúc đầu đều chuẩn bị kiên trì đi mời Tần sư phụ hỗ trợ hậu thiên mở, con cá này cánh đều ngâm nợ 6 ngày. Vội vã như vậy, không có cách. Bên kia thuốc gấp thật sự là các loại. Nhân gia lão gia tử khó được về nước ở vài ngày, lúc đầu 2 ngày trước liền nên đi rồi, chính là nghĩ nếm một lần tiệc yến và vây cá mập mới một mực kéo lấy không đi, ta cũng không tiện cứ như vậy một mực kéo lấy. Lư Thịnh thở dài một hơi, ta đem địa chỉ phát cho ngươi, ngươi nhìn một chút ngươi thuận tiện quá khứ không. Không tiện ta ngày mai lái xe tới đón ngươi. Tốt, ngươi đem địa chỉ phát cho ta đi, ta cúp trước. Giang Phong cúp điện thoại, một lát sau thu được Lư Thịnh gửi tới địa chỉ. Xem xét địa chỉ, phát hiện thế mà ngay tại Lý Trạch phụ cận. Một mảnh kia tất cả đều là tứ hợp viện, xem ra Lư Thịnh không thể không bán mặt mũi vị này lão khách nhân cũng là không phú thì quý a. Mặc dù chính Giang Phong cũng có thể đi, hắn chính là nghĩ Lư Thịnh chuyên lái xe tới đón hắn, dù sao để Lư lão bản mở xe riêng tiếp người đãi ngộ đã từng chỉ có Bành Trường Bình mới có, bốn bỏ năm lên một lần Giang Phong cũng là cùng Bành Trường Bình hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ người. Sáng sớm hôm sau, Lư Thịnh liền lái xe đến dưới lầu tiếp Giang Phong. Giang Phong cái gì đều không mang, liền đem tự mình dùng thuận tay trò chơi ban thưởng giao phay mang lên, cầm đao lên xe thời điểm quả thực đem Lư Thịnh giật nảy mình. Tuy nói đầu bếp tùy thân mang một thanh sắc bén món chính đao cũng rất bình thường, nhưng một người dẫn theo giao phay mặt không thay đổi mở cửa xe lên xe của mình, cảnh tượng này bất kể thế nào nhìn đều là phi thường kinh dị. Lư lão bản, ta đây nghĩ đến một đêm thật sự là hiếu kỳ, vị này thực khách rốt cuộc là lai lịch gì, thế mà có thể để ngươi không thể không mở cho hắn hoàn chỉnh nhạn món vi cá mập. Ta nhớ không lầm, ngươi lúc trước không phải nói với ta các ngươi Vĩnh Hòa cư đã có mười mấy năm không có mở qua hoàn chỉnh tiệc yến và vây cá mập sao? Giang Phong vừa lên xe liền bắt đầu hỏi bắt quái. Lư Thịnh bất đắc dĩ cười cười, ta liền biết ngươi khẳng định phải hỏi. Nói một chút chứ sao? Kỳ thật cũng không còn cái gì không thể nói, chủ yếu là cái này khách nhân đối với chúng ta Vĩnh Hòa cư có ân, phụ thân ta bao quát ta thiếu nợ hắn một cái thiên đại ân tình, làm sao cũng đều trả không hết cái chủng loại kia. Hắn hết lần này tới lần khác lại nếm qua hoàn chỉnh tiệc yến và vây cá mập, sở dĩ hắn muốn ăn tiệc yến và vây cá mập coi như kiên trì được mở cho hắn một lần hoàn chỉnh. Dù là đem sau cùng tấm màn che kéo. Cái gì thiên đại ân tình? Giang Phong lần này là thật tò mò, Vĩnh Hòa cư còn có thể thiếu một người khách nhân thiên đại ân tình. Ngươi nhớ được vài thập niên trước tại ta còn lúc còn rất nhỏ, chúng ta Vĩnh Hòa cư không phải phát qua một trận lửa cơ hồ toàn đốt, liền lầu hai gần cửa sổ kia một khối không đốt lấy sao? Lư Thịnh nói. Nhớ được. Giang Phong gật đầu, hắn đương nhiên nhớ được, vẫn là chuyện này nhắc nhở hắn từ khung cửa sổ nơi sờ được ký ức. Bành sư phụ là ở phụ thân ta tiếp nhận Vĩnh Hòa cư sau không mấy năm đi nước Mỹ, bành sư phụ mặc dù đem hắn mấy cái kia đệ tử đều lưu lại, nhưng nói một lời chân thật, đương thời mấy cái kia sư phụ tay nghề cũng chưa tới nhà. Bành sư phụ vừa đi trong tiệm sinh ý liền bị ảnh hưởng rất lớn, phụ thân ta vì đem Vĩnh Hòa cư mua về cơ hồ là táng gia bại sản, trong tay không có nhiều tiền dư. Lại thêm khi đó làm quán rượu sinh ý cũng không còn hiện tại như thế kiếm tiền, bành sư phụ ở thời điểm còn kiếm được không ít. Bành sư phụ vừa đi sinh ý liền tương đối thảm đạm. Trận kia lửa đúng lúc là tại bành sư phụ sau khi đi 3-4 năm đốt, trong tiệm không người kế tục, sinh ý cũng không phải rất khởi sắc, căn bản không có tiền trùng tu trùng kiến. Nói câu khó nghe một chút, ngay cả xứng với lầu 2 những cái kia không đốt rơi khung cửa sổ bàn ghế cũng mua không nổi. Nhưng ta nghe được phiên bản là Vĩnh Hòa cư một mùi lửa đốt về sau rất nhanh liền tại vốn có trên cơ sở trang trí sửa chữa trùng kiến, làm cho cũng không tệ lắm nha. Giang Phong nói, là như thế này. Nhưng tiền không phải ta nhà ra, là vị này thực khách đương thời khẳng khái giúp tiền cho ta mượn phụ thân, mà lại không thu tiền lãi, mãi cho đến rất nhiều năm sau mới hoàn toàn trả hết. Lư Thịnh nói, Giang Phong xem như hiểu. Đúng là thiên đại ân tình, thậm chí có thể nói nếu như không có vị này thực khách liền không có bây giờ Vĩnh Hòa cư. Nhiều năm như vậy, vị này thực khách chỉ yêu cầu qua ăn lần này tiệc yến và vây cá mập. Giang Phong tò mò hỏi, Vĩnh Hòa cư vừa trùng kiến thời điểm. Mấy vị tay cầm môi sư phụ công phu cũng còn không tới nơi tới chốn, tiệc yến và vây cá mập căn bản là không có mở qua, nhưng cái kia lão các thực khách đương thời cũng có thể lý giải. Về sau những sư phó kia chủ nghệ ma luyện ra đến rồi, vị này thực khách liền xuất ngoại làm ăn, sau đó ở nước ngoài định cư đã rất nhiều năm không có trở lại rồi. Chính là bởi vì rất nhiều năm không có trở về, hắn mới mở miệng ta mới không tiện cự tuyệt. Không có ý tứ nói với hắn lời nói thật. Lư Thịnh có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Rẽ phải nhìn cột mốc đường. Ai, giống như sắp đến rồi, cho ta xem nhìn từ chỗ nào ngặt. Trước mặt lỗ hổng rẽ phải, đi đường nhỏ, không muốn đi đại lộ, cái kia đại lộ phía trước nhất trồng đồ vật đi không thông. Giang Phong bắt đầu chỉ đường. Lư Thịnh, ngươi không phải là không có xe không rõ ràng đường, đón xe cũng không có được hay không? Tại sao ta cảm giác đường này ngươi so với ta còn quen? Chương 856, trận chung kết mô phỏng. Trên danh nghĩa làm tiệc yến và vây cá mập chính là Vĩnh Hòa cư, kết quả Lư Thịnh vị khách nhân này nhà tòa nhà cách Lý Trạch kỳ thật rất gần, Giang Phong cảm thấy thẳng tắp khoảng cách đại khái là một cây số nhiều một chút, phải biết cái này một khối có thể tất cả đều là tứ hợp viện, một cây số nhiều một chút tuyệt đối có thể tính được là hàng xóm. Tòa nhà rất lớn, ba vào, cụ thể là cái gì cấu tạo Giang Phong cũng không còn chú ý nhìn, vừa ở vào cửa ngay cả viện tử đều không thấy rõ liền bị Lư Thịnh dẫn đi phòng bếp. Phòng bếp rất lớn, phi thường lớn, có thể là bởi vì có một bộ phận đồ vật đều bị chồng chất tại sân phía ngoài bên trong, cho người ta tạo thành một loại viện tử cũng là phòng bếp một bộ phận cảm giác, dẫn đến nguyên bản cũng rất lớn phòng bếp trở nên lớn hơn. Giang Phong cùng Lư Thịnh là trễ nhất đến, xuất ngoại sẽ ý tứ chính là muốn đến sớm. Giống Vĩnh Hỏa Cư loại đẳng cấp này quán rượu, xuất ngoại sẽ càng là từ đầu bếp đến món ăn, thậm chí ngay cả đồ làm bếp cùng bộ đồ ăn đều muốn tự mang, còn kém đám khách nhân thuận tiện đem đồ ăn ăn. Vĩnh Hỏa Cư đầu bếp đến rồi hơn phân nửa, cốt cán trừ số ít hai cái toàn bộ chính diện, Giang Phong vừa tiến đến đã nhìn thấy từ sư phụ chính chỉ huy tự mình hai cái đồ đệ rửa rau thái thức ăn. Vừa thấy được Giang Phong, từ sư phụ nhiệt tình cực kỳ, giọng nói chuyện bên trong còn mang theo vài phần cung kính, Giang sư phó ngài đã tới nhà, mau đến xem nhìn những thức ăn này thế nào có vấn đề hay không, vây cá bảo ngư cái gì đều là sớm xử lý tốt. Từ sư phụ xưng hô thế này để Giang Phong toàn thân không được tự nhiên, hắn và từ sư phụ lại không phải ngày đầu tiên biết, đoạn thời gian trước một lần khảo nghiệm cuối cùng thời điểm từ sư phụ gọi hắn vẫn là gọi thẳng tên, hiện tại đầu bếp nổi danh ghi chép vừa ra liền biến thành Giang sư phó. Giảng thật, mặc dù không được tự nhiên, nhưng là rất thoải mái. Giang Phong y theo từ sư phó nói đi trước kiểm tra nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn là Vĩnh Hỏa Cư chuẩn bị, tự nhiên đều là cực tốt, vây cá là thượng hạng lữ tống hoàng, trải qua 6 ngày ngâm nở nghiễm nhiên ở vào thật tốt trạng thái. Tổ yến cũng là cực phẩm quan yến, tìm không ra cái gì tật xấu, liền ngay cả bối phận thấp nhất tiểu tử trong tay cầm hành lá, đều là cực kỳ tươi non, xem xét chính là buổi sáng hôm nay từ trong đất hái mới mẻ hành lá. Giang Phong cùng Vĩnh Hỏa Cư những sư phụ này đồng sự thời gian dài như vậy, căn bản lại không tồn tại ăn ý cùng phối hợp thêm vấn đề, song phương đều 10 phần hiểu rõ, hoàn toàn có thể đem đại gia làm Thái Phong lâu nhân viên dùng. Từ sư phụ, ngươi xem một lần hôm nay tiệc yến và vây cá mập chúng ta làm sao chia công. Ta phụ trách những cái kia đồ ăn, ngươi phụ trách những cái kia đồ ăn. Giang Phong tại xác định đồ ăn không có vấn đề về sau, bắt đầu phân phối menu. Mặc dù bây giờ trong viện tử này có hơn 10 người đầu bếp, nhưng chân chính tay cầm muôi chỉ có Giang Phong cùng từ sư phụ hai người. Những thứ khác nói trắng ra là đều là đến trợ thủ, học kinh nghiệm từng trải. Liền lấy bối phận thấp nhất tiểu tử nêu ví dụ, hắn liên tục cắt món ăn tư cách cũng không có chính là tới rửa rau, còn tẩy vô cùng cao hứng, vì chính mình có thể có được cái này rửa rau cơ hội cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Ta bên này khả năng có 3 đạo món chính cần phiền phức ngài, kho tộ vây cá, nước dùng quan yến cùng dầu hầu bảo ngư khả năng đều cần bởi ngài đến phụ trách, những thứ khác đồ ăn chúng ta bên này không có vấn đề. Từ sư phụ có chút xấu hổ. Tiệc yến và vây cá mập, tiệc yến và vây cá mập, từ danh tự liền có thể nhìn ra cái này tịch bên trong có tổ yến cùng vây cá, trên danh nghĩa làm tiệc yến và vây cá mập chính là Vĩnh Hỏa Cư, kết quả tổ yến cùng vây cá cái này hai đạo trọng yếu nhất món chính tất cả đều muốn để ngoại viện tới làm, từ sư phụ xấu hổ đến hận không thể tìm hố đem mình chôn xuống. Nhưng cũng không có biện pháp, Vĩnh Hỏa Cư những lao sư này phó bởi vì đương thời học nghệ không tinh. Vĩnh Hỏa Cư những năm này ăn bất ăn xén nguyên vật liệu tiệc yến và vây cá mập vẫn luôn không có tổ yến đồ ăn cùng bảo ngư đồ ăn, vây cá cũng là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, không có cách nào làm kho tổ vây cá hay dùng cái khác hơi đơn giản một điểm vây cá thay thế. Hiện tại từ sư phụ đem những này làm hắn nhức đầu món ăn một mạch tất cả đều giao cho Giang Phong đi làm. Giang Phong cũng không sinh khí, một lời đáp ứng, được, không có vấn đề. Kho tổ vây cá ta bên này là không hề có một chút vấn đề. Nhưng là nước dùng quan yến cùng dầu hầu bảo ngư khả năng cần ngài nói cho ta biết làm phép, không phải ta sợ ta làm được hương vị khả năng cùng vốn là không giống nhau lắm. Giang Phong lời này có thể nói là phi thường lừa lối. Ý tứ phi thường minh xác, kho tổ vây cá ta sẽ, nước dùng quan yến cùng dầu hầu bảo ngư ta sẽ không, nhưng là chỉ cần ngươi bây giờ nói cho ta biết làm phép ta một lần liền có thể làm cho ngươi ra tới. Không có vấn đề, ta hiện tại liền nói cho ngươi biết làm phép. Từ sư phó cao hưng cực kỳ. Chỉ bên dưới đổi Giang Phong có chút buồn bực, hỏi, ngài cứ như vậy tin tưởng ta không sợ ta cho làm đập phá. Ta giống như cho tới bây giờ không có ở các ngươi trước mặt làm qua kho tổ vây cá, nước dùng quan yến cùng dầu hầu bảo ngư đi. Giang Phong cái này hỏi một chút đem từ sư phụ cũng hỏi ngây ngốc, thật đúng là nghĩ nghĩ vì cái gì tự mình như thế tín nhiệm Giang Phong, qua thật lâu mới ấp há ấp đúng nói, bởi vì ngài là đầu bếp nổi danh ghi chép thứ 6A. Hắn không tin đầu bếp nổi danh ghi chép thứ 6 có thể tin ai. Tin chính mình cái này đầu bếp nổi danh ghi chép hơn 40 tên người sao. Giang Phong nhất thời không phản bác được. Lúc nào ra bữa ăn. Giang Phong đi về phía phòng bếp. Kho tổ vây cá phải dùng canh loãng, nước dùng quan yến phải dùng nước dùng. Cái này hai món ăn đối canh phẩm chất lượng yêu cầu đều cao vô cùng. hắn phải xem nhìn Vĩnh Hòa Cư trước đó chuẩn bị xong nước dùng cùng canh loãng phù không phù hợp yêu cầu của hắn. Không phù hợp yêu cầu nói còn phải hiện làm. Ban đêm ra bữa ăn, thời gian cụ thể không có định, nhưng đồng dạng đều là khoảng 7 giờ. Từ sư phụ nói, 7 giờ sáng liền đến, buổi tối 7 giờ mới ra bữa ăn, dòng dã 12 giờ, thật là có chút trận chung kết cảm giác. Giang Phong gật đầu, đi vào phòng bếp đến xem Vĩnh Hòa Cư trước đó chuẩn bị xong canh loãng hòa thành canh. Cái này không nhìn không sao, xem xét thật đúng là không hài lòng lắm. Không bằng bản thân. Tương đối canh loãng nước dùng độ khó cao hơn một điểm, nước dùng là từ sư phụ tự mình nhìn xem tự tay sâu, tương đối canh loãng mà nói coi như hợp cách. Canh loãng là từ sư phụ tin cậy nhất đệ tử sâu, cũng coi là hiện tại Vĩnh Hòa Cư người đứng thứ hai, gọi là một cái một lời khó nói hết. Dùng làm bình thường làm đồ ăn còn có thể, cần làm kho tộ vây cá loại này cần đỉnh cấp canh loãng món chính, quả thực chính là. Người xứng sao? Chính ngươi cũng phối hợp kho tộ vây cá xuất hiện ở một cái trong chén. Giang Phong cảm thấy Vĩnh Hòa Cục chuẩn bị canh loãng căn bản là không xứng với hắn cấp S kho tộ vây cá, cũng không xứng với cái này kho tộ vây cá siêu cường bờ UFF. Chỉ có thể nói Vĩnh Hòa Cư quá nhiều năm chưa làm qua đường đường chính chính kho tộ vây cá, ngay cả cơ bản nhất tiêu chuẩn cùng yêu cầu đều đã quên là cái gì. Từ sư phụ ngươi cùng Lư lão bản nói một tiếng, để hắn cùng vị này thực khách câu thông một chút nhìn xem có thể hay không muộn 1-2 giờ ra bữa ăn. Giang Phong nói, đem tùy thân mang tới dao phay hướng trên thất vừa để xuống chuẩn bị bắt đầu làm việc. A, tại sao phải muộn 1-2 giờ ra bữa ăn? Là đã ra vấn đề gì sao? Từ sư phụ còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nước dùng miễn cưỡng cũng tạm được, cái này canh loãng không được, canh loãng được hiện sâu. Nếu như chỉ làm kho tộ vây cá thời gian tuyệt đối đủ, nhưng là nước dùng quan yến cùng dầu hầu bảo ngư ta không thế nào làm qua cũng không quen, trước tiên cần phải thử mấy lần. Ngươi để Lư lão bản cùng vị khách nhân này nói một chút đi. Giang Phong nói. Ngươi muốn hiện sâu. Từ sư phụ kinh ngạc, hắn làm đầu bếp nhiều năm như vậy, bình quân hàng năm đều muốn ra 1-2 lần bên ngoài chút, còn chưa từng nghe xuất ngoại sẽ canh loãng muốn hiện sâu. Đương nhiên. Giang Phong lần này là thật nghiêm túc. 12 giờ, hiện sâu canh loãng. Đây không phải trận chung kết mô phỏng là cái gì. Hắn hôm nay thật sự muốn toàn lực ứng phó. Chương 857, ta muốn đi xem. Sâu canh loãng loại chuyện này Giang Phong thật sự là quá thông thạo, quen đến hắn ngày đó ban đêm ngộng du tại phòng bếp treo một nồi canh loãng, sau đó liền sáng ngày thứ hai lúc tỉnh lại trông thấy cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Làm đồ ăn nếu như ý tứ lời nói, bất đồng đồ ăn phải phối bất đồng canh loãng. Giang thị canh sâm, kho tộ vây cá, thái sử canh rắn những này từ chọn tài liệu bắt đầu nhất định phải được 10 phần ý tứ đồ ăn, cần canh loãng cũng không giống nhau. Làm phương pháp biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Chỉ bất quá canh loãng chọn tài liệu đều có khác biệt, nếu quả như thật muốn làm ra một phần thượng hạng đỉnh cấp thức ăn, vì mỗi đạo đồ ăn đặt làm chuyên môn canh loãng hòa thành canh ắt không thể thiếu. Nếu muốn làm cho này chút canh loãng tìm một cái điểm giống nhau, kia đại khái chính là bọn hắn đều rất tốn thời gian. Cần chờ. Giang Phong là thuần thủ công, cũng quen rồi sâu chế một nồi canh loãng từ xử lý cơ bản nhất nguyên liệu nấu ăn bắt đầu đều từ tự mình động thủ, cũng không có sai xử Vĩnh Hòa Cư những cái kia vốn là đến trợ thủ nhân viên. Hết thể đều tự mình tới làm. Động tác thành thạo, vô cùng trôi chảy. Vì tốt hơn mô phỏng trận chung kết, Giang Phong từ xử lý nguyên liệu nấu ăn lên còn cố ý kế cái lúc, chuẩn bị nguyên một phần kho tộ vây cá liên tiếp làm, nhìn xem cần bao lâu, dạng này có thể tốt hơn tính ra Giang thị canh sâm cần thời gian. Lần trước tại nghỉ phép quán rượu làm kho tộ vây cá thời điểm Giang Phong đã quên tính theo thời gian. Ngay tại Giang Phong xử lý sâu chế canh loãng cần thiết gà mái mẹ lúc, từ sư phụ tại chính sảnh tìm được Lư Thịnh. Nhỏ giọng nói cho hắn biết Giang Phong muốn đem ra bữa ăn thời gian về sau kéo dài 1-2 giờ sự tình. Lư Thịnh đang cùng trong miệng hắn vị kia lão thực khách nói chuyện phiếm, mặc dù vị lão tiên sinh này là Vĩnh Hòa Cư ân nhân, nhưng Lư Thịnh cùng hắn là thật không quen, lão tiên sinh xuất ngoại thời điểm Lư Thịnh vẫn còn đang đi học đâu, chỉ là gặp qua cơ bản không có gặp nhau. Lư Thịnh đang cùng hắn giảng những năm này Vĩnh Hòa Cư phát triển, giống như là Vĩnh Hòa Cư càng ngày càng tốt, danh khí càng lúc càng lớn, ngồi vững vàng danh tiếng lâu năm biển hiệu. Ngài đương thời tiêu tiền không phí công loại hình lão nhân ra thích nghe lời nói. Thế nào? Là phòng bếp đã xảy ra chuyện gì sao sao? Lão tiên sinh hỏi. Tựa như là canh loãng xảy ra chút vấn đề, khả năng cần một lần nữa sâu chế, sở dĩ ra bữa ăn thời gian sẽ muộn 1-2 giờ, không biết Lư tiên sinh ngài. Lư Thịnh mang trên mặt tay náy. Không có việc gì, việc nhỏ mà thôi, 1-2 giờ mà đã muộn liền muộn đi. Cùng Lư Thịnh cùng họ Lư tiên sinh lộ ra rất hỉ rổ cả dù. Ta đây mười mấy năm không có trở về không nghĩ tới Bắc Bình biến hóa thật đúng là không nhỏ, cái này một khối phòng ở cũng thay đổi không ít, nếu như không phải có quản gia dẫn trở về thời điểm kém chút không tìm được đường. Những năm này trong nước biến hóa xác thực rất lớn, ngài hẳn là nhiều trở lại thăm một chút. Lư Thịnh nói. Lư tiên sinh lắc đầu, thở dài, về không được đi, trong nhà tiểu hài, sản nghiệp đều ở đây nước ngoài, ta lần này trở về chính là muốn đem những này bất động sản xử lý. Ta ngược lại thật ra nghĩ trở về, trong nhà tiểu hài không muốn a, ta cũng không có biện pháp. Vậy cái này phòng ở ngài cũng muốn. Đều giao cho chuyên nghiệp môi giới đi xử lý. Lư tiên sinh cười khổ, bắt đầu nói sang chuyện khác, đúng, hiện tại trong nước là lưu hành chăn heo sao. Ta đây hai ngày tổng trông thấy phía trước kia phiến tòa nhà, có một gia đình nữ chủ nhân nắm một con lợn ra tới trượt. A, Lư Thịnh ngẩn người, nuôi Hà Lan heo giống như mấy năm trước là rất lưu hành. Không phải tiểu trư, lợn nhà, ăn loại kia lớn, ta xem nhà nàng heo nuôi được rất tốt đoán chừng phải có 400 đến cân. Cái này, Lư Thịnh thật lâu không nói nên lời, qua không sai biệt lắm hơn 40 giây mới tung ra một câu, có thể là ưa thích cá nhân đi. Đầu kia heo chân chính chủ nhân Giang Phong tại trong phòng bếp đột nhiên cảm thấy cái mũi có chút ngứa, vuốt vuốt cái mũi, nhịn được không có nhảy mũi. Một bên khác, Lư Tiên Sinh cùng Lư Thịnh tại trong chính sảnh tiếp lấy tán gẫu. Lư Tiên Sinh, mặc dù trước đây ít năm phụ thân ta đã nói với ngài qua rất nhiều lần cảm ơn nhiều, nhưng ta thật sự lại muốn một lần cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngài năm đó khẳng khái giúp tiền, khả năng Vĩnh Hòa liền đã sớm đóng cửa. Ta thật sự rất cảm tạ ngài đương thời đối với chúng ta nhà trợ giúp, không thể báo đáp. Lư Tiên Sinh cười khoát khoát tay, không có gì, chỉ bất quá đương thời vừa lúc trong tay có chút tiền dư, liền nghĩ khả năng giúp đỡ liền rút, dù sao gia gia của ta cùng các ngươi nhà một dạng đương thời cũng đã làm ăn uống nghề này. Gia gia của ngài đương thời cũng là làm ăn uống nghiệp. Thật không nghĩ tới a, ta cũng không còn nghe ta phụ thân nói qua. Bình thường, thật giống như ta cũng rất ít nói, dù sao đều là đã từng sự tình, hơn nữa lúc trước gia gia của ta được kia tòa nhà quán rượu thủ đoạn cũng không phải rất hào quang. Ta nhớ được đằng sau tiểu lâu kia về sau giống như bị người nhà kia bên trong muội muội tốn giá cao mua về, một mực không có lại mở, bất quá lần này trở về ngược lại là nghe nói tiểu lâu này mở lại, sinh ý còn rất không tệ. Lư Thịnh càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, thế nào cảm giác ngôi tiểu lâu này miêu tả có chút giống như đã từng quen biết, nhất là đằng sau mở lại kia một đoạn, có thể hỏi một lần, tiểu lâu kia tên cứ gọi là gì sao? Thái Phong Lâu. Lư Tiên Sinh nói. Lư Thịnh. Thấy Lư Thịnh mặt mũi tràn đầy chấn kinh bên trên còn mang theo một cái to lớn dấu chấm hỏi, Lư Tiên Sinh hỏi, thế nào, ngươi biết Thái Phong Lâu bây giờ lão bản? Ta nhớ được Thái Phong Lâu ban đầu chủ nhân hẳn là họ Giang, có phải là nhà bọn hắn hậu nhân đem cửa hàng mở lại? Lư Thịnh nghĩ thầm nào chỉ là nhận biết, nói ra ngươi khả năng không tin, hiện tại Thái Phong Lâu chủ bếp một trong, chính là cái kia họ Giang ngay tại bếp sau làm cho ngươi đồ ăn. Cái này, cũng không chính là đúng dịp nha. Lư Thịnh chỉ có thể gượng cười. Ta lúc trước không phải là cùng ngài nói, trong điếm lao sư phó đều lui không sai biệt lắm, mở tiệc yến và vây cá mập chủ bếp không đủ sở dĩ từ quen nhau cửa hàng mời một vị sư phụ đến giúp đỡ sao. Chính là Thái Phong Lâu. Vị sư phụ này liền họ Giang, mà lại, tiểu lâu này là nhà bọn hắn gia truyền. Lư Tiên Sinh lần này là thật kinh ngạc, mặc dù Thái Phong Lâu là hắn đời ông nội sự tình cùng hắn trên cơ bản không có quan hệ gì, nhưng là một loại tên là thế giới thật nhỏ. Vận mệnh chân kỳ diệu cảm giác hay là đang ngay lập tức bọc lại hắn. Cái này, cũng thật là đúng dịp. Lư Tiên Sinh cảm thán nói. Muốn không, chúng ta đi phòng bếp xem một chút đi. Lư Tiên Sinh cùng Lư Thịnh lặng yên không tiếng động đi tới phòng bếp thời điểm, Giang Phong đã bắt đầu sâu canh loãng. Sâu canh loãng so sánh tốn thời gian hao tâm tốn sức đúng là bên trong giai đoạn trước cùng cuối cùng kết thúc công việc thì chính tự, bởi vì phải quét canh, muốn nhìn chú ý hỏa hầu, một khắc đều cách không được người. Được hết sức chăm chú hết sức chuyên chú ở bên cạnh chờ lấy, không phải sâu ra canh loãng liền sẽ biến thành Vĩnh Hòa cư hôm nay chuẩn bị cái chủng loại kia. Giang Phong không có chú ý tới hai người đến, hắn hiện tại đã dưỡng thành, làm đồ ăn nhất định phải hết sức chăm chú toàn lực ứng phó thói quen, sẽ không lại giống trước kia như thế bởi vì làm đồ ăn thì thất thần không chú ý mà dẫn đến lật xe. Hiện tại hắn tại làm món ăn thời điểm đều rất ít cùng Giang Kiến Khang hoặc là Tang Minh tán gẫu, liền chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thời điểm sẽ ngẫu nhiên tâm sự. Giang Phong sâu canh loãng trình tự cùng động tác phi thường xinh đẹp, có thể xưng hoàn mỹ. Lư Tiên Sinh xem không minh bạch cũng không hiểu, nhưng hắn có thể nhìn ra, Giang Phong hẳn là rất lợi hại. Động tác bên trên tràn ngập mỹ cảm, cả người chân chính chuyên chú, dù cho xem không hiểu cũng cảm thấy Giang Phong làm hết thể hẳn là rất lợi hại dáng vẻ. Hai người lặng yên không một tiếng động đến, lặng yên không một tiếng động đi. Kỳ thật ta nguyên bản cũng không quá có ý tốt phiền phức hắn đến giúp đỡ, dù sao hắn cuối tuần 6 liền muốn so trận chung kết ta sợ chậm trễ hắn. Nhưng là dùng hắn tới nói hôm nay tiệc yến và vây cá mập chính là trận chung kết mô phỏng, ta mới tốt ý tứ mời hắn đến giúp đỡ. Lư Thịnh giải thích nói. Trận chung kết, hắn là tham gia cái gì tranh tài sao? Chính là ta mới vừa rồi cùng ngài nói, Bành sư phụ muốn đi làm giám khảo cái kia, ạt nổn đầu bếp cũng sẽ tham gia. Ngài chớ nhìn hắn trẻ tuổi, hắn nhưng là gần nhất danh tiếng thịnh nhất lần thứ nhất leo lên đầu bếp nổi danh ghi chép liền xếp hạng thứ 6 đầu bếp, đoán chừng hiện tại toàn bộ chu nghệ vòng tròn đều chờ đợi cuối tuần 6 trận chung kết đâu. Lư Thịnh thổi một cái giang phong cầu vồng cái giám. Lợi hại như vậy. Lư tiên sinh mặc dù không thế nào quan tâm chu nghệ vòng tròn sự tình, nhưng đầu bếp nổi danh ghi chép vẫn là nghe nói qua. Nghiên cứu đầu bếp nổi danh ghi chép có thể giúp hắn tốt hơn tại làm buôn bán thời điểm mời khách ăn cơm lựa chọn phòng ăn, chỉ bất quá bây giờ niên kỷ của hắn lớn hơn, mấy năm này nghiên cứu đầu bếp nổi danh ghi chép sự tình biến thành con của hắn. Có phiếu sao? A, ta là hỏi có hiện trường phiếu sao? Ta muốn đi nhìn một chút trận đấu này. Ngài không phải định sau 4 ngày trở về vé máy bay sao? Dù sao hộ chiếu lại không đến kỳ, đổi ký là được rồi. Lư tiên sinh không thèm để ý chút nào. Thế nhưng là trận chung kết thu lại thời gian có thể sẽ vượt qua 13 giờ, ngài tại kia ngốc lâu như vậy trên thân thể. Không có chuyện gì, đi máy bay không phải cũng liền muốn ở trên máy bay ngốc mười mấy tiếng sao. Tốt à, ta nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi một tấm hàng trước phiếu, có lẽ còn là rất tốt làm. Lư Thịnh một lời đáp ứng. Cái kia phiền phức ngươi. Lư Thịnh nhìn xem Lư tiên sinh, có chút không rõ hắn vì cái gì đột nhiên muốn đi xem so tài. Vẫn là một cái lúc trước hắn cũng không biết. Chỉ là nghe nói liền lâm thời khởi ý muốn đi nhìn tranh tài. Ta có thể mạo muội hỏi một chút, ngài vì sao lại đột nhiên đối cái này trận chung kết cảm thấy hứng thú không? Bởi vì ta cảm giác ngài giống như không phải rất chú ý phương diện này sự tình. Lư Thịnh hỏi. Ta là không thế nào chú ý, mà lại cũng không còn hứng thú gì, ta chỉ là đúng vừa rồi vị kia giang sư phó có hứng thú thôi. Lư tiên sinh lộ ra một cái mỉm cười, gia gia của ta mặc dù đương thời được quán rượu thủ đoạn cũng không hào quang. Nhưng hắn xác thực vì hắn đã từng là Thái Phong lâu người sở hữu vẫn lấy làm kiêu ngạo, đồng thời kiêu ngạo tự hào rất nhiều năm. Sở dĩ ta rất muốn nhìn một chút, tiểu lâu này người thừa kế bây giờ trình độ như thế nào, có phải là cùng ta khi còn bé nghe ta ra ra cùng ta nói vị kia giang sư phó một dạng lợi hại. Được rồi, trước đừng đặt trước vé, trước hết để cho ta nếm nếm thức ăn hôm nay rồi quyết định muốn hay không đến xem đi. Chương 858, Mộng ảo liên động. Giang Phong phát hiện làm kho tổ vây cá so với hắn trong tưởng tượng phải nhanh, sâu canh loãng cũng so với hắn trong dự đoán muốn nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy trận chung kết thời điểm hắn khả năng không chỉ có thể làm mười mấy nồi cháo, còn có thể làm điểm khác, tỉ như bổ câu nuốt tiến, tỉ như khoai lang kén, tỉ như canh vịt hấp ủi, tỉ như tôm hai màu. Hắn cảm thấy trận chung kết 12 giờ đầy đủ hắn tại làm giang thị canh sâm sau khi, đem cái khác tốn thời gian không có dài như vậy. Chuẩn bị trình tự làm việc không có khó như vậy trên thực đơn ăn ngon bờ UFF đồ ăn tất cả đều làm một lần. Ngẫm lại còn có chút kích thích nhỏ. Thời gian bất chi bất giác đến buổi chiều. Canh loãng sâu được rồi. Canh loãng sâu tốt sau vừa mới bắt đầu làm kho tộ vây cá, từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng. Kho tộ vây cá cùng giang thị canh sâm có dị khúc đồng công chi diệu. Kho tộ vây cá trọng điểm ở một cái một chữ, muộn quá trình cũng không cần cái gì thao tác chỉ cần chờ thời gian. Giang thị canh sâm trọng điểm ở một cái nấu chữ nấu quá trình cũng không cần cái gì thao tác chỉ cần chờ thời gian. Thừa dịp muộn quá trình, Giang Phong để từ sư phụ nói cho hắn biết nước dùng quan yến cùng dầu hầu bào ngư phương pháp luyện chế, hắn muốn hiện học hiện làm. So với dầu hầu bào ngư nước dùng quan yến độ khó kỳ thật cao hơn một điểm, chủ yếu là bởi vì đàm gia đồ ăn làm tổ yến thủ pháp cùng giang gia đồ ăn làm tổ yến thủ pháp khác biệt, liền ngay cả ngâm nở tổ yến phương thức cũng khác nhau. Đàm gia đồ ăn làm tổ yến cần đột xuất tổ yến giòn. Giang gia đồ ăn làm tổ yến cần đột xuất tổ yến trượt. Đàm gia đồ ăn đối nguyên vật liệu chú trọng gần như hà khắc, kho tổ vây cá cần dùng tốt nhất lữ tống hoàng sớm 7 ngày ngâm nở, nước dùng quan yến cũng cần dùng đông nam á thượng hạng công yến, khống chế nhiệt độ của nước, đem ngâm nở thời gian chính xác đến phút, tiến hành nhiều bước nhiều lần dài đến 4-5 ngày tinh chuẩn nở. Đương nhiên, xử lý tổ yến trình tự Giang Phong không cần lo lắng, từ sư phụ bọn hắn mặc dù đồ ăn làm được không tới nơi tới chốn, nguyên vật liệu xử lý vẫn là vô cùng không tệ. Kỳ thật cái này nước dùng mấu chốt trình tự nói khó cũng không khó, chỉ cần tổ yến xử lý thỏa đáng sau cùng thành đồ ăn liền sẽ không quá kém, chính là rất khó nắm chắc cửa này khóa mấy phút. Nước dùng chỉ cần nhàn nhạt không có qua trong chén tổ yến, sau đó bên trên lồng trừng, lửa được dần dần thu nhỏ, cuối cùng dựa vào muộn đem sau cùng điểm kia cho muộn ra tới, sau đó lại để lên mấy cây kim hoa lạp xưởng đóng đóng liền có thể bưng lên bàn. Thế nhưng là chính là cuối cùng kia bước muộn phi thường khó. Nếu như cuối cùng kia một lần muộn không tốt tổ yến cũng không giòn, không biết ngại. Từ sư phụ mặc dù rất tín nhiệm Giang Phong đầu bếp nổi danh ghi chép thứ 6, nhưng chờ Giang Phong thật sự bắt đầu hiện học hiện làm thời điểm hắn lại lo lắng. Ta hiểu. Giang Phong nói. Muộn hắn thật đúng là quá đã hiểu, các ngươi Đàm gia đồ ăn làm đồ ăn một bước cuối cùng kia liền thích rượi và mượn, ta đây một điểm ta thế nhưng là cùng ngươi tổ sư ra học. Còn có a, cái này nước dùng không có quan yến cũng là có ý tứ, này cũng canh thời điểm. Ta hiểu. Giang Phong nói, các ngươi Đàm gia món ăn thủ pháp đặc biệt nha, hắn tại trí nhớ bên trong thấy Tảo Quế Hương làm qua. Vậy ta lại thuận tiện nói với ngài một lần dầu hầu bảo ngư đi, cuối cùng ra nổi thêm bột vào canh thời điểm cái này. Ta biết, câu mỏng khiếm như là thác nước hướng xuống suối, giống như sâm đen hầm đúng không? Giang Phong đều học xong chen miệng vào. Từ sư phụ, đến cùng ngươi là Đàm gia đồ ăn truyền nhân hay ta là Đàm gia đồ ăn truyền nhân? Ta thế nào cảm giác ngươi so với ta đồ đệ đều hiểu? Tại từ sư phụ một mặt ngộng bức bên trong, Giang Phong bắt đầu rồi lần thứ nhất nước dùng quan yến nếm thử. Không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Phong lật xe. Liên lật tại từ sư phụ nói khó khăn nhất một bước kia bên trên, cuối cùng ra nổi tổ yến không đủ giòn. Thấy Giang Phong lật xe từ sư phụ ngược lại thở dài một hơi, nghĩ thầm, xem như lật xe. Nếu là Giang Phong một lần liền thành, hắn cái này mặt mo có thể để nơi nào nha. Cũng không phải từ sư phụ tư tưởng âm ú không nhìn nổi Giang Phong tốt, thật sự là như thế khó khăn đồ ăn hiện học hiện dạy một lần liền thành, là một người đều không có cách nào tiếp nhận. Lần thứ hai nếm thử, vẫn là có một chút nhỏ lật xe. Lần thứ ba nếm thử, nước dùng quan yến đâu còn không có ra nổi, Giang Phong cũng đã bắt đầu chuẩn bị làm tốt dầu hầu bảo ngư. Từ sư phụ, ngài lại nói cho ta một chút, dầu hầu bào ngư còn có những cái kia chú ý hạng mục. Giang Phong đem tổ yến từ chỗ bên trên lấy ra thời điểm thậm chí đều không mở nắp nhìn, trực tiếp liền chuẩn bị bắt đầu làm xuống một món ăn. Đương nhiên hắn không nhìn là có nguyên nhân, chỉ xem trò chơi cho món ăn giám định liền biết lần này nước dùng quan yến không có lật xe. Nếm thử 3 lần nhiều làm trễ mãi chút thời gian, Giang Phong nhất định phải dành thời gian làm dầu hầu bào ngư, không phải ra đồ ăn thời gian khả năng còn muốn đẩy về sau trễ. Giang Phong cái này nhìn cũng không nhìn, tại từ sư phụ xem ra chính là đến từ đại lao trang bức. Từ sư phụ thận trọng mở cái nắp, phát hiện nhỏ trung bên trong nước dùng quan yến thật sự liền tìm không ra cái gì tật xấu, chí ít hắn tìm không ra tật xấu. Từ sư phụ trong lòng giật mình, ám đạo, chẳng lẽ đây chính là đầu bếp nổi danh ghi chép thứ 6 thực lực sao? Quá đáng sợ, nguyên lai đây mới thật sự là cường giả. Nguyên lai sư phụ những ngày này một mực tại giấu rốt, sợ hiện ra tự mình chân thật thực, đem ngày xưa gà mở đồ đệ dọa sợ. Từ sư phụ, ngươi có thể hay không lại cùng ta nói một chút dầu hầu bảo ngư? Giang Phong thấy từ sư phụ nhìn chằm chằm tổ yến không có phản ứng tự mình, vừa lớn tiếng nói một lần. Tốt tốt tốt, cái này dầu hầu bảo ngư kỳ thật. Từ sư phó thái độ càng phát ra cung kính. Dầu hầu bảo ngư chỗ khó ở chỗ sau cùng thêm bột vào canh cùng hỏa hầu trường khống, thêm bột vào canh cũng không cần nói. Đây là Giang Phong trước mắt như bức nhất kỹ năng, trên cơ bản thêm bột vào canh nơi tay thiên hạ hắn có. Hỏa hầu mặc dù không phải Giang Phong đặc biệt tam hiểu, vốn dĩ trước mắt hắn thực lực làm dầu hầu bảo ngư vẫn là dư sức có thừa. Nếm thử lần thứ nhất có một chút nho nhỏ lật xe, dù sao lần thứ nhất làm không có kinh nghiệm gì, dù cho lý luận biết thực tiễn kỹ năng đều biết, đem kết hợp thời điểm sẽ còn ra một điểm nhỏ sai lầm. Lần thứ hai thành phẩm liền phi thường ok. Kết thúc so dự đoán sớm. Kho tổ vây cá đại khái còn cần 20 phút, mới nhất nước dùng quan yến cũng đã bên trên chỗ trưng. Giang Phong ta đã bắt đầu suy nghĩ ban đêm ăn chút gì. Hắn sớm định ra chính là khoảng 8 giờ rưỡi ra đồ ăn, hiện tại mới 7 điểm, hết thảy thuận lợi hắn phụ trách 3 đạo đồ ăn 8 giờ trước đó tuyệt đối có thể ra đồ ăn. Chờ bên dưới kết thúc hắn trước tiên có thể đi Lý Trạch thăm hỏi một lần Lý giáo sư bọn hắn, còn có thể thuận tiện sờ sờ đại hoa, vừa vặn ở trước mặt hỏi một chút Lý giáo sư cùng Trần Tố Hoa có hứng thú hay không cuối tuần 6 đi hiện trường nhìn hắn trận chung kết. 7 giờ 51 phút, Giang Phong ra đồ ăn kết thúc công việc về nhà. Chính quy tiệc yến và vây cá mập ra đồ ăn là rất ý tứ, chú trọng mang thức ăn lên muốn trôi chảy, mỗi đạo món ăn giãn cách không thể vượt qua bao nhiêu phút. Giang Phong 3 đạo đồ ăn mặc dù đều đã ra xong, nhưng là đạo thứ nhất kho tổ vây cá khả năng cũng còn không có bưng lên bàn ngay tại bày bàn, mang thức ăn lên loại chuyện này không thể quá gấp, trước mặt đồ ăn chờ một chút phía sau. Từ sư phụ ta đi trước, vừa vặn ta có bằng hữu ở kề bên này, ta đi nhà bọn hắn nhìn xem. Giang Phong cầm dao phay liền chuẩn bị đi. Từ sư phụ ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua, dẫn theo dao phay muốn đi nhìn bằng hữu Giang Phong, thiện ý nhắc nhở, có muốn hay không ta cho ngươi tìm mảnh vải đem dao phay bọc lại, cho ngươi thêm làm cái túi dẫn theo. Ngươi cái này dẫn theo đem dao phay tới cửa, cũng không giống như phải đi nhìn bằng hữu. Càng giống là đưa người ta lên đường. A, làm phiền ngươi. Giang Phong đem dao phay đưa cho từ sư phụ. Đúng, từ sư phụ, các ngươi chờ một chút làm sao ăn cơm a? Là ở cái này ăn vẫn là... Giang Phong thuận mồm hỏi. Thu dọn đồ đạc trở về ăn, ta mời khách, chúng ta Vĩnh Hòa cư truyền thống chính là như vậy, xuất ngoại sẽ quá mệt mỏi, chủ bếp sư phụ được khao một lần những người khác. Từ sư phụ nói, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Không được. Giang Phong cười cự tuyệt, dẫn theo cái túi liền chuẩn bị đi. Cùng lúc đó, nhà ăn bên kia đạo thứ nhất kho tộ vây cá cuối cùng bưng lên bàn. Lư tiên sinh muốn ăn tiệc yến và vây cá mập, đương nhiên không có khả năng tự mình một người ăn một bàn yến ăn tịch, coi như hắn hưu tâm cũng không còn cái kia dạ dày, uống rượu tịch tự nhiên là muốn người đa tài náo nhiệt. Lư tiên sinh mời rất nhiều trước kia ở trong nước không có gì gặp nhau nhưng đều thích ăn bằng hưu. Lão Lư vẫn là người mặt mũi lớn nha, năm nay Vĩnh Hòa cư giống như chỉ ở đầu năm ra một lần bên ngoài chút, hai tháng trước nhà ai qua 80 tới, muốn mời Vĩnh Hòa cư xuất ngoại sẽ Vĩnh Hòa cư đều không đi. Đúng vậy à, nếu không tại sao nói Lão Lư có mặt mũi đâu, gần nhất Vĩnh Hòa cư sinh ý tốt đều bận bịu thành dạng gì. Còn có thể ngừng kinh doanh một ngày chuyên đến cho Lão Lư xuất ngoại sẽ. Tới dùng cơm đương nhiên phải nâng chủ nhân trận, khen chủ nhân có mặt mũi so khen cái gì đều thực tế. Được rồi, đừng nói những lời khách sáo này, ta biết rõ các ngươi cả đám đều chờ lấy ăn đâu. Ai, ta giống như nghe vị nhi, ta nhớ không lầm cái này tiệc yến và vây cá mập đạo thứ nhất đồ ăn hẳn là kho tộ vây cá đi. Lư lão bản cười nói, vừa nghiêng đầu phát hiện quả nhiên là bắt đầu dọn thức ăn lên. Kho tộ vây cá. Không đúng sao, ta nhớ được mấy năm trước ta ăn là thịt cua vây cá. Có cái nếm qua ăn bất ăn xén nguyên vật liệu bản tiệc yến và vây cá mập thực khách phát ra chưa thấy qua cảnh đời thanh âm. Thịt cua vây cá. Lư tiên sinh quá nhiều năm không có về nước không hiểu rõ bây giờ giá thị trường, nghe hắn nói như vậy chỉ cảm thấy kỳ quái, Đàm ra đồ ăn vây cá biển hiệu chính là kho tộ vây cá, thịt cua vây cá là có cái gì có thể ăn. Ngươi nhất định là nhớ lộn, tiệc yến và vây cá mập vây cá nhất định phải là kho tộ vây cá, không phải tính là gì tiệc yến và vây cá mập. Lư tiên sinh nói một mặt khẳng định, làm cho cái kia thực khách đều có chút bắt đầu bản thân hoài nghi, có phải là tự mình mấy năm này lớn tuổi trí nhớ không tốt. Ngay cả trước kia ăn là cái gì đồ ăn đều không nhớ rõ. Đang nói, kho tộ vây cá lên bàn. Một mở nắp, đẩy dây kim hoàng. Không chút nào khoa trương, trên bàn có một nửa thực khách tại mở nắp trong nháy mắt đó, cảm thấy có một đạo kim quang từ trong mâm tán phát ra. Muốn nói là cái gì cảm giác, đại khái chính là bỏ thêm đặc hiệu cảm giác. Lư tiên sinh bằng hữu mặc dù đều là có chút gia sản, còn có một số thực lực kinh tế phi thường hùng hậu, nhưng Vĩnh Hòa cư những năm này tiệc yến và vây cá mập mở đúng là ít. Chủ yếu là bởi vì không dám mở, bình thường chỉ bán đặc biệt lao thực khách mặt mũi, sở dĩ nếm qua ăn bất ăn xén nguyên vật liệu bản tiệc yến và vây cá mập người đều không nhiều. Bàn này khách nhân có một nửa đều là chưa từng có nếm qua tiệc yến và vây cá mập. Còn lại một nửa ăn rồi, cái kia cũng muốn lấy 10 năm làm đơn vị hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu. Tất cả mọi người sợ ngây người, chính xác tới nói là bị đạo thứ nhất kho tộ vây cá chấn trụ. Bỏ thêm say mê bờ UFF cấp S kho tộ vây cá. Lư tiên sinh làm chủ nhân, ăn cái thứ nhất. Lư tiên sinh kinh ngạc. Lư tiên sinh là nếm qua đương thời Bành Trường Bình tự mình xuống bếp chế luyện tiệc yến và vây cá mập, mặc dù kia cũng là vài thập niên trước hắn còn trẻ thời điểm chuyện, khi đó Bành Trường Bình trù nghệ cũng còn lâu mới có được đến đỉnh phong thì trình độ. Nhưng đương thời bàn kia tiệc yến và vây cá mập vẫn là cho Lư tiên sinh lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, không phải hắn cũng không đến nỗi sau khi về nước nhớ mãi không quên. Không tiếc chỉ hoãn trở về thời gian đều muốn chờ Vĩnh Hòa cư cho hắn làm tiếp một bàn. Dù cho cách mấy chục năm, Lư tiên sinh cũng dám kết luận năm đó tiệc yến và vây cá mập không có hiện tại ăn ngon. Chí ít kho tộ vây cá không có hiện tại ăn ngon. Hắn chưa từng có nếm qua mỹ vị như vậy đồ ăn. Mỹ vị đến có thể để cho hắn phát ra từ nội tâm say mê trong đó, quên mất hết thể sự vật. Một bát kho tộ vây cá vào trong bụng, Lư tiên sinh yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra cho Lư Thịnh phát hoại chát. Xin giúp ta đặt trước một tấm hàng trước phiếu, tạ ơn. Hắn muốn đi xem so tài. Hắn có dự cảm, bây giờ vị này tiểu Giang sư phụ, có thể so với gia gia hắn trong miệng vô cùng tôn sùng vị kia lóng lánh toàn bộ Bắc Bình Giang sư phó, càng thêm lợi hại, càng thêm chói mắt. Cùng lúc đó, trò chơi thanh âm nhắc nhở tại Giang Phong trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng tờ lễ ơ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh Lư Thịnh Tâm Nguyện, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, Vĩnh Hòa cư một cái một đoạn ký ức, Vĩnh Hòa cư một cái một đoạn ký ức. Vĩnh Hòa cư một cái một đoạn ký ức niệm hai lần, dẫn đến Giang Phong ngay từ đầu nghe thời điểm còn tưởng rằng là trò chơi thanh âm nhắc nhở tạm ngừng, điểm mở thuộc tính bảng đạo cụ cột sau đó mới phát hiện là cho hai cái một đoạn ký ức. Đầu năm nay cũng thật là kỳ quái, Phong ở thành tinh đều là một nhóm thành tinh, đầu tiên là Giang gia khu nhà cũ thành tinh, lại là Vĩnh Hòa cư thành tinh, còn hơi có chút ngộng ảo liên động ý vị. Làm sao, xem thường ta Thái Phong lâu, thành tinh đều không mang nó. Giang Phong một bên suy nghĩ miên man, một bên gõ Lý Trạch Môn. Chương 859, mua lại. Đối với Giang Phong đến, Lý giáo sư cùng Trần Tố Hoa đều cảm thấy rất kinh hỉ. Hai người bọn họ không có hài tử, Trần Tố Hoa sớm mấy năm còn vì này sầu não bất ức thật lâu, Lý giáo sư bởi vì từ thiếu niên lên liền kinh gặp biến cô ở phương diện này nhìn rất thoáng. Chủ yếu là xem không mở cũng không còn biện pháp, sớm mấy năm chữa bệnh không phát đạt không mang thai không dục căn bản không pháp trị. Những năm này, Lý giáo sư cùng Trần Tố Hoa một mực đem Lý giáo sư mang ra ngoài học sinh coi là con cháu, Lý giáo sư mặc dù đang ở việc học bên trên bắt rất căng, nhưng ở khóa sau đối học sinh là đã ra tên hiền lành, đến mức Lý giáo sư dù là rời đi A Đại chuyển đến Bắc Bình, còn thường xuyên có tại Bắc Bình định cư hoặc là đến Bắc Bình đi công tác học sinh tới cửa bái phòng. Giang Phong đã là Lý giáo sư học sinh, lại là cùng Lý giáo sư có quan hệ máu mủ văn bối, vô luận từ chỗ nào phương diện đến xem đều so những người khác càng thân cận một chút. Hai nhà người vừa chuyển đến Bắc Bình thời điểm đi lại cùng giao lưu vẫn là rất tấp nập, thậm chí ngay cả giống Trung Thu Đoan Ngọ những này cả nhà đoàn viên ngày lễ đều là tụ cùng một chỗ qua, Giang Phong cũng sẽ thỉnh thoảng đến đưa cái cơm thăm hỏi một lần, tự mình không rảnh liền phái đồ đệ tới cho Đại Hoa nấu cơm. Đằng sau bởi vì các loại các dạng sự tình, thực tế không có thời gian đi lại mới chẳng phải tấp nập, dù sao Giang gia thuê phòng ở cùng Lý Trạch ở giữa vẫn có chút khoảng cách, không xe không tiện đến, có xe lại không tiện dừng xe. Đối với Giang Phong mời bọn hắn đi quan sát cuối tuần 6 trận chung kết sự tình, Trần Tố Hoa cùng Lý giáo sư đều biểu hiện cao hứng phi thường, một ngụm liền đáp ứng xuống tới bọn hắn nhất định sẽ trình diện. Trần Tố Hoa thậm chí còn lưu Giang Phong tại Lý Trạch ăn cơm tối, ba người một mực cho tới rất muộn, không sai biệt lắm 9 giờ Giang Phong mới rời khỏi. Giang Phong sau khi rời đi, Trần Tố Hoa một bên thu thập cái bàn, một bên cảm thán, lao Lý, nhiều năm như vậy, ta nhìn vào ngươi nhiều như vậy học sinh từng cái thành ra lập nghiệp. Kết hôn sinh con đều không cảm giác gì, duy chỉ có 2 năm này nhìn Tiểu Phong lần thứ nhất có nuôi Tiểu Hải cảm giác. Lý giáo sư nguyên bản chính mang theo kính lão nhìn điện thoại, nghe Trần Tố Hoa nói như vậy lập tức hứng thú, điện thoại cũng không nhìn, nâng đỡ kính mắt hỏi, thế nào, Tiểu Phong cái nào nhường ngươi có nuôi Tiểu Hải cảm giác? Trước đó đi lại cần, mỗi cái tuần lễ đều có thể gặp được 3-4 về, năm nay Tiểu Phong bắt đầu bận bịu sự nghiệp có khởi sắc sẽ không trước kia đi lại như vậy tấp nập. Có lúc 2-3 cái tuần lễ đều không gặp được một mặt, coi như chúng ta chạy đến Thái Phong lâu bên trong đi ăn cơm đều không gặp được. Loại cảm giác này không hãy cùng nuôi Tiểu Hải một dạng sao. Một bên vì hắn sự nghiệp có thành tựu cảm thấy cao hứng, cũng bởi vì hắn không có thời gian đến xem chúng ta cảm thấy khó trách. Trần Tố Hoa nói, như ngươi vậy nói chuyện, còn giống như thật rất giống. Lý giáo sư cười nói, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần suy tư, bất quá, hai chúng ta nhà xác thực ở quá xa. Cái này lái xe tới cũng được hơn nửa giờ đích sắc không tiện lắm đi lại. Đúng, ta sớm nói cho ngươi, chúng ta nếu là cùng Tiểu Phong bọn hắn ở một cái cư xá không phải tốt. Ở một cái cư xá đương nhiên không có vấn đề, thế nhưng là thang máy phòng ngươi ở được quen thuộc. Chúng ta tại A thành phố ở nhiều năm như vậy nhà lầu ngươi không phải cũng không có ở quen thuộc nha. Lại không thể trồng rau, lại không thể nuôi đại hoa, nếu như chúng ta thật đem đến Tiểu Phong bọn hắn cái kia trong khu cư xá, đại hoa ngươi chuẩn bị nuôi dưỡng ở đây. Nhân ra không cho ngươi nuôi. Lý giáo sư bắt đầu cho Trần Tố Hoa rội nước lạnh. Trần Tố Hoa nhìn xem mấy trăm cân đại hoa thở dài một hơi. Bất quá ngươi nói quả thật có đạo lý, hai chúng ta nhà đều là có thể ở lại sát vách thì càng dễ dàng. Đúng thôi, quá xa chính là không tiện, trời nóng thời điểm hoa lan sẽ còn tới cùng ta cùng một chỗ chơi mặt trược, hiện tại trời lạnh hoa lan cũng không nguyện ý động. Năm ngoái cũng là, trời lạnh lẽo nàng cũng không tới đánh bài. Hai chúng ta nhà nếu là ở sát vách mỗi ngày đều có thể cùng một chỗ đánh bài. Lý giáo sư, ta nhớ không lầm, chúng ta phía sau có phải là có một ở giữa tòa nhà muốn treo bảng tên bán ra? Lý giáo sư nói, ngươi là nói đằng sau gian kia nhiều năm không người ở sao? Trần Tố Hoa biết rõ Lý giáo sư nói là nhà nào, ta cũng nghe nói, thật giống như là muốn bán ra. Hôm qua nghe ai nói tới, nhà bọn hắn chủ nhân tựa như là họ Lô, những năm này một mực tại nước ngoài. Lần này về nước giống như nói cái gì muốn đem trong nước bất động sản tất cả đều xử lý, bất quá ta nghe nói bọn hắn cái kia tòa nhà giá bán cũng không rẻ à, đồ dùng trong nhà đều là tốt đồ dùng trong nhà giống như đối ngoại cúp 8 cái nhiều ước đi. Nói, Trần Tố Hoa giống như biết rõ Lý giáo sư muốn làm gì. Lão Lý, ngươi không phải là muốn. Ta nhớ được cái kia tòa nhà thật lớn, là rất lớn. Trần Tố Hoa gật đầu, tiêu chuẩn ba vào trạch viện, cùng nhà chúng ta không sai biệt lắm. Mà lại nhà bọn hắn không có đổi cách cục, ở Tiểu Phong bọn hắn một nhà tử cũng hẳn là đủ. Ngày mai ta để chúng ta môi giới liên lạc một chút nhà bọn hắn môi giới, nhìn xem có thể hay không đem giá cả hướng xuống chặt chặt. Trần Tố Hoa cũng không phản đối, nàng chỉ là có chút do dự, coi như ngươi mua Tiểu Phong bọn hắn cũng sẽ không muốn đi. Lúc trước cha muốn đem Thái Phong lâu chuyển tặng nhà bọn hắn đều không muốn, hiện tại tiền đều không trả hết, chắc chắn sẽ không muốn. ta lại không nói muốn chuyển tặng, mua lại sau sửa chữa tuyến đường toàn bộ cải tạo, kia tòa nhà cũng nhiều ít năm không người ở khẳng định phải sửa chữa. Thông qua phe thứ 3 môi giới thuê không được sao? Lý giáo sư cười cười, chấm 2 năm chờ Tiểu Phong bọn hắn trả tiền lại đủ lại thuê, cũng không kém cái này trong thời gian ngắn. Rất tốt. Trần Tố Hoa ra ngoài đổ rác. Giang Phong không biết hắn cái này tiện đường vừa lên môn treo đến Lý giáo sư lên đem Lư tiên sinh nhà tòa nhà mua lại chủ ý, cũng không còn nghĩ đến nhà bọn hắn tương lai còn có thể có cùng Lý giáo sư làm hàng xóm cơ hội. Giang Phong trong nhà nghiên cứu mới lấy được 2 đoạn ký ức. Hắn cảm thấy cái này 2 đoạn ký ức tốt nhất hiện tại liền nhìn. Vĩnh Hòa cư ký ức, không cần nghĩ cũng biết nhất định là cùng Đàm gia đồ ăn có liên quan, không phải là cùng Bành Trường Bình có quan hệ chính là cùng Tào Quế Hương có quan hệ, nếu không phải là cùng bọn hắn đều có quan, nhất định là dễ nhớ ức. Coi như không có tốt thực đơn, chỉ xem ký ức cũng có thể học được rất nhiều. Trò chơi hiện tại đã hơi có điểm trận chung kết trước chân quý ký ức đại phong túng, các loại độc môn tuyệt kỹ không cần tiền, nhanh học ý vị. Nhưng là một đoạn ký ức cùng một đoạn ký ức ở giữa lại có khác nhau. Căn cứ Giang Phong thời gian dài như vậy đến nay nhìn trí nhớ kinh nghiệm, một đoạn trí nhớ cố sự tính đều tương đối mạnh, là một hoàn chỉnh cố sự, mà một đoạn ký ức chỉ là đơn thuần một cái khắc sâu ấn tượng điểm, trước sau cố sự toàn bộ nhờ não bổ. Người một đoạn ký ức liền đã rất không đáng tin cậy, chớ nói chi là một tòa tiểu lâu một đoạn ký ức. Vạn nhất Vĩnh Hòa cư một đoạn ký ức là nó bị hỏa thiêu lần kia, mình bị đốt đau đến muốn chết sở dĩ khắc sâu ấn tượng, để Giang Phong đi vào thể nghiệm đông chốc bị hỏa thiêu cảm giác, hắn đi nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Do dự thật lâu, Giang Phong vẫn là điểm mở Vĩnh Hòa cư một cái một đoạn ký ức. Lựa chọn là nhìn xem nha, nhìn xem lại không lỗ lã. Dù sao tại trong trí nhớ không có cảm giác đau, bị hỏa thiêu liền bị hỏa thiêu đi. Một mảnh mê vụ. Chương 860, chân chính muốn là cái gì? Không được không được, đây tuyệt đối không được, cho tới bây giờ liền không có đạo lý như vậy, tay nghề đều là gia truyền sao có thể tùy ý lung tung giao lưu đâu. Ta không cần ngươi, ngươi cũng đừng tới tìm ta nữa. Vu còn không có tán, Giang Phong liền nghe đến nơi này một chuỗi liền âm thanh bên trong đều tràn đầy cự tuyệt ngữ. Bành sư phụ, bành sư phụ. Xương tan. Giang Phong trông thấy so sánh với một cái trong trí nhớ hơi tuổi nhỏ hơn một chút Giang Thừa Đức bị một cái nhìn xem có chút quen mắt. Nhưng tổng thể mười phần lạ lẫm khẳng định lúc trước chưa thấy qua trung niên nam nhân đẩy đi ra. Giang Phong tại Vĩnh Hòa cư cổng, hắn và chưa thấy qua trung niên nam nhân đứng ở bên trong cửa, Giang Thừa Đức mới vừa rồi bị một thanh đẩy ra ngoài cửa. Giang Phong thăm dò tính đi ra ngoài 2 bước, phát hiện quả nhiên không có cách nào ra ngoài, tòa nhà thành tình ký ức chính là điểm này không tốt, phạm vi hoạt động quá giới hạn. Bành sư phụ, ngài suy nghĩ thêm một chút đi. Giang Thừa Đức tư thái bảy phi thường thấp, xem xét chính là có việc cầu người. Được xưng là Bành sư phụ, hư hư thực thực là Bành Trường Bình ra ra người quả quyết khoát khoát tay, một mặt không có khả năng, không có khả năng, việc này không có cân nhắc. Tiểu Giang, ta là rất thưởng thức ngươi, sự tình gì đều có thương lượng chính là chỗ này sự tình không có thương lượng. Không riêng tại ta chỗ này không có thương lượng, ta cho ngươi biết, toàn bộ Bắc Bình thành ngươi tuyệt đối tìm không ra một cái hội đồng ý ngươi ý nghĩ này người, thiên phương dạ đảm, nghĩ cũng đừng nghĩ. Phi thường quả quyết. Bành sư phụ đụng một tiếng đóng lại Vĩnh Hòa cư đại môn, đem Giang Thừa Đức nhốt tại bên ngoài, cũng không quay đầu lại liền muốn hướng phòng bếp đi. Cha, chúng ta hôm nay không mở cửa làm ăn. Cái này, đóng cửa sự tình Lư lão bản đồng ý sao? Bành Trường Bình phụ thân, Giang Phong lúc trước tại trong phòng bếp thấy qua trẻ tuổi bản Bành sư phụ nhút nhát từ trong phòng bếp nhô ra cái đầu, nhỏ giọng nói. Lão Bành sư phụ, người đi mở cửa. Lão Bành sư phụ tức giận lưu lại câu nói này, vô vô quần, vào phòng bếp. Bành sư phụ chỉ có thể yên lặng đi tới cửa, giữ cửa một lần nữa mở ra. Giang Thừa Đức còn tại ngoài cửa không đi, hai người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí nói là không ra xấu hổ. Giang sư phó, cha ta sẽ không đồng ý, ngài hay là trước trở về đi, hôm nay Thái Phong lâu cũng muốn bình thường kinh doanh không phải sao. Bành sư phụ hảo ngôn khuyên bảo. An bế môn canh Giang Thừa Đức có vẻ hơi bề ngoài, đây là Giang Phong lần thứ nhất trông thấy hắn vị này luôn luôn trầm ổn nghiêm túc, thậm chí có chút chất phác thái ra lộ ra loại vẻ mặt này. Tiểu Bành sư phụ, ngươi nói ta ý nghĩ là sai sao? Giang Thừa Đức không riêng nguyện hoài, còn có chút mê mang. Ta khó mà nói. Bành sư phụ gạt ra một cái cười, vừa rồi ngươi cùng ta cha nói lời ta kỳ thật cũng nghe đến, đúng là thiên phương dạ đàm, chưa từng có loại này tiền lệ. Nhưng ta cảm thấy không chừng là một phương pháp tốt. Bành sư phụ cười cười, chỉ bất quá ta nhà bên này là không thể nào, hai chúng ta nhà tình huống giống như vậy, đều là gia truyền tay nghề làm sao có thể truyền cho ngoại nhân. Ngươi lại không bái ta cha vì sư, mà lại ta cảm thấy ngươi bây giờ đều trù nghệ cũng không tệ, luyện bản thân là được không có học cái khác món ăn tất yếu. Ngươi cái danh con ở bên ngoài làm gì chứ? nhường ngươi mở môn đều mở bao lâu, còn không mau mau tới cấp cho ta hỗ trợ, nghĩ mệt chết cha người ta sao? Lão bảnh sư pho tiếng mắng chửi từ phía sau trong phòng bếp chuyển tới. Cha ta thúc ta, ta không cùng ngươi nói. Thật sự, nếu như ngươi thật sự muốn làm như vậy lời nói thử một chút nhà khác đi, cha ta nhất định là sẽ không đồng ý, đừng có lại đến rồi. Nói xong bảnh sư phụ liền vội vàng trở về phòng bếp, chỉ để lại Giang Thừa Đức đứng tại Vĩnh Hòa cư cổng. Giang Thừa Đức tại cửa ra vào đứng một hồi, đi. Một mảnh mê vụ. Giang Phong. Vĩnh Hòa cư có phải hay không lớn tuổi bắt đầu dễ quên ngay cả ký ức đều nhớ không hoàn toàn, đây coi là cái quái gì? Nếu như đem cái này so sánh một bộ phim truyền hình lời nói, Giang Phong cảm thấy mình vừa mới nhìn mở đầu khúc kết quả là không còn. Sau đó Giang Phong liền phát hiện sự tình không thích hợp. Hắn một mực tại trong sương mù. Dưới tình huống bình thường vào ký ức kia đoạn vụ thời điểm sẽ không ổn định, ngắn thì vài giây, lâu là 2-3 phút, ra trí nhớ kia đoạn vụ thời gian bình thường đều rất ngắn, tối đa cũng liền 7-8 giây. Hắn nói đều ở đây trong sương mù ở một phút hơn cũng không có muốn tán dấu hiệu. Ngược lại càng ngày càng đậm. Chẳng lẽ đây không phải dễ quên là lão niên si ngốc, vẫn là đương thời cái kia thanh bó đuốc Vĩnh Hòa cư đầu góc đốt xảy ra vấn đề, sở dĩ ký ức xuất hiện hỗn loạn. Giang Phong trong phòng bình thường là đứng bất động, nhưng lần này vụ thực tế quá mức quỷ dị, so với lần trước Tôn Mậu tài ký ức còn muốn quỷ dị, Giang Phong bắt đầu khắp nơi đi lại. Sau đó hắn chỉ nghe thấy thanh âm, thuận phương hướng của thanh âm đi đến, thanh âm càng ngày càng rõ ràng, là Giang Thừa Đức thanh âm. Bành sư phụ, hôm qua có thể là ta quá lô mãng, sau khi trở về ta vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, ta cảm thấy chúng ta có thể. Thanh âm biến mất, giống như là đột nhiên chạy về phía trước một dạng. Giang Phong vội vàng tăng tốc bước chân đi thẳng về phía trước, truy đuổi biến mất thanh âm. Bành sư phụ, nếu như ngài không yên lòng lời nói, chúng ta trước tiên có thể từ giao lưu bắt đầu, ta hôn qua lại. Lại chạy. Bành sư phụ, ta chỗ này có một tư tưởng mới, người xem nhìn. Tiếp tục. Bành sư phụ, ngài muốn không suy tính một chút. Đừng có ngừng. Bành sư phụ. Giang Phong cảm thấy mình cực kỳ mệt mỏi, hắn bắt đầu thở mạnh, bắt đầu chảy mồ hôi, bắt đầu cảm thấy phí sức. Đây là hắn lần thứ nhất tại trong trí nhớ có như thế chân thật cảm giác. Mặc dù thân ở trong sương mù cái gì đều nhìn không thấy, nhưng Giang Phong cảm thấy hắn vừa rồi chạy quá trình chính là đang không ngừng đẩy ra một cái lại một cái đại môn. Mỗi phiến đại môn bên trong đều là Giang Thừa Đức đối bành sư phụ thuyết phục, một ngày lại một ngày, mỗi một đoạn chạy đều là thời gian trôi qua. Hắn không có biện pháp phán đoán phương hướng, thấy không rõ con đường phía trước, thậm chí không biết mình chạy bao nhiêu đường, chỉ có thể dựa vào cảm giác hướng về phía trước chạy. Vứt bỏ hết thể phán đoán, hoàn toàn dựa vào cảm giác, truy đuổi kia từng đoạn đứt quãng chưa từng nói xong lời nói. Cuối cùng, Giang Phong cảm thấy mình có chút chạy hết nổi rồi. Hắn có thể nghe được ngữ càng lúc càng ngắn, ban đầu khả năng còn có hoàn chỉnh câu, về sau biến thành hơn phân nửa câu, non nửa câu, mấy chữ, đến cuối cùng thậm chí chỉ có mấy cái ngay cả lời không còn tiếng dung. Giang Phong dừng lại miệng to thở hổn hển. Hắn quá mệt mỏi, chưa từng có mệt mỏi như vậy qua. Hắn cảm giác mình đều muốn chạy đau sốc hông. Giang sư phó, ngươi đến cùng muốn cái gì? Đây là bảnh trường bình thanh âm của phụ thân. Tại phía trước, Giang Phong mở ra chân lảo đảo hướng đi về trước mấy bước, mệt chân thẳng run. Nhưng hắn hay là đang đi về phía trước, phảng phất muốn truy đuổi thứ gì. Hắn đều không biết vì cái gì tự mình còn muốn đi lên phía trước. Hắn biết rõ Giang Thừa Đức câu này câu bảnh sư phụ vì truy cầu trong lòng mình mong muốn, vì giao lưu, là học tập, là chứng đạo. Nhưng hắn vì cái gì chứ? Hắn chẳng qua là một cái khán giả, thậm chí là nhìn đều nhìn không gặp, chỉ có thể nghe, nghe lại nghe không hoàn toàn, tại một mảnh trong sương mù, hắn rốt cuộc là vì cái gì đang chạy. Giang Phong cảm thấy hắn nhất định là tại vì một vài thứ, một chút không giải thích được cùng đây hết thể cũng không có bất kỳ quan hệ gì đồ vật. Ngươi nói, đây không phải học tập, cũng không phải thỉnh giáo, là giao lưu. Ngươi nói ngươi sẽ không đem học được bất luận cái gì món ăn tại Thái Phong lâu bên trong bán ra. Ngươi đều nguyện ý đem Giang thị canh sâm lấy ra làm trao đổi, thế nhưng là học cũng sẽ không dùng, vậy ngươi tại sao phải học? Giang Phong còn tại đi lên phía trước. Ta cũng không biết. Đây là Giang Thừa Đức thanh âm. Nhưng ta biết rõ ta nhất định phải học, bởi vì chỉ có học, tài năng biết rõ ta chân chính muốn là cái gì. Giang Phong rời đi ký ức. Chương 861, một miệng tốt nổi. Hô! Giang Phong rời đi bản thân ngay lập tức thở mạnh một hơi, cảm giác mình vừa mới chạy xong một trận mạ dạ tổng. Hắn đều không rõ tự mình vừa rồi tại nơi này đến cùng nhìn thấy cái gì, không riêng hắn không rõ, độc giả không rõ, khả năng liền ngay cả viết đoạn này kịch bản tác giả cũng làm không rõ ràng. Tại trong sương mù thời điểm hắn cảm thấy mình cũng giống như ma mở dạng, hung hăng đã muốn chạy về phía trước, không ngừng chạy, đuổi theo một thanh âm, đến mức đến bây giờ đều không chậm quá mức nhi đến, ngồi ở trên ghế salon rõ ràng không có suất mồ hôi lại tại không ngừng thở hổn hển, làm cho giống như tự mình thật sự rất mệt mỏi nha. Phong Phong, ngươi làm sao vậy? Ngươi vừa mới là ra ngoài chạy bộ sao? Nô Mẫn Kỳ hôm nay chỉ hơn nửa ngày ban, buổi chiều liền trở lại nghỉ ngơi. Lúc trước một mực tại trong phòng cùng Nô Mụ Mụ gọi điện thoại, vừa ra tới đã nhìn thấy Giang Phong bộ này dáng vẻ chật vật. Ta vừa rồi chạy bộ đi lên, dưới lầu chờ thang máy một mực không đợi được. Giang Phong mê sảng hạ bút thành văn. Vậy ngươi là hơn chờ một lát, chờ thang máy khẳng định so chạy bộ nhanh a. Nô Mẫn Kỳ có chút bất đắc dĩ, đi cho Giang Phong đổ nước, cái này lớn trời lạnh. Ngươi nếu là chạy ra một thân mồ hôi đến ngồi ở chỗ này cảm lạnh làm sao bây giờ? Ngươi toát mồ hôi không có? Không có. Đúng Phong Phong, ngươi ngày mai tốt nhất đi một lần trong tiệm, Trương Vệ Vũ nói hắn chuẩn bị cho ngươi quà sinh nhật, chính là hắn xin nhờ cha của hắn đánh cái nồi kia đã gửi đến, nhường ngươi ngày mai đi trong tiệm cầm, vừa vặn thử một chút có được hay không dùng. Nô Mẫn Kỳ nói. Nồi. Giang Phong một mặt một bức, nghĩ đến thật lâu mới nhớ tới giống như quả thật có chuyện như vậy. Hắn tháng tư phần qua sinh nhật, hiện tại cũng một tháng ngọn nguồn không bao lâu liền muốn ăn Tết, Trương Vệ Vũ lại bổ câu 2 tháng có thể 2 năm sinh nhật cùng một chỗ đưa. Cái nổi kia thế nào? Giang Phong đối cái này nổi kỳ thật vẫn là rất chờ mong, dù sao Trương Vệ Vũ đem hắn cha tự tay đánh nổi sắt thổi đến như vậy vô cùng kỳ diệu. Trương Vệ Vũ rèn sắt đều có cao cấp, cha hắn rèn sắt làm gì cũng phải có cái đại sư cấp đi. Đại sư cấp rèn sắt làm được nổi sắt khẳng định không kém. Không thấy được, sáng hôm nay gửi đến. Không phải gửi đến trong tiệm, Trương Vệ Vũ chính là nhường cho ta nói với ngươi một tiếng. Nô Mẫn Kỳ nói, ngươi hôm nay làm tiệc yến và vây cá mập khẳng định mệt mỏi, đúng, ngươi cơm tối ăn hay chưa? Không ăn ta cho ngươi nấu điểm sủi cảo, xế chiều hôm nay ta trong nhà bao một chút sủi cảo. Ăn, ta đi Lý Trạch ăn. Nô Mẫn Kỳ gật đầu, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút đi, ta đi đắp mặt nạ. Nhìn xem Nô Mẫn Kỳ thoải mái nhàn nhã chuẩn bị đi tìm mặt màng bộ dáng. Giang Phong không có từ trước đến nay nhớ lại lúc trước nàng bởi vì trong trí nhớ một cái mơ hồ không rõ khoanh tay hương vị, tìm khắp nơi thử, hoang mang mê mang, nhưng như cũ không có kết quả. Giang Phong nhớ được Ngô Mẫn Kỳ đã thật lâu không có bao qua khoanh tay. Đúng kỳ kỳ, trước đó ngươi nói, ngươi nghĩ tìm cái kia khi còn bé ăn rồi khoanh tay hương vị ngươi đã tìm được chưa? Giang Phong đột nhiên hỏi. Ngô Mẫn Kỳ sững sờ, lắc đầu, không có. Vậy ngươi bây giờ còn tại tìm sao? Đương nhiên. Phong Phong ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Nô Mẫn Kỳ có chút kỳ quái. Không có gì, ta chính là đột nhiên phát hiện ngươi thật giống như có rất lâu không có bao qua khoanh tay. Nô Mẫn Kỳ nở nụ cười, ngươi có phải hay không muốn ăn khoanh tay rồi? Ngươi nếu là muốn ăn lời nói ngày mai ta cho ngươi bao. Mà lại, Nô Mẫn Kỳ nháy nháy mắt, chỉ dựa vào bọc đánh tay cũng tìm không thấy cái mùi kia, đều là vô dụng công thôi. Trước đó kỳ thật cũng có thể đoán được đại khái là vô dụng công, chính là muốn thử xem. Đằng sau phát hiện quả nhiên không dùng đương nhiên cũng không bao. Ngày mai khoanh tay ngươi là muốn ăn nước dùng vẫn là tương ớt. Giang Phong. Nước dùng. Cùng Nô Mẫn Kỳ tiến hành xong ngày mai ăn cái gì thảo luận về sau. Giang Phong có chút không yên lòng rửa mặt, về đến phòng, đóng chặt cửa phòng. Mặc dù hắn xuất phát từ nội tâm cảm thấy mới vừa cái kia ký ức chính là một đống không biết là cái gì đồ chơi kỳ quái. Quang không cho thực đơn, cũng không dạy bất luận cái gì làm đồ ăn kỹ xảo, còn rất mệt mọi người. Một mực chạy. Nhưng là hắn chính là không nhịn được nghĩ vừa rồi tại trong sương mù chạy bộ quá trình. Sau khi rời đi lại hồi tưởng vừa rồi chạy bộ quá trình, lại còn có chút cảm giác huyền diệu. Nếu như cứng rắn muốn cho vừa rồi kia đoạn không biết mùi vị chạy bộ một người cao lớn bên trên hình dung, đại khái chính là tiên hiệp trong tiểu thuyết đệ tử bái nhập tu tiên môn phái trước đó đi 9999 bậc thang. Giang Phong đang chạy bước thời điểm có một loại cảm giác vô cùng huyền diệu, hắn cảm thấy vào lúc đó hắn và Giang Thừa Đức có một chút giống. Bốn phía đều là mê vụ, không biết con đường phía trước, không biết phương hướng, không biết tương lai, cái gì cũng không thể tin tưởng, duy nhất có thể tin tưởng chính là mình trực giác. Dựa vào trực giác hướng về một phương hướng một mực chạy, có thể tìm tới đồ vật càng ngày càng ít, có thể nghe được ngữ càng lúc càng ngắn. Người cũng càng ngày càng mệt mỏi, càng ngày càng không chạy nổi, cuối cùng dừng lại. Khác biệt duy nhất đại khái là Giang Thừa Đức tại chính mình trong sương mù tìm được phương hướng đi ra ngoài. Giang Phong hiện giai đoạn ngay cả mình tại sao phải vào cái này mê vụ cũng không có làm rõ ràng, mơ mơ hồ hồ chính là đi ra ngoài. Mặc dù mơ mơ hồ hồ, nhưng cũng có một chút nho nhỏ thu hoạch. Nói tóm lại chính là, từ đô thị hệ thống văn đột nhiên biến thành tu tiên huyền huyễn tiểu thuyết, còn rất kỳ diệu. Giang Phong nằm ở trên giường, bối rối đánh tới, hai mắt dần dần mê ly, rơi vào mộng đẹp. Ở trong mơ hắn lại lâm vào một mảnh mê vụ, càng không ngừng chạy, càng không ngừng chạy, chạy suốt cả một buổi tối, kém chút đem mình mệt chết. Ác ngộng. Thỏa thỏa ác ngộng. Giang Phong tỉnh lại sau giấc ngủ cảm thấy mình đối vụ đều nhanh có bóng ma tâm lý, chỉ sợ về sau vào ký ức đều sẽ có đối nồng vụ tờ tờ SR, còn dư lại cái kia một đoạn ký ức cũng không dám nhìn. Lập tức liền yếu quyết thi đấu, nếu là nhìn ký ức nhìn ra chuyện bất chắc đến có thể làm sao cho phải, há không để ạt nổn đầu bếp bạch bạch lượng cái đại tiện nghi. Điểm tâm là Ngô Mẫn Kỳ hôm qua bao sủi cảo, tam tiên nhân bánh, sủi cảo không lớn, từng cái khéo léo đẹp đẽ, bắt đầu ăn mở miệng một tiếng vừa vặn. Ăn xong sủi cảo về sau, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ cùng đi đi Thái Phong lâu, một đường chậm rãi quơ, thuận tiện trò chuyện chút trận chung kết sự tình. Ngô Mẫn Kỳ đối Giang Phong tại trận chung kết bên trên muốn làm Giang thị canh sâm còn có chút lo nghĩ, chủ yếu là nếu như Giang Phong muốn làm món ăn này lời nói những người khác không có cách nào giúp hắn, bởi vì đại gia thật sự sẽ không. Sau đó Giang Phong liền nói cho Ngô Mẫn Kỳ nàng có thể giúp tự mình nấu cháo, thuận tiện còn đem mình chuẩn bị tại trận chung kết thời điểm, trừ cháo phẩm cùng Giang thị canh sâm bên ngoài chuẩn bị làm nhiều mấy món ăn ý nghĩ nói cho nàng. Ngô Mẫn Kỳ. Trên đường đi càng trò chuyện càng nhiều, đi cũng càng ngày càng chậm, trực tiếp dẫn đến hai người song song đến trễ, bị Thiết Diện Vô Tư Vương Tú Liên đồng chí ghi lại ở sách chuẩn bị cuối tháng trừ tiền lương. Nhìn xem, liền xem như đầu bếp nổi danh ghi chép thứ 6, đi làm trễ vẫn là muốn trừ tiền lương. Phong ca, sinh nhật vui vẻ. Giang Phong vừa thay xong quần áo tiến bếp sau, liền bị Trương Vệ Vũ hai tay dâng nồi sắt giật nảy mình. Phong ca có thể, sinh nhật vui vẻ liền miễn. Người rốt cuộc là chúc ta đi năm sinh nhật vui vẻ, vẫn là năm nay sinh nhật vui vẻ, người cái này quà sinh nhật chậm thêm điểm đều có thể làm lễ tình nhân lễ vật đưa. Giang Phong tiếp nhận nồi sắt, còn có nhàn tình nhã trí mở câu trò đùa. Trương Vệ Vũ cười hắc hắc, nếu như Phong ca ngươi không ngại, đúng cũng không đúng không thể. Giang Phong. Gun. Mặc dù cái này quà sinh nhật tới quả thực là chậm chút, nhưng đúng là một ngụm tốt nổi. Giang Phong còn là lần đầu tiên thấy loại này thợ rèn tự tay đánh ra tới nổi, chỉ xem bộ dáng rồi cùng trên thị trường mua bán các loại nổi đều có chút không giống nhau lắm, nổi mặt cũng không có như vậy chân nhắn, lại có một loại đặc biệt lại quy luật mỹ cảm. Phong ca, ngươi đừng nhìn cái này nổi nhìn qua bình thường khả năng còn có chút xấu, đây chính là cha ta bỏ ra không sai biệt lắm hơn 4 tháng thời gian tự tay đánh ra tới. Nửa đường làm phế bỏ một cái mới làm trễ mãi lâu như vậy, tuyệt đối là tốt nổi. Trương Vệ Vũ bắt đầu điên cuồng nói khoác tự mình cha ruột tay nghề, dùng cái này nổi xào ra tới đồ ăn đều không cần những thứ khác nổi xào ra tới ăn ngon, người tin hay không? Không tin. Giang Phong đối với lần này cầm thái độ hoài nghi, nếu như chỉ dựa vào đổi nổi liền có thể tăng lên chủ nghệ, vậy còn muốn đầu bếp làm gì? Không tin ngươi bây giờ xào một cái. Sau đó Giang Phong liền thật xào một cái. Sao một phần phi thường khảo nghiệm lửa công dầu chiên song thúy, một phần đến gần vô hạn hoàn mỹ dầu chiên song thúy. Giang Phong, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kim sắc truyền thuyết thần khí sao? Nguyên lai đây chính là năng lực không được trang bị đến góp cảm giác sao? Mặc dù cũng không có tăng lên rất nhiều, bình xét cấp bậc từ tiếp cận hoàn mỹ biến thành đến gần vô hạn hoàn mỹ, nhiều hơn một cái vô hạn cũng không có biến thành hoàn mỹ, nhưng cái này đã phi thường kinh người. Thật là một ngụm tốt nổi nha. Một ngụm phi thường kịp thời tốt nổi à, mặc dù không có cái gì dùng, bởi vì Giang Phong làm Giang thị canh sâm không thế nào cần nổi. Thế nào, Phong ca, dùng tốt à? Dùng qua cha ta đánh nổi người đều nói xong dùng. Trương Vệ Vũ một mặt tự hào. Giang Phong nhìn xem Trương Vệ Vũ, đột nhiên cảm thấy con hàng này đánh thiết cao cấp kỹ năng thả trong Thái Phong lâu cắt đôn thật là người tài giỏi không được trọng dụng. Nếu là hắn trở về thành thành thật thật, cùng hắn cha học rèn sắt được vì hoa hạ chủ nghệ làm ra bao nhiêu cống hiến nha. Trương Vệ Vũ. Ai? Ngươi nói ta hiện tại đem ngươi mở, nhờ ngươi trở về cùng ngươi cha học rèn sắt thế nào? Trương Vệ Vũ. Lấy oán trả ơn. Chương 862, thích hợp nhất trận chung kết đồ ăn. Đạt được một ngụm tốt nổi về sau, Giang Phong phảng phất phát hiện đại lục mới bình thường trầm mê xào rau. Cái gì đao công cái gì sâu canh tất cả đều quên sạch sành sanh, tại hoàn thành mỗi ngày cơ bản nhất luyện tập về sau, phần lớn thời gian đều tiêu vào cái này thân yêu tốt nổi trên thân. Phảng phất một cái trầm mê sắc đẹp hôn quân, vắng vẻ các vị tần phi bao quát thân cư hậu vị giao phay, độc sủng nồi sắt một vị tân tấn phi tần. Đương nhiên dùng hậu cung giai lệ chừng 3.000 hình dung nồi sắt cũng không thỏa đáng, bởi vì Giang Phong không riêng tự mình dùng, còn muốn xin mọi người cùng nhau đến dùng, đã dùng qua đều nói tốt. Cứng rắn muốn dùng một câu hình dung, đó chính là trên đời lại có như thế xuất trần tuyệt diễm nồi sắt. Nồi sắt vào Thái Phong lâu bếp sau ngày thứ 3. Đã có không dưới 3 người đi xác nhận Trương Duy Vũ để hắn nhanh từ chức về nhà cùng hắn cha học rèn sắt, dạng này tài năng tốt hơn phản hồi Thái Phong lâu. Trương Vệ Vũ. Một ngày lại một ngày, tranh tài ngày cứ như vậy càng gần. Giang Phong tại thứ tư ban đêm dùng quay lại công năng lần nữa tiến vào Giang gia khu nhà cũ một đoạn ký ức, từ đầu coi lại một lần Giang Thừa Đức ngộ đạo quá trình, mở thời gian treo so ạt nổn đầu bếp bọn hắn lại nhiều luyện hơn 3 tháng, bản thân cảm giác chủ nghệ lại tinh tiến một chút. Đối với tranh tài cầm quán quân lại thêm mấy phần phần thắng. Nếu như nói nguyên bản phần thắng còn chỉ có 8 thành, hiện tại cũng đã là 9 thành 9. Không phải xem thường hắn ạt nổn đầu bếp, hắn chỉ là muốn nói các vị đang ngồi đều là... Nhân viên công tác cũng không có giống trong điện thoại đáp ứng như thế, trong vòng 3 ngày cho Giang Phong còn lại phiếu trả lời chắc chắn, có thể là bởi vì hiện trường phiếu thật sự là quá nóng nảy nguyên nhân. Giang Phong không quan tâm phương diện này sự tình nhưng Quý Nguyệt quan tâm, dù sao nơi nào có bắt quái nơi đó liền có nàng. Theo Quý Nguyệt nói, tiết mục tổ tại tuyến bên trên bình đài cũng chính là công chúng hào bên trên thả ra mấy trăm tấm phiếu, 10 phút không đến liền toàn bộ đoạt không, thậm chí còn đem hệ thống cho chỉnh hỏng mất. Đằng sau tiết mục tổ không có cách nào. Lại lâm thời bỏ thêm 80 cái chỗ ngồi thả ra 80 tấm cần quay số phiếu mới tính lắng lại chúng nộ, nửa đường thậm chí còn lên 2 cái hot seat. Cũng không phải tiết mục tổ hẹp hỏi chỉ chịu thêm 80 cái chỗ ngồi, sân bãi cũng rất lớn, nhất định phải thêm nói 200 chỗ ngồi cũng có thể thêm. Tiết mục tổ chủ yếu là lo lắng Roland không có cách nào lại nhiều làm 200 phần bánh gà tổ, vô luận từ cái gì góc độ đến cân nhắc, làm bánh gà tổ đều so làm cháo muốn phức tạp nhiều. Tiết mục tổ là ở thứ 5 buổi chiều cho Giang Phong trả lời chắc chắn. Mặc dù thời gian chậm vài ngày, nhưng đáp án là tốt, tiết mục tổ cho Giang Phong 53 tấm vé. Theo nhân viên công tác lộ ra, tầng cao nhất phòng ăn bên kia một tấm phiếu cũng không có muốn, ngược lại là bảnh trường bình bên kia muốn mấy chương phiếu, điều này cũng làm cho chú định ba hàng đầu tất cả đều là Thái Phong Lâu tiếp ứng tịch. Vĩnh Hỏa cư trực tiếp xếp vào Thái Phong Lâu đội cổ động viên, nếu có điều kiện, đơn cử đèn bài, kéo cái hoành phi, vứt cái tiếp ứng đồng cũng không phải không thể nào. 53 tấm vé. So Giang Phong dự đoán còn nhiều hơn rất nhiều. Càng nghĩ, hào phóng nhà tư bản Giang Phong quyết định miễn phí mời Thái Phong Lâu bếp sau hạch tâm cốt cán, có được tính danh các đầu bếp, đi hiện trường xem tranh tài, này hạng liệt vào hàng năm tích hiệu khảo hạch, trực tiếp cùng đại gia cuối năm thưởng móc nối. Không chỉ có phiếu mời hạch tâm cốt cán nhóm xem so tài, Giang Phong thậm chí còn san ra 2 tấm phiếu cho Lưu Thiến cùng Hà Nguyệt Như, mời các vị không cần đi làm thân bằng hảo hữu cộng đồng chứng kiến hắn đoạt giải quán quân thời khắc. Đến tận đây, vạn sự sẵn sàng. Chỉ còn chờ cơ hội. Giang Phong đã có thể ngửi được quán quân cúp hương thơm. Thứ 5 9 giờ tối, cách ly quyết thi đấu còn có 37 giờ. Giang Phong đã kết thúc tự mình hôm nay công tác, bắt đầu thanh tẩy dao phay cùng cọ nồi chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà. Nếu là mấy tháng trước hắn khả năng sẽ còn theo thói quen lưu lại giúp mọi người cùng nhau quét dọn bếp sau, nhưng theo tài nấu nướng của hắn dần dần lấy bật học thức tốc độ tăng trưởng, tâm tính cùng thực lực đều đã trở thành đầu bếp trưởng vốn có bộ dáng, hắn liền vượt qua đầu bếp trưởng vốn có sinh hoạt. Tan ca liền về nhà, tuyệt không kéo dài. Giang Phong đang chuẩn bị vui sướng tan ca về nhà, Giang Phong bị Tôn Mậu Tài gọi lại. Tôn sư phụ, có chuyện gì không? Giang Phong dừng bước lại, bên người hắn Ngô Mẫn Kỳ cũng cùng nhau dừng bước lại. Chờ chút muộn một chút không sai biệt lắm khoảng 10 điểm ngươi tới một lần trong nhà của ta, ta có việc muốn thương lượng với ngươi. Tôn Mậu Tài nói. Ngô Mẫn Kỳ thấy Tôn Mậu Tài chỉ nói với Giang Phong câu nói này không có nhìn tự mình, có chút không xác định mà hỏi thăm, Tôn sư phụ. Buổi tối hôm nay là chúng ta đều đi trong nhà ngươi, vẫn là chỉ có Giang Phong đi trong nhà ngươi. Giang Phong đến là được, ta là muốn cùng hắn thương lượng trận chung kết món ăn sự tình. Tôn Mậu Tài nói. Nô Mẫn Kỳ nháy mắt dây hiểu, chủ bếp chuyện, các nàng những này làm việc vặt cũng không cần nhúng vào, gật gật đầu, cùng Giang Phong cùng rời đi. Trên đường trở về, Nô Mẫn Kỳ vẫn là không có nhịn xuống thuận mồm hỏi Giang Phong. Phong Phong, trận chung kết món ăn sự tình ngươi trước thấy một mực không cùng Tôn sư phụ thương lượng sao? Không có cái gì thương lượng tất yếu a. Giang Phong cũng có chút mờ mịt, trước đó tuyên bố trận chung kết quy tắc thời điểm không phải đã nói rồi sao, cùng vòng bán kết một dạng 2 món ăn phẩm, không hạn đề tài, không hạn chủng loại, làm cái gì đều có thể. Ta đã sớm cùng Tôn sư phụ nói xong rồi, hắn một đạo ta một đạo, các phụ trách các. Tầng cao nhất phòng ăn bên kia cũng không cần nói, nhất định là ạt nổn đầu bếp 2 đạo những người khác làm bánh gà tổ. Có phải là Tôn sư phụ bên kia món ăn xảy ra vấn đề gì? Nô Mẫn Kỳ lớn gan suy đoán. Không nên đi, Tôn sư phụ dự thi kinh nghiệm như thế phong phú à, theo lý tới nói ra một đạo trận chung kết món ăn rất đơn giản, hẳn là không vấn đề gì, khả năng chỉ là thương lượng một chút phân công. Giang Phong không nghĩ nhiều, còn khuyên Nô Mẫn Kỳ không nên suy nghĩ nhiều, không có vấn đề, làm sao có thể sắp đến tranh tài trước món ăn xảy ra vấn đề, không thể nào. Sau khi về đến nhà Giang Phong tiến hành rồi đơn giản rửa mặt, lại chơi 5 phút điện thoại cùng Vương Hạo xé chút có không có, thấy đã 10 giờ. Liền đi ra ngoài đi thang máy đi trên lầu Tôn Mậu Tài nhà. Tôn Mậu Tài tại hầm củ cải canh sườn, thấy Giang Phong đến rồi vội vàng mời hắn tiến đến, ra hiệu hắn chờ một chút, lập tức canh là tốt rồi có thể uống một chén. Tôn sư phụ, ngươi hôm nay ban đêm làm sao có nhàn tình nhã trí nấu canh a? Giang Phong cười hỏi. Hắn đến Tôn Mậu Tài nhà nhiều lần như vậy, đây là lần thứ hai thấy là Tôn Mậu Tài nấu canh, hầm cũng đều là củ cải canh sườn. Mỗi khi ta có cái gì đáng phải cao hứng sự tình hoặc là phiền lòng sự tình thời điểm, luôn luôn quen thuộc hầm một nồi củ cải canh sườn uống, dạng này sẽ để cho ta tâm tình thư giãn rất nhiều, không đến mức đại hỷ đại bi, cũng không đến nỗi ưu tư quá độ. Tôn Mậu Tài giải thích nói, biểu lộ nháy mắt trở nên nghiêm túc. Ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Giang Phong đột nhiên cảm thấy hắn vừa rồi lập giống như muốn thành thật. Ngài hẳn là sẽ không là. Ta chuẩn bị món ăn giống như xảy ra chút vấn đề. Giang Phong. Đây không phải còn không có tranh tài đâu, mà lại nguyên liệu nấu ăn đều là tiết mục tổ chuẩn bị, làm sao lại xảy ra vấn đề đâu. Giang Phong có chút không hiểu. Ta ngay từ đầu chuẩn bị tại trận chung kết bên trên làm thái sử canh rắn. Tôn Mậu Tài bắt đầu giải thích, có thể là quá lâu không có tham gia qua tranh tài. Ta thế mà đã quên rắn loại này nguyên liệu nấu ăn tại quốc tế giải thi đấu bên trên là so sánh cấm kỵ nguyên liệu nấu ăn, nhất là thái sử canh rắn còn cần dùng đến nhiều loại độc xạ, rắn cần hiện trường giết. Ta hôm nay buổi chiều gọi điện thoại cùng tiết mục tổ trao đổi một lần, bởi vì cuối cùng 2 giờ là muốn tại đài truyền hình hiện trường trực tiếp, bọn hắn kiến nghị ta tốt nhất đừng lựa chọn món ăn này, nếu không có thể sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức. Tôn Mậu Tài cũng rất bất đắc dĩ, chọn chúng đồ ăn lấy loại phương thức này bị đập chết. Cho dù ai đều sẽ cảm giác rất bất đắc dĩ. Giang Phong cũng không còn nghĩ đến lại còn có cái tầng quan hệ này, nhất thời cũng có chút khó khăn. Không thể thay đổi khác đồ ăn sao? Có thể là có thể, ta hôm nay buổi tối gọi ngươi tới chính là nghĩ cùng ngươi cộng đồng thương nghị một chút đổi thành cái nào đạo đồ ăn tương đối tốt. Dù sao chúng ta trận chung kết đối thủ là Adnon đâu bếp, nếu là dùng bình thường giải thi đấu khó khăn đồ ăn đến giao đấu, sợ ta có thể sẽ kéo ngươi chân sau. Tôn Mậu Tài hôm nay gọi Giang Phong đi lên chính là đến thương lượng với hắn. Tôn Mậu Tài cho Giang Phong nhóm lục đạo đợi chọn đồ ăn, trong đó có 3 đạo đều là Giang Phong chưa ăn qua. Tôn Mậu Tài đem những này món ăn độ khó cần thiết thời gian, ưu điểm cùng khuyết điểm toàn diện cho Giang Phong tướng một lần, muốn để Giang Phong giúp hắn tham mưu một chút làm cái nào đạo đồ ăn tương đối tốt. Giang Phong cảm thấy cái nào đạo cũng không có thái sử canh rắn tốt. Cũng không phải bởi vì khác, chủ yếu là thái sử canh rắn hiếm có. Cho đến trước mắt Giang Phong chỉ biết Tôn Mậu Tài một người sẽ làm, phần độc nhất đồ ăn tại mỹ thực trong trận đấu lực sát thương tuyệt đối là vũ khí hạt nhân cấp bậc. Giang Phong cảm thấy kia một bộ cũng không tốt. Ngay tại hắn tiếc hận tại tốt như vậy đồ ăn không thể dùng làm trận chung kết thời điểm, một đạo phần độc nhất, không riêng không có người sẽ làm, thậm chí đều không mấy người ăn rồi đồ ăn xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tiên thảo vị cải trắng, kim ngọc cải trắng. Món ăn này Giang Phong từ thu hoạch được đến nay liền không có làm qua. Cũng không phải là bởi vì nó độ khó lớn bao nhiêu, từ độ khó đi lên giảng kim ngọc cải trắng độ khó thấp hơn nhiều giang thị canh sâm. Chủ yếu là phiên phức. Xứng cải trắng hải sâm bảo ngư canh quá phiền thoái. Một nồi nước dòng dã muốn hầm 10 giờ, trung gian có 7 giờ hoàn toàn không thể rời đi người. Cái này nồi nước không giống bình thường canh loãng một nồi nước hầm ra tới rất nhiều đồ ăn đều có thể dùng. Hải sâm bảo ngư canh hầm ra tới chỉ có kim ngọc cải trắng mới có thể sử dụng, tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp, tốn thời gian quá dài. Bán ra không thích hợp, tranh tài rất thích hợp nha. Thử hỏi thế gian này có ai có thể chống cự tiên thảo vị cải trắng mị lực? Sao cải trắng kỹ xảo Giang Phong đều có, hiện tại hắn có Trương Vệ Vũ cha ruột xuất phẩm kim sắc truyền thuyết cấp nồi sắt, xào lên đồ ăn đến càng thêm như hổ thêm cánh. Nếu là Tôn Mậu Tài nguyện ý tại thời điểm tranh tài hoa thời gian 10 tiếng hầm một nồi hải sâm bảo ngư canh ra tới, Giang Phong cảm thấy nguyên bản 9 thành 9 tính có thể gia tăng đến 9 thành 99. Hải sâm bảo ngư canh mặc dù phức tạp nhưng bản thân độ khó cũng không lớn. Giang Tuệ Cầm cũng có thể làm, càng đừng sách chủ nghệ hơn xa tại Giang Tuệ Cầm, xử lý hải sâm bảo ngư chờ hải sản trình độ đi theo Giang Phong phía trên Tôn Mậu Tài. Thật sự là quá thích hợp. Món ăn này thật sự là rất thích hợp tại trận chung kết bên trên làm. Chưa làm qua không quan hệ, không phải còn có một ngày sao. Giang Phong tin tưởng hải sâm bảo ngư canh Tôn Mậu Tài chỉ cần luyện một lần liền sẽ, không có vấn đề. Tôn sư phụ, ta nghĩ đến có một đạo đồ ăn có thể từ hai chúng ta cộng đồng để hoàn thành. Ngươi tới hoàn thành kia bộ phận nhất định phi thường thích hợp ngươi. Giang Phong lúc nói lời này con mắt đều là sáng. Ồ, món gì? Tôn Mậu Tài không nghĩ tới Giang Phong tranh tài so đến mức này lại còn có thể có món ăn mới, áp đáy hòm đồ ăn lại có hai đạo. Đỏ ra ẹ mẩn túi bách bảo cũng không còn hắn có thể móc ca. Kim Ngọc cải trắng. Ta phụ trách cải trắng kia bộ phận, ngài phụ trách canh. Cái này canh có chút phức tạp, ngài nghe ta cho ngài giảng một lần phương pháp luyện chế. Đầu tiên cái này nguyên liệu nấu ăn là lấy hải sâm cùng bảo ngư làm chủ, còn có một số những thứ khác hải sản, xử lý sạch sẽ về sau cần. Giang Phong bắt đầu cho Tôn Mậu Tài giảng hải sâm bảo ngư canh cụ thể làm phép. Một giảng chính là nửa giờ, đem Tôn Mậu Tài trực tiếp cho nghe bối rối. Hắn chưa từng có nghĩ tới trên thế giới này lại còn có như thế có thể dày vò người canh, mà lại hầm dạng này một nồi nước ra tới thế mà liền vì xào cái cải trắng. Đến như nha, liền một viên cải trắng cần thiết hay không? Làm qua vô số dày vò người món ăn, Tôn Mậu Tài cũng nhịn không được muốn phát ra hò hét. Canh trình tự trên cơ bản chính là như vậy, mặc dù tốn thời gian có hơi lâu khá là phiền toái, nhưng ngài khẳng định cũng có thể nghe được độ khó không cao lắm. Ta tin tưởng ngài chỉ cần ngày mai làm đến một lần, ngày mốt trận đấu thời điểm làm tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì thật sự không khó. Ngài cảm thấy thế nào? Nếu là cảm thấy có thể ngày mai sẽ thử một chút, không có vấn đề thời điểm tranh tài liền làm món ăn này. Giang Phong hỏi. Tôn Mậu Tài. Hắn cảm thấy thế nào? Hắn cảm thấy chính mình có phải hay không chỗ nào đắc tội rồi Giang Phong, sở dĩ Giang Phong cố ý muốn đi quấn đồ ăn đến dạy vò chính mình. Được, vậy ngày mai liền thử một chút. Tôn Mậu Tài gật đầu đáp ứng. Mặc dù kim ngọc cải trắng hắn chưa từng nghe qua, cũng chưa từng làm qua, thậm chí không biết Giang Phong là từ đâu học được đạo này lệch khỏi đường ngay, cùng người khác bất đồng cải trắng. Nhưng hắn tin tưởng Giang Phong. Mệt mỏi, mặc dù là mệt mỏi điểm, còn lập tức từ chủ bếp xuống làm rút, nhưng Tôn Mậu Tài rất tình nguyện. Dù sao hậu thiên trận chung kết nhân vật chính chú định sẽ không khiến cho hắn, làm một khối bàn đạp đem Giang Phong đưa đến cao hơn địa phương, cũng coi là đáng giá. Hắn rất tình nguyện. Chương 863, thức ăn ngon. Một lần nữa xác định trận chung kết menu sau liền muốn triển khai luyện tập, lưu cho Giang Phong cùng Tôn Mậu Tài thời gian phi thường ngắn ngủi, trên lý luận còn có hơn 30 giờ, bài trừ cần thiết nghỉ ngơi ăn cơm cùng trên đường thời gian, bọn hắn chân chính có thể dùng để chuẩn bị chỉ có mười mấy tiếng. Một trận tranh tài thời gian. Thứ 6, Giang Phong, Tôn Mậu Tài, Tôn Kế Khải cùng Ngô Mẫn Kỳ 4 người cũng không có đi làm, mà là tìm Trường Quang Hàng mượn vườn hương chìa khóa. Mượn dùng vườn hương đồ làm bếp đầy đủ hết đầu bếp phòng tới một lần chân chính lúc trước mô phỏng. Vườn hương trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn vẫn như cũ đầy đủ, không có tươi sống hải sản Giang Phong cũng từ Thái Phong lâu cầm chút cần đi vườn hương. Giang Phong cùng Tôn Mậu Tài là làm món ăn chủ lực, Tôn Kế Khải khả năng giúp đỡ Tôn Mậu Tài đánh một chút hạ thủ, xử lý một chút hải sản. Lúc cần thiết hỗ trợ nhìn xem hải sâm bảo ngư canh, lấy Tôn Mậu Tài niên kỷ. Liên tục nhìn chằm chằm một nồi nước làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm 7 giờ là không nhỏ thân thể gánh vác. Ngô Mẫn Kỳ việc lấy muốn nhẹ nhõm rất nhiều, Giang thị canh sâm từ sâu chế canh loãng bắt đầu không có bất kỳ cái gì một bước là cần nàng đúng tay. Giang Phong muốn làm ra chân chính hoàn mỹ Giang thị canh sâm, từ đầu tới đuôi bao quát chia cho nguyên liệu nấu ăn nhất định phải từ tự mình toàn bộ hành trình phụ trách. Hắn tuổi trẻ, có tinh lực, có sức sống, dù là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm 12 giờ cũng hoàn toàn chịu nổi. Ngô Mẫn Kỳ cần là giúp Giang Phong chuẩn bị những cái kia không cần tới dự thi nguyên liệu nấu ăn, công tác cương vị cùng Jolen cùng loại. Lần này lúc trước bán vọn, chủ yếu là muốn nhìn một chút Tôn Mậu Tài có thể hay không tại trong vòng thời gian quy định làm ra một nồi phẩm chất thượng thừa hải sâm bảo ngư canh. Nô Mẫn Kỳ cùng Tôn Kế Khải trước đó cũng không biết Tôn Mậu Tài là lâm thời đổi đồ ăn, còn tưởng rằng đây là cùng Giang Phong sớm thương lượng kỹ càng rồi Tôn Mậu Tài cho Giang Phong đánh phụ trợ, dấu giếm hai người bọn hắn chỉ là bởi vì không có cùng hai người bọn họ thương lượng tất yếu. Bắt đầu hết thể đều rất thuận lợi, mãi cho đến hải sâm bảo ngư canh chế tác tiến vào trung gian khu đoạn. Cũng chính là tấp nập tăng thêm nguyên liệu nấu ăn sửa đổi hỏa hầu, mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn biến động khu đoạn. Tôn Mậu Tài dù sao cũng là lần thứ nhất làm, có chút trình tự không nhớ được. Giang Phong ngược lại là cho hắn viết một tờ giấy ghi chép cặn kẽ các hạng trình tự. Tôn Mậu Tài đêm qua cũng đối với tờ giấy kia trong đầu nhiều lần luyện tập rất nhiều lần, nhưng trình tự thật sự là quá phức tạp lại không có tiến hành chân chính thực thao. Sắp đến đầu vẫn là xuất hiện một điểm nho nhỏ sai lầm. Trình tự sai rồi, may Giang Phong mắt sắc, thời khắc chú ý sắt vách động tĩnh, không phải cái này nổi nước xem như phá hủy. Tôn sư phó, sai rồi, sai rồi. Một bước này không nên thêm giao trụ là bước kế tiếp thêm, ngươi làm ngược. Giang Phong mắt thấy Tôn Mậu Tài liền phải đem giao trụ hướng trong canh thêm, vội vàng cao giọng hô to. Tôn Mậu Tài ngẩn người, tốt xấu không có tay run đem giao trụ run đi vào, nghĩ đến 7-8 giây mới phản ứng được. Hả, đúng, là phản, Tiểu Khải đem gần nhất cái kia chén nhỏ lấy tới cho ta, hẳn là thêm cái này. Tôn Kế Khải, đánh xì dầu Ngô Mẫn Kỳ. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong đọc lên mê mang không giảng hòa chấn kinh. Tôn Sư Phó, ngài, sẽ không phải là lần thứ nhất làm cái này canh đi. Ngô Mẫn Kỳ một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy à, thức ăn này là đêm qua lâm thời đổi, ta trước kia tuyển định menu nguyên liệu nấu ăn bên trên ra chút vấn đề. Tiết mục không phải muốn trực tiếp sao? Có thể sẽ đối trực tiếp có ảnh hưởng, sở dĩ được đổi. Tôn Mậu Tài lộ ra rất bình tĩnh, cho dù hắn vừa rồi suýt nữa phá hủy cái này một nồi đã xào nấu 2 giờ chân quý canh. Nô Mẫn Kỳ nhất thời không có cách nào hiểu thành cái gì đáng sợ như vậy, kinh sợ như vậy, có thể trực tiếp ảnh hưởng tranh tài kết quả sự tình, như thế nào mới có thể dùng như thế bình thản ngữ khí nói ra, nhà nàng Phong Phong cũng không có cái gì đặc thù phản ứng. Mấu chốt nhất là đồ ăn đều thay đổi nàng cùng Tôn Kế Khải mới biết được, mà lại ngày thứ 2 liền muốn so tài. Nô Mẫn Kỳ bối rối. Nàng cảm thấy nàng cũng coi là được chứng kiến sóng to gió lớn, từ nhỏ đến lớn cũng sẽ không vì quá nhiều chuyện mà ngạc nhiên. Nhưng hôm nay chuyện này quả thật có chút vượt qua nàng phạm vi chịu đựng cùng tri thức khu ở giữa, cái này để nghiêm trọng siêu khó. Nô Mẫn Kỳ ngây ngốc, Tôn Kế Khải tiếp lấy nàng mới vừa vấn đề hỏi tiếp. Kia, cái này canh. Kỳ thật đêm qua Tôn Sư Phó gọi ta đi lên chính là muốn cùng ta thương lượng đổi thành cái nào đạo món ăn. Mặc dù cũng có một chút đợi tuyển hạng, nhưng là hai chúng ta cảm thấy đều không đủ tốt. Dù sao chúng ta đối thủ ạt nổn đầu bếp, căn cứ ạt nổn đầu bếp lần trước phản ứng. Hắn chuẩn bị hai món ăn nhất định là phi thường ưu tú thậm chí là đặc biệt đòn sát thủ, bình thường đồ ăn chỉ sợ thật đúng là không có gì có thể so tính. Giang Phong bắt đầu giải thích, sở dĩ thương lượng về sau chúng ta cảm thấy ta đây đạo đồ ăn tương đối tốt, đủ mới đủ đặc biệt, tất cả mọi người chưa từng gặp qua, thậm chí cũng không có nghe qua, lấy ra tranh tài phi thường có ưu thế. Tôn Mậu Tài gật đầu, cải trắng làm so sánh xuất sắc đồ ăn một mực là nước sôi cải trắng. Nếu như chúng ta có thể ở trong trận đấu làm ra một đạo không kém cỏi nước sôi cải trắng, vẫn là xào ra tới cùng bình thường xào cải trắng nhìn qua không có khác biệt kim ngọc cải trắng, như thế chúng ta tại tranh tài thời điểm ưu thế liền sẽ lớn vô cùng. Tôn Mậu Tài gật đầu phù hợp. Thế nhưng là, ngày trước đó chưa làm qua nha. Tôn Kế Khải biểu thị đạo lý hắn đều hiểu, nhưng là hắn thật không có biện pháp hiểu thành cái gì Giang Phong cùng Tôn Mậu Tài lá gan có thể như thế lớn, đây chính là đầu bếp nổi danh ghi chép trước 10 thực lực sao. Làm đều không đã làm đồ ăn, liền dám trực tiếp lấy ra dùng làm trận chung kết. Ngươi đừng nhìn cái này canh trình tự phức tạp, nhưng là ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, không có cái gì độ khó, so với bình thường canh loãng còn muốn đơn giản. Ta vừa rồi sẽ xuất hiện sai lầm cũng là bởi vì trình tự không quen, buổi tối hôm nay ta lại trở về thật tốt qua một lần, nếu như thực tế không được liền đánh cái tài liệu đưa đến hiện trường, thời điểm tranh tài chắc chắn sẽ không xuất hiện loại này sai lầm. Ai, Tiểu Khải? Đem cái kia màu đỏ gián điệp lấy tới cho ta. Tôn Mậu Tài một bên giải thích còn có thể một bên bao gồm canh loãng không có một lần nữa nhớ lầm, dùng hành động thực tế chứng minh cái gì gọi là đạo này canh đối với hắn mà nói thật không có cái gì độ khó. Lúc này Ngô Mẫn Kỳ không sai biệt lắm chậm tới rồi, nàng ngay từ đầu coi là đạo này nàng chưa từng nghe qua kim ngọc cải trắng là Tôn Mậu Tài ép dương đồ ăn, kết quả món ăn này thế mà là Giang Phong ép dương đồ ăn. Vẫn là một đạo nàng thân là Giang Phong bạn gái lại yêu đương thời gian dài vượt qua một năm nghe đều không nghe qua ép dương đồ ăn. Nô Mẫn Kỳ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng, khó có thể tin, nghe rợn cả người. Phong Phong. Nô Mẫn Kỳ nhìn về phía Giang Phong, thế nhưng là, cái này kim ngọc cải trắng ta cũng cho tới bây giờ không gặp ngươi làm qua, cũng không còn nghe qua nha. Bình thường, bởi vì ta trước kia cũng không còn làm qua. Giang Phong nói. Nô Mẫn Kỳ. Tôn Kế Khải. Tôn Mậu Tài. Lần này ngay cả Tôn Mậu Tài đều ở đây trên mặt đánh ra một cái dấu hỏi, hắn coi là đêm qua Giang Phong có thể ngay lập tức nghĩ tới đây đạo đồ ăn, đại biểu món ăn này là Giang Phong phi thường có năm chắc ép dương tuyệt chiêu, kết quả Giang Phong dạng này nói cho hắn biết, hắn cũng là lần thứ nhất làm. Tôn Mậu Tài bắt đầu hoài nghi nàng có phải hay không có chút quá tín nhiệm Giang Phong. Thấy tất cả mọi người ở trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi, Giang Phong vội vàng giải thích, mặc dù ta chưa làm qua các ngươi cũng không còn nghe qua. Nhưng món ăn này hương vị ta có thể cam đoan. Bởi vì này đồ ăn xem như. Ta cũng không tin tưởng, có thể là ta Thái Gia Gia tự sáng tạo đồ ăn đi, chỉ ở Giang Gia Cơm Tất Niên bên trên xuất hiện, các ngươi chưa thấy qua chưa nghe nói qua là bình thường, thấy qua mới không bình thường. Nghe Giang Phong nói như vậy đại gia mới tính thở dài một hơi, Nô Mẫn Kỳ thuận mồm hỏi, vì cái gì Giang Gia Gia chỉ ở Cơm Tất Niên thời điểm làm. Gia Gia của ta cũng sẽ không làm. Giang Phong nói. Ba người. Cái này có lý luận bên trên là, có ta Thái Gia Gia cùng quá cô sữa sẽ làm, phương pháp cũng là trước kia cô ông ngoại còn tại thời điểm hắn nói cho ta biết, không có vấn đề. Giang Phong giải thích nói, hắn cũng nhất định phải cho thức ăn này an lý do làm cái giải thích, không phải đến lúc đó không có cách nào cùng Lao Gia Tử còn có Tam Gia Gia giải thích. Nô Mẫn Kỳ, Tôn Kế Khải cùng Tôn Mậu Tài ba người biểu lộ sáng loáng nói cho Giang Phong, bọn hắn cảm thấy có vấn đề. Đã tất cả mọi người không tin, Giang Phong chỉ có thể biểu thị dùng sau cùng thành phẩm hướng đại gia chứng minh kim ngọc cải trắng thật là một đạo phi thường đáng tin cậy, đồng thời cũng phi thường thích hợp tranh tài tuyệt thế thức ăn ngon. Còn có mấy giờ hải sâm bảo ngư canh liền có thể ra nổi, chờ canh được rồi ta đem kim ngọc cải trắng một làm, đại gia nếm một lần chẳng phải sẽ biết có thể hay không. Nếu như không thể lời nói, chúng ta đổi lại khác đồ ăn lại không phải không được, vốn là có rất nhiều lâm thời tuyển hạng, vốn chính là lâm thời đổi đồ ăn cũng không kém lần này không phải sao. Giang Phong bất đắc dĩ nói, may ngươi là hiện tại nói cho chúng ta biết. Tôn Mậu Tài thở một hơi dài nhẹ nhõm, nếu là ngươi là ngày mai thời điểm tranh tài lại cùng chúng ta giảng những lời này, vậy ngươi thật là chính là khảo nghiệm ta tâm lý tố chất cùng trái tim năng lực chịu đựng. Tôn Mậu Tài lúc này vẫn không quên chỉ đùa một chút đến hóa giải một chút bầu không khí. Nô Mẫn Kỳ đương nhiên là tin tưởng Giang Phong, trong những người này nếu như nàng muốn tìm một người tín nhiệm vô điều kiện lời nói vậy khẳng định là Giang Phong, nàng chỉ là đơn thuần có chút không hiểu. Phong Phong, ngươi cũng không có hưởng qua cũng không có làm qua làm sao dám kết luận cái này nhất định là một món ăn ngon. Nhất định là. Giang Phong một mặt khẳng định, Kỳ Kỳ ngươi phải tin tưởng, sở hữu có thể để cho ta Thái Gia Gia tốn thời gian hoa công phu đi làm đồ ăn, nhất định là thức ăn ngon. Chương 864, Thuốc trợ tim. Thứ 6 4 giờ chiều 17 điểm, cách ly quyết thi đấu không đủ 18 tiếng, Tôn Mậu Tài lần đầu đếm thử chế luyện hải sâm bảo ngư canh ra nổi. Giang thị canh sâm còn tại trong nồi cắt nấu, cùng trước đó mấy lần chế tác một dạng, chưa từng xuất hiện vấn đề gì, điều này cũng đại biểu Giang Phong có thể bớt chút thời gian cùng tinh lực, tại bao gồm Giang thị canh sâm sau khi đem kim ngọc cải trắng hoàn thành. Ba người đều nhìn Giang Phong. Sao cải trắng là một cái rất đơn giản sự tình, đơn giản đến bất kỳ một cái chủ nghệ tiểu bạch đều có thể tại không có người khác hợp tác bên dưới, chỉ nhìn thực đơn tự mình hoàn thành, chỉ bất quá cuối cùng xuất phẩm xào cải trắng chất lượng không có cam đoan đi. Kim ngọc cải trắng mặc dù là tiên thảo vị cải trắng, xào lên cùng bình thường cải trắng cũng không còn khác nhau quá nhiều. Chỉ bất quá nó dùng nước canh tương đối đặc thù, là một nồi tốn thời gian 10 giờ hải sâm bảo ngư canh. Dùng thủ pháp cũng tương đối đặc thù, vì để cho hải sâm bảo ngư canh cùng trong nồi phổ thông tươi non thủy linh cải trắng đầy đủ kết hợp, Giang Thừa Đức tại xào cải trắng thời điểm dùng lớn lật môi kỹ pháp. Đáng giá cao hứng sự tình, những này Giang Phong đều biết, mà lại đều có. Hắn còn có một chiếc mồm không lâu mới đến kim sắc truyền thuyết cấp tốt nổi. Nói không khẩn trương đây là giả. Từ học chú bắt đầu, người Thái gia già xảo cái cải trắng đều là tiên thảo vị câu nói này, giống như ma chú bình thường vờn quanh tại mỗi cái giang gia tiểu hài bên hai. Tất cả mọi người cảm thấy câu nói này chỉ là lao ra tử nói ngoa, Giang Phong khi nhìn đến cái kia ký ức trước đó cũng cho là như vậy. Hiện tại, hắn muốn bắt đầu xảo cái này bản tươi cỏ vị cải trắng. Cải trắng trần nước. Thịnh ra. Đổ vào hải sâm bảo ngư canh. Vệt mỡ heo. Nhanh xào. Thú nước. Ra nổi. 4 phút. Kim ngọc cải trắng ra nổi. Một đạo xem ra bình thường không có gì lạ, liền ngay cả màu sắc đều không phải đặc biệt sáng rõ, chỉ bất quá so bình thường cải trắng xem ra hơi có vẻ thủy linh, từ ở bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra tên là vì sao mà đến kim ngọc cải trắng ra nổi. Nô Mẫn Kỳ, Tôn Mậu Tài cùng Tôn Kế Khải đã cầm đũa tại bên cạnh đợi 4 phút. Nói một lời chân thật. Ba người bọn hắn đều không nhìn ra món ăn này tốt chỗ nào. Muốn nói cải trắng tốt, dùng chính là bình thường mới mẻ cải trắng, chỉ cần biết chọn, phổ thông bác gái đều có thể tại chợ bán thức ăn hất lên đến. Muốn nói canh tốt, cái này nồi nước giá cả không ít, tốn thời gian 10 giờ, nhìn qua là một nồi tinh tế canh, ra nồi sau Tôn Mậu Tài kỳ thật lặng lẽ nếm thử một miếng, hương vị phi thường một lời khó nói hết. Hoàn toàn không giống như là một phần, cần nhường đầu bếp hoa dòng dã thời gian 10 tiếng nấu đi ra chân quý hải sản canh. Không dễ uống, hải sản vị quá nặng, còn có chút canh. Liền xem như Tôn Mậu Tài, cũng không thấy được hai cái này kết hợp ra tới cải trắng có thể có tốt bao nhiêu ăn. Nếm thử đi. Giang Phong ngược lại là rất tự tin. Kim ngọc cải trắng cấp S. Hắn nghĩ không tự tin cũng khó khăn. Ngay từ đầu hắn cho là mình có thể làm ra tới chính là cấp S kim ngọc cải trắng. Dù sao trò chơi thực đơn bình xét cấp bậc chính là cấp S. Giang Thừa Đức năm đó ở cơm tất niên bên trên làm được kim ngọc cải trắng cũng chính là cấp S. Thật cũng không có thể nói hắn bây giờ chủ nghệ đã vượt qua Giang Thừa Đức, Giang Phong coi như vào chỗ chết bốn bỏ năm lên cũng làm nhập không ra một kết quả như vậy. Giang Tuệ Cầm kim ngọc cải trắng phụ trách nấu canh chính là Giang Tuệ Cầm. Giang Tuệ Cầm dù cho kinh nghiệm sung túc tại chủ nghệ bên trên cùng Tôn Mậu Tài cũng không phải một cái lựa cấp, Giang Phong canh tốt, còn tốt không chỉ một sao nửa điểm. Mặc dù Giang Phong tại hỏa công bên trên nhất định là không bằng Giang Thừa Đức, nhưng là không thể nói kém rất nhiều. Đến tông sư cấp độ này, hai vị đầu bếp ở giữa chủ nghệ so sánh cũng không thể nói ai tốt ai kém, mà phải nói ai hơn thắng một bậc, song phương kỳ thật đều rất tiếp cận, chỉ bất quá xem ai có thể cố gắng tiến lên một bước thôi. Đến nơi này cái phương diện, muốn tiến thêm một bước khó như lên trời, càng không khả năng hòa giải ai kéo ra rõ ràng chênh lệch. Mấu chốt nhất là Giang Phong có một miệng tốt nổi, dùng trang bị đền bù tự mình một chút năng lực bên trên không đủ, mặc dù chỉ có một điểm nhưng đã đầy đủ. Nếu như Giang Thừa Đức đương thời dùng là Tôn Mậu tài nấu hải sâm bảo ngư canh, không chừng làm ra kim ngọc cải trắng chính là S cấp. Tín nhiệm nhất Giang Phong Nô Mẫn Kỳ dẫn đầu dối đua. Làm cải trắng kẹp đến miệng bên cạnh thời điểm, Nô Mẫn Kỳ ồ lên một tiếng. Không phải là bởi vì kim ngọc cải trắng xảy ra vấn đề gì, mà là Ngô Mẫn Kỳ đột nhiên phát hiện phần này cải trắng thế mà nghe lên rất thơm. Ăn rất ngon cái chủng loại kia hương, mùi thơm còn rất đặc biệt, là hải sản cùng rau quả kết hợp kỳ diệu mùi thơm, tươi hương, mang theo một chút hải sản đặc hữu mùi tanh tươi hương. Tại loại này mùi thơm bên trong, bởi vì không phải nghĩa xấu, ngược lại là một loại đặc thù tô điểm. Giống như là mỹ nhân khỏe mắt hoặc là mi tâm một nốt ruồi, có lẽ người bình thường trên mặt dài khỏa nốt ruồi là khuyết điểm. Mỹ nhân trên mặt nếu là dài ra một viên vị trí vừa đúng nốt ruồi, biến thành đặc hữu phong tình. Đây chính là đạo này cải trắng phong tình. Nô Mẫn Kỳ đột nhiên có chút hiểu vì cái gì kim ngọc cải trắng muốn dùng một nồi như thế quái dị hải sản canh. Cửa vào. Tuyệt diệu. Nô Mẫn Kỳ tinh tế nhai lấy, giống hamster ăn cái gì một dạng lẳng lặng không ngừng nhai nuốt lấy. Hận không thể đem nho nhỏ hai mảnh cải trắng nhai 200 bên dưới, đem bên trong mỗi một cây sợi đều nhai nát ngai nát. Mỗi một tia nước canh thông qua răng ở giữa nhấm nuốt để ép ra tới, không nỡ nuốt xuống. Kinh diễm. Từ nhỏ ăn ra ra làm nước sôi cải trắng Nô Mẫn Kỳ, vẫn cho là nước sôi cải trắng chính là một viên cải trắng có thể làm ra cảnh giới tối cao, nhưng là bây giờ nàng mới phát hiện tự mình sai rồi. Nếu như trên thế giới này có một đạo rau quả có thể dùng tiên thảo để hình dung, nhất định là vậy đạo đồ ăn. Đây mới là tiên thảo vị cải trắng. Thấy Nô Mẫn Kỳ không nói lời nào, lại một mặt hưởng thụ không ngừng nhấm nuốt. Tôn Mậu Tài cùng Tôn Kế Khải liền biết trước mặt phần này cải trắng khẳng định không chỉ nó bề ngoài nhìn qua như thế tấp nập, nhao nhao rôi đũa. Giang Phong là cái cuối cùng đưa đũa. Mặc dù phần này cải trắng nhờ tay hắn, nhưng hắn cũng là lần thứ nhất ăn tiên thảo vị cải trắng. Giang Phong chính mình cũng bị tự mình chấn kinh đến, nói câu không muốn mặt lời nói, chính hắn đều bị thủ nghệ của mình chết phục. Hắn chưa ăn qua nước sôi cải trắng, sở dĩ ăn phần này kim ngọc cải trắng thời điểm phá lệ rung động. Tiên thảo vị cải trắng. Lao ra tử thật không lừa hắn. Trong phòng bếp một mảnh trầm mặc, bếp nấu bên trên lửa nhỏ chậm hầm Giang thị canh sâm lần thứ nhất bị vắng vẻ cùng xem nhẹ. Cuối cùng, Tôn Kế Khải cái thứ nhất nuốt. Cũng cuối cùng có miệng tuyên bố cảm tưởng. Ngoa tào. Ai có thể nghĩ tới đâu, hạt tờn tốt nghiệp Tôn thiếu ra cảm tưởng thế mà là hai chữ này, phổ thông mà đơn điệu, đơn giản mà không phạm. Còn tại nhấm nuốt Giang Phong ở trong lòng yên lặng cho Tôn thiếu ra điểm cái tán. Sau đó đem trong miệng không biết nhai bao nhiêu bên dưới kim ngọc cải trắng nuốt vào, bắt đầu nhàn nhạt trăng bức. Thế nào? Đại gia cảm thấy món ăn này cần làm ngày mai trận chung kết thế nào? Giang Phong biết do còn cố hỏi. Đặc biệt tốt. Đây là Ngô Mẫn Kỳ. Là hắn. Đây là Tôn Mậu Tài. Thắng chắc. Đây là Tôn Kế Khải. Một đạo đơn giản kim ngọc cải trắng, để Tôn Kế Khải thậm chí đều có chút bành trướng, phảng phất món ăn này là hắn làm đồng dạng. Trang xong bức Giang Phong tiếp tục trở về chiếu cố bị xem nhẹ mấy phút Giang thị canh sâm, Tôn Mậu Tài, Tôn Kế Khải cùng Nô Mẫn Kỳ đem còn lại một khay kim ngọc cải trắng chia cắt hầu như không còn. Đáng nhắc tới chính là Tôn Mậu Tài một ngụm cũng không thiếu ăn, thậm chí đang ăn món ăn thời điểm còn mơ hồ có chút người nhà cơm tất nhiên đoạt đồ ăn thì phong thái. Thứ 6 4 giờ chiều 30 điểm, cách ly quyết thi đấu còn có 17 tiếng 30 điểm, khoảng cách Giang thị canh sâm ra nổi dự tính còn có 2 giờ. Thái Phong lâu đám người cảm thấy mình thắng chắc. Bọn họ là quán quân, nhất định. Nếu như không phải, tiên thảo vị cải trắng cái thứ nhất không đáp ứng. Chương 865, ngươi chờ. Giang thị canh sâm ra nổi sau một lần cuối cùng luyện tập coi như kết thúc, thời gian còn sớm, cơm tối thời gian, toàn bộ hành trình thời gian sử dụng không cao hơn 12 giờ. Nô Mẫn Kỳ không có cùng ba người cùng một chỗ trở về, nàng phải đi sân bay tiếp Nô Hàn Học cùng Nô Mụ Mụ, Nô lão gia tử bởi vì không nguyện ý lặn lội đường xa sở dĩ không đến. Lựa chọn đến lúc đó nhìn internet trực tiếp, Nô lão gia tử mặc dù không đến Ngô Mẫn Kỳ đại đường, ca Ngô gia lương lại làm thân hữu đại biểu đến rồi. Giang Phong suy đoán sở dĩ Ngô gia nhiều như vậy thân thích chỉ có Ngô gia lương bồi Ngô Mẫn Kỳ cha mẹ đến, là bởi vì hắn công tác tự do nhất, coi như lão bản không ở quán bar cũng có thể hòa khai. Ngô Mẫn Kỳ muốn đi tiếp người tự nhiên được đón xe đi, Giang Phong có chút không yên lòng, dù sao qua nhiều năm như vậy nhận điện thoại tiểu năng thủ xưng hào một mực là hắn. Đột nhiên đông chốc bị Ngô Mẫn Kỳ cướp đi phần này ổn định việc phải làm, hắn có chút không quá thích ứng. Kỳ kỳ, thật sự không dùng ta cùng ngươi đi không? Nô A-di cùng Nô Thúc Thúc lần đầu tiên tới Bắc Bình, ta không đi đón lời nói có phải là có chút không tốt lắm. Giang Phong ở trên trước xe liên tục xác nhận. Không có chuyện gì, ta đã cùng ta cha mẹ đã nói. Buổi tối hôm nay ta và bọn hắn ở cùng nhau quán rượu vốn là không quay về ở, ngươi không muốn đi nhận điện thoại về sớm một chút nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai sáng sớm trả nổi đến đuổi tới tranh tài hiện trường đi. Ngày mai tranh tài ngươi thế nhưng là chủ lực, ta chỉ bất quá là một cái trợ thủ giúp một tay, ngươi nghỉ ngơi là trọng yếu nhất, cha mẹ ta lý giải. Nô Mẫn Kỳ cười khuyên nhủ, ra hiệu Giang Phong nhanh lên xe. Giang Phong chỉ được lên xe về nhà. Vừa lên xe, Tôn Kế Khải liền bắt đầu tò mò bắt quái, Giang Phong, ngươi lúc trước gặp qua Ngô Mẫn Kỳ cha mẹ nàng sao? Đương nhiên gặp qua, Tết năm ngoái trước ta liền đi qua nhà bọn họ. Mà lại trước đó hảo vị đạo chủ nghệ cuộc tranh tài thời điểm Ngô Mẫn Kỳ cha mẹ nàng không liền đến sao? Vòng bán kết trước đã tới rồi, ngươi không biết. Giang Phong cảm thấy kỳ quái, nghĩ nghĩ lập tức giật mình, há, ta đã quên, ngươi bắt cường liền bị đào thải. Ai, ngươi vào bắt cường sao? Tôn Kế Khải. Ngươi mắng nữa. Giang Phong dùng mấy câu thành công trò chuyện chết rồi trời. Toàn bộ hành trình trầm mặc. Mãi cho tới cửa tiểu khu Tôn Mậu Tài muốn đi bãi đậu xe dưới đất dừng xe, để Giang Phong cùng Tôn Kế Khải trước xuống xe, lúc trở về Tôn Mậu Tài mới mở miệng nói chuyện, hai người các ngươi hôm nay trở về đi ngủ sớm một chút, ngày mai khẳng định phải sáng sớm, đoán chừng 6 giờ không đến liền phải lên, 6h10 ta dưới lầu chờ các ngươi. Thiếu chơi điểm điện thoại không kém đêm nay, ngày mai tuyệt đối đừng tới trễ. Còn có Giang Phong, ngươi lại đem cái kia ký cảng trình tự hẹ chặt phát cho ta một phần. Trước ngươi cho ta viết trình tự ta không nhớ rõ để chỗ nào. Được. Giang Phong gật đầu, trở về liền phát ngươi. Giang Phong cùng Tôn Kế Khải cùng một chỗ hướng bọn hắn kia tòa nhà đi đến. Tôn Kế Khải biểu thị hắn muốn đi lầu một nhìn hắn cha cũng không cùng Giang Phong cùng một chỗ đi thang máy lên rồi. Tại đầu hành lang sắp tách ra, Giang Phong đang chờ thang máy thời điểm. Tôn Kế Khải đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Giang Phong, ngươi cảm thấy ngày mai chúng ta có thể thắng sao? Đương nhiên. Giang Phong có chút không hiểu thấu. Trước đó rõ ràng tràn ngập lòng tin là Tôn Thiếu Gia, làm sao Tôn Thiếu Gia đột nhiên một lần lại không lòng tin, ngươi hôm nay buổi chiều không phải vẫn cảm thấy chúng ta ngày mai thắng chắc sao? Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Không có gì, ta chính là hỏi một chút. Tôn Kế Khải cười cười, ta cùng ta cha nói nếu là ngày mai chúng ta thắng, hắn hậu thiên liền phải đi trong tiệm đi làm, hắn cũng đồng ý. Chúng ta có thể nhất định phải thắng A. Một câu cuối cùng mặc dù thanh âm rất thấp, Giang Phong vẫn là nghe rõ ràng. Nhất định. Giang Phong tự tin cười một tiếng, thang máy đến, đi vào thang máy, lưu cho Tôn Kế Khải một cái tràn ngập tự tin bóng lưng. Nói đùa, ta thế nhưng là nhân vật chính. Bật học cái chủng loại kia, làm sao lại thua? Một đêm mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Giang Phong bị nháo đến lần thứ 3 đồng hồ báo thức đánh thức thì phát hiện đã 6 điểm, vội vội vàng vàng 5 phút tốc độ ánh sáng mặc quần áo rửa mặt. Không có ở phòng khách trông thấy Ngô Mẫn Kỳ còn tưởng rằng nàng không có lên. Chạy đến trong phòng đi gọi người mới kịp phản ứng Ngô Mẫn Kỳ đêm qua bồi Ngô mụ mụ bọn hắn ở quán rượu căn bản không có trở về. Lúc xuống lầu vừa vặn 6h10. Tôn Mậu Tài đều đem xe từ trong nhà để xe mở ra. Vừa lên xe Tôn Kế Khải liền chỉ vào Giang Phong tóc nhắc nhở hắn, ngươi tóc có phải là không có chải? Giống như có chút loạn. Nào chỉ là không có chải, Giang Phong lúc này đỉnh lấy chính là có đủ nhất cá nhân hắn phong cách đầu ổ gà. Không có việc gì. Giang Phong ngay tại cho Ngô Mẫn Kỳ phát tin tức hỏi nàng rời giường không có, dù sao đến tranh tài hiện trường nhà tạo mẫu tóc sẽ làm. Tôn Kế Khải. Vẫn là Tôn Mậu Tài lái xe, Tôn Mậu Tài đã lái xe qua lại mấy lần sân thi đấu, đường quen, lại thêm một buổi sáng sớm trên đường xe thiếu một lộ xướng thông, chỗ tốn thời gian so dự tính còn ít hơn 20 phút, 8 điểm không đến 3 người liền đến tranh tài hiện trường, so ở tại tranh tài hiện trường phụ cận trong tiểu điếm Ngô Mẫn Kỳ tới còn muốn đi. Mặc dù 3 người tới sớm, nhưng có người đến so bọn hắn sớm hơn, tỉ như ạt nồn đầu bếp, tỉ như Hàn Quý Sơn một nhà 3 người, tỉ như hiện trường đại đa số nhân viên công tác. 8 điểm không đến, các nhân viên làm việc liền đã bận rộn. Ạt nồn đầu bếp đã mặc tiết mục tổ chuẩn bị mặc dù rất vừa người, nhưng thực tế không tính là đẹp mắt đầu bếp phục, chủ yếu là phía trên logo quá xấu, hảo vị đạo Mỹ Hoa vua đầu bếp tranh bá thi đấu, vẫn là song ngữ, phía trên là tiếng Anh, phía dưới là tiếng Trung. Xấu đến để Giang Phong không khỏi hoài nghi cái này logo có phải là chính Hàn Quý Sơn thiết kế. Ạt nồn đầu bếp mặc xấu xấu đầu bếp phục, mặt không thay đổi ngồi ở trên ghế đầu chờ đợi thợ trang điểm cho hắn trang điểm, xem ra rất có vài phần hắc bang lão đại tư thế. Giang Phong mấy người vừa đến liền bị trang phục sư kéo đi thử y phục, mỗi người thay đổi một bộ cùng khoản xấu xấu đầu bếp phục sau lại được lĩnh đến Ạt nồn đầu bếp bên kia đi chờ đợi trang điểm. Thợ trang điểm chỉ có 3 người, điều này cũng làm cho đại biểu nhất định phải có một người chờ một đợt họa, người kia chính là Giang Phong. Càng thêm không may, dựa theo trình tự hắn xếp tại ạt nồn đầu bếp đằng sau. Một tuần này đại biểu hắn được ngồi ở ạt nồn đầu bếp đằng sau. Ạt nồn đầu bếp mặc dù lên được đến sớm được sớm, nhưng nhìn qua tinh thần sung mãn, sức sống 10 phần, hiển nhiên đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lãnh khốc lại thu cạnh gương mặt bên trên viết đầy ta là đại lao, vĩ nạn thân thể, rắn chắc cánh tay, rộng rãi đầu bếp phục cũng vô pháp ẩn tàng hắn trên thân khối lớn cơ bắp, nghiễm nhiên một bộ người thắng tư thái. Phía sau hắn Giang Phong, đỉnh lấy một đầu đầu ổ gà, mặc vừa người nhưng vẫn như cũ lộ ra quá rộng lớn đầu bếp phục, chính vật vờ vô hồn túi đầu cho Ngô Mẫn Kỳ phát tin tức hỏi nàng đại khái lúc nào đến, để Ngô Mẫn Kỳ thuận tiện cho hắn mua hai bánh bao hắn không nghĩ tới tiết mục tổ thế mà mặc kệ điểm tâm. Cái này vừa so sánh, liền lộ ra Giang Phong trên khí thế thua rất nhiều. Ta nghe nói ngươi hai ngày trước còn giúp Vĩnh Hòa cư mở một bàn tiệc yến và vây cá mập. Ạt nồn đầu bếp đột nhiên mở miệng. Giang Phong giật mình, nghĩ thầm ạt nồn đầu bếp tin tức còn rất linh thông, loại chuyện này đều biết, Lư Thịnh cũng không phải loại kia sẽ tới nơi tuyên truyền Thái Phong lâu chủ bếp đến cho ta hỗ trợ mở tiệc yến và vây cá mập người. Không nghĩ tới ngươi tin tức còn rất linh thông. Hừ. Ạt nồn đầu bếp tràn đầy khinh thường hừ một tiếng, trên mặt viết đầy liền chút chuyện nhỏ này còn muốn giấu giếm được ta. Ngươi sẽ không phải cảm thấy dựa vào bào ngư, hải sâm, vây cá, tổ yến loại này hư đầu ba não đồ vật liền có thể thắng nổi ta đi. Giang Phong. Bào ngư, vây cá, tổ yến, hải sâm thế nào? Ngươi biết những này hư đầu ba não đồ vật đắt cỡ nào sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ạt nồn đầu bếp hiện tại tiếng trung trình độ coi như không tệ, đều học xong dùng hư đầu ba não cái từ này. Giang Phong suy nghĩ một lần phiêu được thật xa, thậm chí quên trả lời ạt nồn đầu bếp lời nói mới rồi. Chờ Giang Phong trả lời đợi 2-3 phút không có chút nào đáp lại, phát hiện Giang Phong thế mà đang ngẩn người ạt nồn đầu bếp. Xem thường ta. Người chờ. Xịt. Chương 866, Phong ca ngư bức. Tiết mục tổ mời trang điểm lão sư hay là vô cùng đáng tin cậy, có thể là bởi vì tranh tài thời gian quá dài, các vị tuyển thủ sắp đối mặt đều là nhiệt độ cao bếp nấu định trang trở nên phá lệ trọng yếu duyên cớ. Giang Phong cảm giác lần này trang điểm thời gian so trước đó trang điểm sử dụng thời gian muốn nhiều rất nhiều. Ngô Mẫn Kỳ đều đến, hắn đều đem Ngô Mẫn Kỳ giúp hắn mang bánh bao ăn xong rồi, hai người thậm chí còn liền Ngô Gia Lương mới nhuộm kiểu tóc làm nhảm một hồi đập, mới đến phiên Giang Phong đi trang điểm. Chờ đến Giang Phong trang phát toàn bộ hoàn thành đã 9 điểm, cùng Giang Phong cùng một đám trang điểm chính là Jolene cùng Ngô Mẫn Kỳ, điều này cũng làm cho đại biểu cuối cùng một nhóm trang điểm tầng cao nhất phòng ăn bối cảnh bản tổ hai người khả năng không có như vậy đầy đủ thời gian để hoàn thành trang phát. Bất quá cũng không cái gọi là, dù sao là bối cảnh bản. Hai người này coi như làm đầu ngọt đều là cho Jolene trợ thủ, thuộc về trợ thủ, có hay không trang phát đều như thế, ông kính chắc chắn sẽ không quét đến bọn hắn. Trực tiếp sẽ ở 10 điểm đúng giờ bắt đầu, còn có một cái giờ không tới thời gian, tới sớm người xem đã bắt đầu ra trận, Tôn Mậu tài chính cầm đêm qua đánh tài liệu tinh tế nhìn xem, ngoài miệng còn nói lẩm bẩm, hiển nhiên là muốn tại lúc trước đem canh chế tác quá trình tiếp qua một lần, miễn cho thời điểm tranh tài lật xe phạm sai lầm. Tôn Kế Khải tại quan tâm hắn cha hôm nay có thể hay không tới hiện trường xem so tài, hắn mặc dù muốn kia một tấm phiếu cho Tôn Thường Bình, nhưng hắn cũng không xác định Tôn Thường Bình sẽ hay không tới. Nô Mẫn Kỳ tại nhọc lòng ba nàng có thể hay không cùng người Giang gia đánh lên. Chỉ có Giang Phong quan tâm trọng điểm rất kỳ quái, hắn đang lo lắng hàng thứ nhất có đủ hay không ngồi. Chỉ có hàng thứ nhất có ghế sofa ghế dựa, nếu như hàng thứ nhất không đủ người Giang gia ngồi nói phía sau cái ghế chỉ sợ không chịu đựng nổi hơn 200 cân trọng lượng. Ngay tại Giang Phong lo lắng trùng điệp, ngay tại do dự muốn hay không phát tin tức hỏi một chút cha ruột đại gia nhập tọa tình huống như thế nào thời điểm, một cái nhân viên công tác vội vã chạy vào nghỉ ngơi ở giữa, đi đến Giang Phong trước mặt túi người nhỏ giọng nói, Giang Phong tiên sinh, ngươi thân hữu đoàn bên kia xảy ra chút vấn đề, khả năng cần ngươi ra ngoài. Giang Phong nói đều không nghe xong, chỉ nghe nửa câu đầu liền trong lòng một lộ bộ, nghĩ thầm song song, quả là thế, quả nhiên là cái ghế xảy ra vấn đề, liền vội vàng đứng lên nhanh chân liền chạy. Lưu lại nhân viên công tác một mặt mờ mịt luống cuống, ngơ ngác nói ra nửa câu sau. Khuyên hắn một chút. Giang Phong từ phía sau đài cuốn ra tới, vây quanh khán đài trước thời điểm phát hiện cũng không phải là chỗ ngồi xảy ra vấn đề. Chỗ ngồi an bài được tốt vô cùng, người Giang ra một cái không rơi ngồi ở thứ nhất sắp xếp, ngồi phi thường dễ chịu, trong đó đem Giang thủ thừa chính một mặt thoải mái dễ chịu tựa ở mềm mại ghế sofa trên ghế vui vẻ chơi điện thoại. Giang Phong lúc này mới chú ý tới. Thứ nhất sắp xếp chỗ ngồi thế mà so đằng sau mấy hàng đều muốn dài, muốn bao nhiêu ra thật nhiều cái, đem quá đạo vị trí đều chiếm chưa từng có nói. Không chỉ có thể tọa hạ người Giang gia thậm chí còn có thêm 3 cái chỗ ngồi. Xảy ra vấn đề chính là thứ nhì sắp xếp. Hết sức rõ ràng, thứ nhì loại bỏ Ngô Hàn Học, Ngô Mụ Mụ, Ngô Gia Lương, Tôn Thường Bình, Lư Thịnh cùng Lư Thịnh bên người cái kia Giang Phong cũng không nhận ra lão nhân bên ngoài, bên trong góc còn vây quanh ba, bốn cái nhân viên công tác, đang cùng bọn hắn vây quanh nhân đại âm thanh tranh luận, phi thường kịch liệt, tựa hồ sắp buộc phát tứ chi xung đột. Thứ một sắp xếp người Giang ra hoặc là đang chơi điện thoại, hoặc là đào trên ghế quay đầu xem kịch. Thấy Giang Phong đi ra, đứng tại thứ nhất sắp xếp trước nhân viên công tác cùng trông thấy cứu tinh một dạng liền vội vàng tiến lên kéo hắn, mang theo hắn đường vòng đi đến thứ nhì sắp xếp góc khuất, vừa đi vừa nói, Giang Phong tiên sinh ngươi có thể tính đi ra, vị này hẳn là bằng hữu của ngươi đi. Ta đều nói với hắn chúng ta cái tiết mục này không phải buổi hòa nhạc, không phải tống nghệ hiện trường, không thể mang đèn bài. Mà lại hắn đèn bài bên trên chữ, cũng không thích hợp bị quay trụ, nếu là hắn ngồi đằng sau ống kính không quét thì thôi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác ngồi thứ nhì sắp xếp ống kính khẳng định phải quét đến, chúng ta đây là thẳng lại không thể hậu kỳ biên tập, thật sự không thể dơ lên, ngươi khuyên hắn một chút đi, cái này thật sự muốn thu. Đi. Giang Phong nghe được một mặt mộng bức, nghĩ thầm bằng hữu gì, cái gì đèn bài. Sau đó hắn đến gần, thấy rõ đèn bài, cũng thấy rõ bằng hữu. Đám người ở giữa là Vương Hạo. Hắn chính gắt gao ôm trước ngực hai khối chồng lên nhau đèn bài, tựa hồ muốn dựa vào lý lẽ biện luận, thề sống chết bảo vệ hắn thân yêu đèn bài. Cái này hai khối đèn bài vẫn còn lớn, phía trên chữ cũng không ít, một khối đèn bài bên trên viết phong ca ngưu bức, một cái khác khối đèn bài bên trên viết phong ca tất thắng. Giang Phong. Hắn chạy cán bột đâu? Hắn hiện tại chỉ muốn dùng chạy cán bột nện chết cái này nghịch tử. Thấy Giang Phong đến rồi, Vương Hạo cũng cùng trông thấy cứu tinh một dạng lập tức kích động, ôm đèn bài phủi đất một lần liền đứng lên, không biết xúc động đèn bài bên trên cái nào khối chốt mở, đèn bài bên trên led quang thế mà nháy mắt lóng lánh lên. Như là đèn nghe ông bài một dạng, còn kèm theo cùng xe phun nước có dị khúc đồng công giống như âm thanh, nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Giang Phong. Hắn cảm thấy hắn không cần chạy cán bột, hắn hiện tại tay không tấc sắt liền có thể đập chết cái này nghịch tử. Phong ca bọn hắn quá mức, ta rõ ràng trước mấy ngày liền gọi điện thoại hỏi qua tiết mục tổ ta có thể hay không mang một điểm tiếp ứng dùng tiểu đạo cụ, bọn hắn rõ ràng nói có thể. Hiện tại ta dùng tiền đặt làm, mang đến, bọn hắn còn nói không cho nâng muốn thu đi, làm sao có thể như vậy chứ? Vương Hạo trên mặt tràn đầy không cam lòng cùng đối với mình đặt làm đèn bài tiền đau lòng. Người khi đó gọi điện thoại thời điểm cũng không nói là loại này đèn bài A, chúng ta đây là trực tiếp, người phía trên này chữ là không thể truyền ra đi. Nhân viên công tác chỉ vào phong ca như bức khối kia bảng hiệu, mà lại ngươi cũng không nói ngươi đèn bài là quang hiệu hữu thanh âm, ngươi thanh âm này quá bén nhọn chói tai, lại tại hàng phía trước, nhất định sẽ ảnh hưởng đến trên đài tuyển thủ tranh tài. Làm phiền các ngươi đem đèn bài thu một lần. Giống vậy nhất thi đấu kết thúc cũng đừng trả lại hắn. Giang Phong miễn cưỡng đối công tác nhân viên gạt ra một cái tiếu dung, cưỡng ép từ Vương Hạo trong tay đem đèn bài đoạt tới, đưa cho nhân viên công tác. Nhân viên công tác hoan hỉ địa ôm đèn bài chạy. Vương Hạo thấy nâng đèn bài thật sự là vô vọng, không khỏi thất vọng thở dài một hơi, sau đó ngay trước mặt Giang Phong mở ra hắn cong đến tiểu hắc bao, từ bên trong móc ra hai khối hoành phi. Hoành phi bên trên chữ là quen thuộc như vậy. Phong ca như bức. Phong ca tất thắng. Giang Phong. Hắn đều muốn hoài nghi Vương Hạo có phải hay không thu rồi ạt nổn đầu bếp tiền, mục đích đúng là tại tranh tài trước phá đổ hắn tâm thái, để hắn tại thời điểm tranh tài phát huy thất thường. Người hơn một năm nay cho người khác viết quảng cáo tuyên truyền văn án đều là loại này cách viết. Giang Phong là thật kinh ngạc, liền Vương Hạo cái này tuyên truyền trình độ vẫn là công ty bọn họ ưu tú nhân viên, loại này công ty còn không có đóng cửa sao. Vương Hạo ngượng ngùng cười một tiếng, ta bình thường cũng không tiện nói với các ngươi, Phong ca ngươi không rõ. Bây giờ hộ khách liền thích loại này trực tiếp lại sốc nổi phong cách. Giang Phong yên lặng quay người, gọi hàng trước Giang Thủ Thừa cùng Giang Tái Đức đến xử lý Vương Hạo vấn đề, dù sao xử lý y náo Giang Thủ Thừa là chuyên nghiệp. Thừa ca, Đức ca, phiền phức đem hắn xử lý một chút. Giang Phong chỉ sau lưng Vương Hạo, cũng không quay đầu lại đi. Nguyên bản đang chuyên tâm chơi điện thoại di động Giang Thủ Thừa cùng Giang Tái Đức vội vàng để điện thoại di động xuống, bắt đầu giúp Giang Phong xử lý Vương Hạo cái này lúc trước chướng ngại. Phong ca, Phong ca. Đừng, liền mở nhỏ cho đùa, cái kia đèn bài chính là nhỏ cho đùa, theo hai lần chốt mở chỉ có ánh đèn không có âm thanh. Không phải, ta kỳ thật chính là muốn giúp ngươi kéo cái hoành phi, thật sự, ngươi tin tưởng ta, thật sự, hoành phi rất có tác dụng. Phong ca không muốn như vậy. Đức ca, Thừa ca, chúng ta đều là quen biết đã lâu, không đáng, chính ta thu, đừng động thủ, đừng. Đau đau đau, thật sự đau, Thừa ca ta cam đoan. Phong ca. Giang Phong vui vẻ trở lại hậu trường. Mắt thấy hết thể Ngô ra mọi người và ăn dưa con chúng. Ngô Hàn Học có chút khó chịu nhíu mày lắc đầu, quả thực là làm loạn. Nô mụ mụ ngược lại là cảm thấy vừa rồi Giang Phong cùng Vương Hạo hô động thật có ý tứ, cười nói, ta cảm thấy rất tốt nha, lúc trước buông lỏng, Tiểu Phong bạn hắn thật có ý tứ. Kỳ kỳ không phải đã nói rồi sao? Chờ chút chúng ta ngồi ở chỗ này còn có thể ăn vào Tiểu Phong nấu cháo, ta nhớ được trước đó ngươi xem Tống Nghệ thời điểm chẳng phải thật nhớ nếm thử hắn nấu cháo nha, hôm nay ngươi có thể tính như nguyện. Nô mụ mụ nói, Nô Hàn học chứng trạc đàng hoàng, cái gì nhìn Tống Nghệ, ngươi đừng nói bậy, ta xưa nay không nhìn Tống Nghệ. Nô Gia Lương, phốc. Gia Lương, ngươi phốc cái gì? Nô Hàn học trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau cháu lớn. Không có gì không có gì, ngụm nước nghẹn đến. Nô Gia Lương lúc này nghiêm túc, nghiêm mặt lấy điện thoại cầm tay ra cho Ngô Mẫn Kỳ phát tin tức. Nô Gia Lương, cha ngươi muốn uống Giang Phong nấu cháo. Nô Mẫn Kỳ, 29610696107, 1277. Chương 867, giải thi đấu mở ra. Mặc dù lúc trước ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng tranh tài vẫn là thuận lợi đúng hạn bắt đầu. Cái này nho nhỏ ngoài ý muốn trực tiếp dẫn đến Giang Phong ra sân ngay lập tức nhìn không phải ban giám khảo cũng không phải người chủ trì, mà là hàng thứ hai Vương Hạo. Xác định Vương Hạo tinh thần không tốt, Hoành Phi bị lấy đi hẳn là làm không ra sự tình gì mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng thời lộ ra một cái may mắn tiếu dung. Một mực thời khắc chú ý Giang Phong ạt nồn đầu bếp. Hắn vừa mới cái kia cười là có ý gì? Hắn có phải hay không xem thường ta? Các vị hiện trường người xem các bằng hữu cùng tại tuyến bên trên quan sát chúng ta trực tiếp người xem các bằng hữu, đại gia buổi sáng tốt, bản tiết mục từ hảo vị đạo quan danh tài trợ truyền ra, lần này tranh tài sử dụng toàn bộ đồ làm bếp gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn đều từ hảo vị đạo công ty cung cấp. Mua xì dầu liền tuyển hảo vị đạo xì dầu, cho ngài như da bình thường ấm áp hương vị. Người chủ trì vừa vào sân trước hết nghiệm một đoạn quảng cáo. Để Giang Phong nháy mắt nhớ tới 2 năm trước cho hảo vị đạo xì dầu đập quảng cáo thì một câu quảng cáo từ niệm mất trăm lần đau đớn thời gian. Giang Phong không khỏi dùng mình một cái. Phong Phong ngươi làm sao vậy? Có phải là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt? Nô Mẫn Kỳ lúc này hỏi. Giang Phong lắc đầu, không có gì, chính là đột nhiên một lần nghe được hảo vị đạo xì dầu quảng cáo từ có chút sợ hãi. Nô Mẫn Kỳ. Ngay tại hai người trò chuyện đứng không? Người chủ trì dùng cực nhanh ngữ tốc giới thiệu sơ lược một lần quy tắc tranh tài cùng song phương tuyển thủ dự thi tình huống, toàn trường người xem phi thường phối hợp, đáp lại tiếng vỗ tay như sấm. Trong đó Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên 2 tỷ mỗi vỗ tay đặc biệt bán lực, Giang Phong đứng tại trên đài đều có thể nghe thấy ngồi ở hàng thứ nhất 2 tỷ mỗi hô to, tiểu ca cố lên. Dưới loại tình huống này Vương Hạo cũng không có bù một câu phong ca như bức, có thể thấy được vừa rồi Đức ca cùng thừa ca yêu giáo dục phi thường thành công. Nương theo lấy vô cùng quen thuộc trên màn ảnh đếm ngược bắt đầu khởi động, hảo vị đạo Mỹ Hoa vua đầu bếp tranh bá thi đấu trận chung kết chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người bắt đầu chuyển động. Ạt nồn đầu bếp cùng Giang Phong cơ hồ là ngay lập tức nguyên liệu nấu ăn khu, hai người mục tiêu đều như thế, chỉnh gà, xương heo, lạp xưởng chờ một hệ liệt có thể dùng đến sâu canh loãng vật liệu. Chỉnh gà nguyên liệu nấu ăn khu có rất nhiều, nhưng đầy đặn, lớn chỉ, phẩm tướng thật tốt, đặc biệt thích hợp dùng để sâu canh loãng chỉnh gà chỉ có một con. Đặt ở phía trên nhất một con. Giang Phong cùng ạt nồn đầu bếp cơ hồ là đồng thời chọn chúng nó. Bầu không khí nháy mắt trở nên cháy bỏng. Giải thích thanh âm lập tức trở nên dâng cao lên. Ở xa đất thuộc chính mang theo kính lao híp mắt dùng máy tính bảng xem so tài trực tiếp Ngô lão gia tử đẩy trên sống mũi kính lao, nghiêm túc nghe giải thích. Có thể thấy được Thái Phong lâu Giang Phong sư phụ cùng tầng cao nhất phòng ăn ạt nồn đầu bếp đồng thời nhìn chúng phía trên nhất cái này gà. Chúng ta từ nơi này con gà phẩm tướng có thể thấy được đây đúng là một con phi thường màu mỡ, đồng thời phi thường thích hợp nấu canh gà. Tốt, ống kính vừa rồi cho chúng ta cắt một cái toàn cảnh, ta vừa mới cái kia toàn cảnh có thể thấy được kệ hàng bên trên trước mắt không có so cái này gà phẩm tướng tốt hơn gà. Rất hiển nhiên, có một trận có thể đoán được, có quan hệ với cái này gà tranh đoạt chiến sắp bắt đầu. Chúng ta tới nhìn một chút ạt nồn đầu bếp biểu lộ, ừ, nét mặt của hắn rất nghiêm túc, ống kính lại cho Giang Phong sư phụ. Nét mặt của hắn cũng không tính rất tốt. Người chủ trì gấp rút lại thao thao bất tuyệt lời nói từ máy tính bảng bên trong truyền ra, nhường cho người phi thường lo lắng hắn có thể hay không một hơi thở không được trực tiếp ngất đi. Thứ đồ gì, loẹ loẹt tất cả đều là nói nhảm. Ngô lão gia tử quả quyết điều yên lặng. Mặc dù Ngô lão gia tử rất khó chịu giải thích lại nhảy tất cả đều là nói nhảm rất là đáng ghét, nhưng đối với không ít chỉ là đối cuộc thi đấu này ôm lấy nhất định chú ý độ nhưng lại không có quá nhiều tương quan tri thức người mà nói. Giải thích một đoạn này đặc sắc nói nhảm giải thích vẫn là rất có lực hấp dẫn. Vì để cho mười mấy tiếng trực tiếp chẳng phải buồn thẻ, tiết mục tổ cố ý mời hai cái phi thường có thể kéo nói nhảm chuyên nghiệp giải thích đối trận này chú định khô khan chủ nghệ tranh tài tiến hành giải thích, giống như là tiếp sóng thể dục thi đấu sự tình mở dạng, một cái tiếng Trung giải thích một cái tiếng Anh giải thích, phân biệt tại hai cái bất đồng giải thích thời gian không liên quan tới nhau. Giang Phong nhìn thoáng qua ạt nổn đầu bếp, ạt nổn đầu bếp cũng nhìn thoáng qua Giang Phong. Bốn mắt nhìn nhau. Sát cơ đột nhiên hiện. Giang Phong động, xuất ra hắn những năm này tại cơm tất niên trên bàn ma luyện ra tới đoạt đồ ăn kỹ xảo, thành công từ ạt nổn đầu bếp trong tay cầm xuống một con chỉnh gà. 3 phút sau, ạt nổn đầu bếp tại xương sườn khu lật về một thành. Đồ ăn cũng còn không có xuống, nói đúng ra còn chưa lên cái thất gỗ, giữa song phương mùi thuốc súng liền đã đốt đến điểm cao nhất. Tiểu lão bản thân thủ rất mạnh mẽ à, ta còn tưởng rằng hắn vừa rồi không giành được con gà kia đâu. Ngồi ở thứ ba sắp xếp Trương Vệ Vũ cùng bên cạnh Tang Minh cảm thán nói. Kỳ thật hắn rất không muốn làm cho này loại đơn giản mà không có ý nghĩa việc nhỏ nói một câu xúc động, chủ yếu là thật sự nếu không nói chút gì hắn liền muốn nhàm chán chết rồi. Tiết mục tổ còn lại phiếu quá nhiều, thứ nhất sắp xếp, thứ ba sắp xếp cùng bộ phận thứ nhì sắp xếp tất cả đều là Thái Phong nhân viên, bếp sau toàn thể nhân viên cùng đại đường bộ phận cốt cán tại hôm nay toàn bộ đến đông đủ, rõ ràng là nghỉ nhưng so với bình thường đi làm lên còn sớm, nói là team building lại không thể chơi điện thoại. Vương Tú Liên đã rơi xuống văn bản rõ ràng quy định, lần tranh tài này biểu hiện trực tiếp cùng hàng năm tích hiệu móc đối, ai dám tại thời điểm tranh tài chơi điện thoại bị nàng bắt đến một lần cuối năm thưởng chụp 200. Nếu có người có thể xuyên thấu qua thứ nhất sắp xếp người Giang gia vĩ ngạn bóng lưng nhìn thấy trên tay bọn họ động tác thì liền sẽ phát hiện, Vương Tú Liên đồng chí hiện tại ngay tại phát vòng bạn bè. Cùng Giang Phong cùng ạt nổn đầu bếp gió tanh mưa máu đoạt đồ ăn so sánh, Nô Mẫn Kỳ cùng Dô Len mấy người chọn đồ ăn liền lộ ra phi thường bình thản, thậm chí còn có điểm giống rời gạch. Nô Mẫn Kỳ cùng Tôn Kế Khải đem đậu xanh, đậu đỏ, gạo, tiểu mễ, ý nhân các loại cần dùng đến nấu cháo nguyên liệu nấu ăn một túi hướng ra chủ nghệ trên đài kéo. Dô Len mang theo hắn hai cái lâm thời tiểu đệ đem bột mì trứng gà, đường trắng các loại làm bánh gà tổ cần dùng nguyên liệu nấu ăn một dương chủ nghệ trên đài khiêng. Mệt mấy người đồ ăn còn chưa bắt đầu làm mồ hôi liền chạy không ít, biết đến bọn họ là đến tranh tài, không biết coi là bọn họ là đến rời gạch. Phong Phong, trước năm nổi chúng ta là nấu cháo trứng muối thịt nạc vẫn là nấu cháo bát bảo. Nô Mẫn Kỳ đã bắt đầu vo gạo, không phải bình thường ở nhà nấu cơm như thế một thùng nhỏ vo gạo. Là giống nấu thức ăn cho heo như thế một đại thùng vớt gạo. Toàn trường người xem ánh mắt trên cơ bản đều tập trung trên người Ngô Mẫn Kỳ, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, chỉ có Ngô Mẫn Kỳ trên tay làm mới là bọn hắn có thể ăn vào, Giang Phong làm được đồ ăn cho dù tốt ăn cùng bọn hắn cũng không có quan hệ. Có như vậy một nháy mắt, Ngô Mẫn Kỳ thậm chí cảm thấy phải tự mình mới là hôm nay trận đấu này chân chính nhân vật chính. Một nhóm tới đi, trước nấu cháo trứng muối thịt nạc, sau đó cháo bát bảo, lại là canh bí đỏ. Rau xanh cháo thịt nạc, hải sản cháo, 5 loại cháo còn kém không nhiều lắm. Chờ cháo nấu xong lại nhìn làm điểm những thứ khác cái gì. Giang Phong trong lòng sớm có quy hoạch. Được. Nô Mẫn Kỳ tiếp tục vo gạo. Tôn Mậu Tài cùng Tôn Kế Khải ngay tại xử lý bào ngư hải sâm canh cần thiết vật liệu. Tôn Mậu Tài thấy Nô Mẫn Kỳ bên kia lượng công việc thật sự là quá lớn, liền để Tôn Kế Khải đi giúp Nô Mẫn Kỳ một tay, bên này chính hắn một người xử lý là được rồi. Có Tôn Kế Khải hỗ trợ. Nô Mẫn Kỳ vo gạo cắt thịt kia tốc độ rõ ràng nhanh. Rất nhanh thùng thứ nhất cháo liền thêm nước nhập nồi, tại Giang Phong giám sát cùng cần thiết thao tác bên dưới bắt đầu nấu. Một bên khác, ạt nổn đầu bếp còn tại xử lý xương heo. ạt nổn đầu bếp giống như Giang Phong cũng muốn nấu canh, chỉ bất quá hắn nấu canh không thể xưng là canh loãng, phải nói là xương heo gà hầm ra tới canh đậm đặc, cần thiết nguyên liệu nấu ăn cũng so Giang Phong nhiều rất nhiều, so ra mà nói cũng muốn đơn điệu rất nhiều, trên cơ bản tất cả đều là thịt. Từng cái bộ vị thịt heo, thịt gà còn có một số nhỏ thịt bò, ạt nổn đầu bếp liền ngay cả nấu canh đều là mang theo mãnh liệt phong cách cá nhân hảo phóng phái canh. Tại xử lý nguyên liệu nấu ăn sau khi, ạt nổn đầu bếp cũng quan tâm một lần đối diện tiến độ. Giang Phong tiến độ cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng là bánh gà tổ tiến độ so cháo muốn lạc hậu rất nhiều. Dỗ Len bọn hắn còn tại nhào bột mì. Xịt. Ạt nổn đầu bếp tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà là cái này ba tên phế vật kéo hắn chân sau. Các ngươi liền không thể nhanh một chút sao? Cùng cái mặt đều chậm như vậy, không nhìn thấy đối diện cháo đều lên nồi sao. Nhanh lên, tăng tốc tiến độ. Dô Len. Hạt sờ dòng ngoài thì hủ. Xịt. Được rồi. Dô Len yên lặng tăng nhanh nhào bột mì cường độ cùng tốc độ. Chương 868, một bùn cháo. Dù cho Dô Len đã phi thường cố gắng, vò mì tốc độ vẫn như cũ không đuổi kịp đối diện nấu cháo tốc độ. Thái Phong lâu năm thùng cháo rất nhanh liền toàn bộ bên trên nồi. Giang thị canh sâm canh loãng nguyên liệu nấu ăn cũng đã toàn bộ xử lý hoàn tất. Ạt nổn đầu bếp một bên thầm hận nhà mình tiểu đệ bất tranh khí, nhưng cũng không có tự tiện tăng tốc xử lý nguyên liệu nấu ăn tốc độ, vẫn như cũ dựa theo tự mình vốn có tiết tấu xử lý nguyên liệu nấu ăn, so Giang Phong hơi chậm một bước, liền lộ ra tầng cao nhất phòng ăn chỉnh thể tiến độ so Thái Phong lâu chậm hơn một mảng lớn. Đương nhiên, ngay tại chậm ung dung xử lý hải sản Tôn Mậu Tài trực tiếp bị mọi người xem nhẹ. Tranh tài đã qua nửa giờ. Trên khán đài bộ phận người xem đã có chút ngồi không yên. Nói câu không xuôi thai, quan sát trực tiếp người xem kỳ thật so hiện trường người xem càng có quan sát thể nghiệm. Quan sát trực tiếp người xem tốt xấu còn có một cái nói nhảm hết bài này đến bài khác giải thích. Mặc dù cái này giải thích 10 câu nói không nên lời một câu hoa quả khô, nhưng tốt xấu là một giải thích. Hiện trường người xem liền so sánh thảm, ngay cả giải thích cũng không có, chỉ có thể ngơ ngác nhìn trên đài, ngồi xa còn thấy không rõ. Vương Tú Liên đồng chí cũng cảm thấy rất nhàm chán, nàng quay đầu nhìn thoáng qua hàng sau Ngô Hàn Học cùng Ngô Mụ Mụ, phát hiện tương lai thân gia cùng bà thông gia đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trên đài, một cái mặt mỉm cười, một cái khuôn mặt nghiêm túc. Lập tức cảm thấy không thể trong tương lai thân gia cùng bà thông gia trước mắt mặt, hung hăng đạp một cước đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật Giang Kiến Khang. Ngao 4. Giang Kiến Khang vô ý thức ngao một tiếng, khuyết trương gãy hảo còn không có ngao xong liền che miệng lại biến thành dấu chấm tròn. Hắn vẫn có chừng mực. Ngủ cái gì mà ngủ? Nhi tử còn tại bên trên lấy tranh tài đâu? Trọng yếu như vậy thời điểm ngươi còn dám đi ngủ, ngươi không nhìn thấy đằng sau thân gia cùng bà thông gia nhìn nghiêm túc như vậy sao? Xốc lại tinh thần cho ta thẳng tắp cong đến. Vương Tú Liên thấp giọng quát lớn, Giang Kiến Khang lập tức thẳng tắp lồng ngực. Lão bà, mấy giờ rồi? Giang Kiến Khang tìm về tuổi thơ thì lên lớp cảm giác. 10 giờ rưỡi. Quá tốt rồi, còn có một cái giờ liền có thể ăn cơm trưa. Giang Kiến Khang yên lặng cho mình động viên. Kỳ thật căn bản cũng không cần chờ một canh giờ, 15 phút sau nhóm đầu tiên cháo tiểu ra nổi. Tại cháo ra nổi trước đó, Nô Mẫn Kỳ cùng Tôn Kế Khải liền bắt đầu chuẩn bị thứ nhì phê cùng thứ ba phê cháo nguyên liệu nấu ăn. Có thể nói là một khắc đều không ngừng qua. Thứ một phê cháo mới ra lò, tại Giang Phong cho phép phía dưới bị nhân viên công tác kéo tới hậu trường đi chứa đựng chờ đợi phân phát, thứ nhì phê cháo liền nhanh chóng bên trên nồi, ngay cả lửa đều không cần quan, không có khe hở dính liền. Hiện trường người xem lập tức sôi trào. Nếu như dùng một bộ phim làm sự so sánh lời nói, thứ nhất phê cháo ra nồi liền đại biểu cho một cái tiểu cao chiều. Giải thích cũng nháy mắt kích động lên. Hắn nguyên bản đều đã bắt đầu giới thiệu ạt nổn đầu bếp những năm này công tích vĩ đại, phải biết hiện tại tranh tài mới bắt đầu hơn 40 phút ta, bởi vậy có thể thấy được hắn là thật sự không phản đối. Tốt, tin tưởng các vị quan sát trực tiếp người xem các bằng hữu, đại gia cũng nhìn thấy, vừa rồi Thái Phong lâu đầu bếp tự mình nấu chín thứ nhất phê cháo đã ra nổi. Cái này một nhóm cháo hết thể 5 thùng, thùng đều là lớn nhất dung lượng, cái này 5 thùng toàn bộ đều là cháo trứng muối thịt nạc. Cái này kỳ thật chính là hiện trường người xem phúc lợi. Tại toàn bộ tranh tài trong lúc đó Thái Phong lâu cùng tầng cao nhất phòng ăn song phương đều sẽ không ngừng ra món ăn cung cấp hiện trường người xem các bằng hữu nhấm nháp. Tốt, chúng ta bây giờ có thể nhìn thấy nhân viên công tác đã bắt đầu cho hiện trường người xem phân phát. Rất hiển nhiên bọn họ là từ thứ nhất gạt ra bắt đầu phân phát lên. Đáng nhắc tới chính là ba hàng đầu người xem toàn bộ đều là trước đó là nhìn tuyển thủ thân hữu đoàn. Để chúng ta nhìn xem bọn hắn đối với Thái Phong lâu lần này phân phát cháo trứng muối thịt nạc có phản ứng gì. Ai? Vừa rồi ống kính cho đến vị lão tiên sinh này ta cần đặc biệt giới thiệu một chút, hắn là lần này công bố đầu bếp nổi danh ghi chép mới nhất xếp hạng thứ nhì tên Giang Vệ Minh Giang lão tiên sinh, đồng thời cũng là Giang Phong tuyển thủ trưởng bối. Tốt, chúng ta có thể trông thấy Giang lão tiên sinh đã nhận lấy chén cháo, nhìn biểu tình hắn hẳn là đối Giang Phong tuyển thủ lần này làm cháo trứng muối thịt nạc phi thường hài lòng, rất hiển nhiên hắn đối Giang Phong tuyển thủ món ăn hôm nay cũng vô cùng tin tưởng. Mau nhìn, Giang lão tiên sinh bên người vị kia Giang Phong tuyển thủ thân hữu đã uống. Hắn hút cháo tốc độ phi thường nhanh. 2, 3, hoa, hắn chỉ dùng chỉ là 3 giây đồng hồ một bát cháo liền bị hắn uống xong. Nhìn biểu tình hiển nhiên là vẫn chưa thỏa mãn, rất hiển nhiên hắn còn muốn thêm một chén nữa. Nhưng là rất đáng tiếc bởi vì hiện trường người xem thật sự là quá nhiều, mỗi vị khán giả khả năng chỉ có thể phân đến một bát cháo. Mỗi vị khán giả đương nhiên không có khả năng chỉ phân đến một bát cháo, tiết mục tổ chuẩn bị cháo thùng là cháo cửa hàng chuyên dụng nấu cháo cỡ lớn nhất cháo thùng. Mà lại không biết là ai thụ ý, ba hàng đầu thân hữu đoàn hút cháo bát rõ ràng so phía sau bình thường người xem phải lớn rất nhiều, nhất là Hàn Quý Sơn, Giang Phong chỉ là tùy tiện thoáng nhìn liền có thể nhìn ra Hàn lão bản cái kia bát so với hắn bên cạnh Giang Kiến Nghiệp bát phải lớn một vòng. Giang Phong cũng không biết chính là, bát lớn nhất không phải Hàn Quý Sơn, là Ngô Hàn Học. Tiết mục tổ cho hắn bưng một chậu cháo. Gia đình bình thường thịnh canh sườn cái chủng loại kia bồn nha. Nhìn xem một chậu cháo Ngô Hàn Học. Nói thật. Hắn nhất thời không biết tiết mục tổ là ở ghim hắn hay là đang ưu đãi hắn. Là một có mấy chục năm kinh nghiệm làm việc ưu tử xuyên đồ ăn đầu bếp, hắn tùy tiện một ước lượng liền biết cái này bổn cháo sức nặng tuyệt đối không thua kém 2 cân. Ngô Hàn Học bên người Ngô Gia Lương đều nhìn choáng váng, nghĩ thầm hắn chỉ bất quá cho Đường Muội phát cái tin tức nói cho nàng thúc thúc muốn uống cháo, cũng không đến nỗi vừa lên bên trên một chậu đi. Nô Gia Lương bưng lấy bát, nhìn xem phía trước tấn tấn tấn tấn tấn hút cháo người Giang gia, đột nhiên một lần lại đã hiểu vì cái gì Đường Muội sẽ căn dặn nhân viên công tác cho Ngô Hàn học bên trên một chậu cháo. Hẳn là tại Bắc Bình ngốc quá lâu bị bóng người bên cạnh vang. Nghĩ như vậy, Nô Gia Lương uống một ngụm cháo. Tam thúc. Nô Gia Lương dùng so trước đó thành kính rất nhiều tư thế bưng lấy bát, cười hì hì nhìn xem bên cạnh còn tại nhìn chằm chằm buồn một mặt hoài nghi nhân sinh Ngô Hàn học, ngươi muốn thực tế uống không hết ta giúp ngươi uống một chén chứ sao. Nói xong giơ lên môi. Ngô Hàn học. Từ nhân viên công tác đem kia buồn cháo đưa cho Ngô Hàn học lên liền có chút không ngồi yên, Giang Kiến Khang lập tức liền tinh thần, cũng không ở trong lòng oán trách nhi tử có nhạc phụ liền đã quên cha ruột, lập tức đem lúc trước Vương Tú Liên vài câu căn dặn ném sau, một cái quay đầu. Tương lai thân gia. Ngô Hàn học. Hả, không phải không phải không phải, không không không, còn không phải, Ngô sư phụ, ngươi cháo này uống đến xong sao? Uống không hết hai ta đổi đi, ta đây bắt còn không có động đâu. Giang Kiến Khang một mặt nhiệt tình. Ngô Hàn học. Ngô Hàn học mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi cùng Giang Kiến Khang trao đổi cháo. Không phải là bởi vì khác, chủ yếu là hắn thật sự uống không dưới. Giang Kiến Khang mừng khấp khởi bưng lấy một đầy bồn cháo, đang muốn há mồm mánh rót, liền bị Vương Tú Liên một cái đập trên đùi bàn tay đập choáng váng. Mất mặt hay không, còn đổi cháo, muốn chút mặt đi, nhi tử bình thời là nhường ngươi uống ít vẫn là ăn ít rồi. Vương Tú Liên một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lão bà, ta là nhìn tương lai thân gia thực tế uống không dưới, đây không phải giúp đỡ chút sao. Năng giả ăn nhiều a. Giang Kiến Khang một mặt ủy khuất. Chính ngươi ngụy biện nhiều. Vương Tú Liên hung hăng trừng Giang Kiến Khang, quay đầu cho Ngô Mụ Mụ một cái sán lạn lại thân mật mỉm cười, nghiêng đầu lại nhỏ giọng nói, lưu cho ta nửa buồn. Nghe thấy được không đó? Không cho phép uống nhiều. Ồ! Chương 869, ăn chỗ gì? Làm Thái Phong lâu thứ ba phê cháo ra nồi lúc, tầng cao nhất phòng ăn thứ nhất phê tỏi hương diện bao cuối cùng ra lò. Cũng không phải dô len ba người hiệu suất chậm. Chủ yếu là nhào bột mì xoa mì vắt còn phải đợi mặt lên men thật sự là tốn thời gian. Thái Phong lâu thứ ba phê cháo ra nổi mới khó khăn lắm cam đoan toàn trường mỗi một vị người xem đều uống đến cháo. Tầng cao nhất phòng ăn bánh mì mới ra thứ nhất phê toàn nhà máy, thì có một nửa người xem đều ăn vào tỏi hương diện bao. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi, tiết mục tổ đến cùng chuẩn bị bao nhiêu cái lò nướng. Ác nổ đầu bếp có thể là một lòng cố lấy làm bản thân đồ ăn, mai cho đến dô len bánh mì nướng ra đến mới phát hiện sự tình có chút không thích hợp. Ta không phải nhờ ngươi làm bánh gà tổ sao? Làm tỏi hương diện bao làm gì? Ác nồn đầu bếp phi thường bất mãn. Làm bánh gà tổ quá tốn thời gian, làm bún bao so sánh nhanh. Bánh mì sư dô len vâng vâng dạ dạ, trước đó ta đã cùng tiết mục tổ câu thông qua. Bánh mì có thể cùng Giang Phong cháo so sao? Ngươi đây quả thực là tại làm mất mặt ta, làm xong bánh mì tiếp tục làm bánh gà tổ. Ác nồn đầu bếp một bên dùng môi lớn quấy trong nồi canh, một bên cao giọng nói. Dô len! Ngươi lại đi khiêng hai dương bột mì tới. Dô len đối số một tiểu đệ nói. Ngươi đi khiêng một giỏ trứng gà. Dô len đối số hai tiểu đệ nói. Ác nồn đầu bếp lo lắng không có sai. Dô len tỏi hương diện bao sắc thực so ra kém Giang Phong các loại cháo phẩm. Thậm chí có thể nói không chịu nổi một kích hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Trừ bao ăn no không có một chút tác dụng nào. Trên thực tế, trừ phi những này chủ bếp xuất ra bản thân bản lĩnh giữ nhà. Không phải rất ít có món ăn có thể chính diện đánh bại Giang Phong cháo phẩm. Dù sao hắn nhưng là cháo vương A. Cháo cũng là Giang Phong thức ăn chuyên môn một trong, từ phẩm chất đi lên dạng không kém hơn bất luận cái gì một đạo cấp S món ăn. Làm thứ 5 phê cháo ra nổi, đồng thời dô len bên kia thứ nhì phê bánh mì cũng ra nổi lúc, tranh tài đã qua gần 4 tiếng. Đừng nói hiện trường người xem, liền ngay cả kênh trực tiếp người xem cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán, quan sát nhân số hiện ra sườn đổi thức ngã xuống. Giải thích cũng thay đổi một cái, lúc trước cái kia đã nói đến thực tế không lời nào để nói hạ chàng nghỉ ngơi đi. Mới giải thích không có cái trước lắm lời, để vốn là không thú vị tiết mục lộ ra càng thêm không thú vị. Chỉ đạo sân khấu có chút gấp. Hắn biết rõ tranh tài biến thành cái dạng này không cách nào tránh khỏi, tại tranh tài còn chưa có bắt đầu trước đó bọn hắn liền đã làm xong quan sát đếm không lý tưởng dự định, nhưng dạng này quan sát xuất bọn hắn bây giờ không có biện pháp cùng kim chủ ba ba bàn giao, nhất là một người trong đó kim chủ ba ba chính mang nhà mang người ngồi ở hàng thứ nhất. Hiện trường có không ít người xem đã chơi điện thoại chơi tới điện thoại di động không có điện móc ra sạc dự phòng, cũng có một chút người xem lên không được 3 lần nhà vệ sinh, nếu như không phải nghĩ đến ban đêm còn có một bữa cơm ăn, đoán chừng lúc này đã có người xem muốn rời sân. Có người xem cảm thấy nhàm chán, tương ứng thì có người xem thấy tập trung tinh thần. Tỷ như Giang Vệ Quốc, tỷ như Giang Vệ Minh, lại tỷ như Ngô Hàn Học. Đối với chân chính người trong nghề mà nói, trận đấu này có thể xưng đặc sắc tuyệt luân. Ngô Hàn Học mặc dù trên mặt không hiện, nhưng trong lòng thái độ đối với Giang Phong đã hoàn toàn không giống nhau. Hắn không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian 2 năm Giang Phong chủ nghệ đã đi vào tình trạng như thế. Mặc dù Giang Phong cho đến trước mắt cũng chỉ là tại sâu canh loãng, đủ để khiến hắn nhìn thấy sự cao siêu chủ nghệ. Đao công hỏa hầu gia vị không gì không giỏi, đối nguyên liệu nấu ăn tinh chuẩn khống chế, tại quét canh sau khi còn có thể bất chút thời gian quan tâm bên cạnh bếp nấu bên trên cháo tình huống như thế nào, loại này nhất tâm nhị dụng bản sự, để Ngô Hàn Học phi thường thán phục. Giang Vệ Minh cùng Giang Vệ Quốc thán phục đối tượng thì hoàn toàn khác biệt, bọn hắn bị ạt nổn đầu bếp đồng dạng tinh xảo canh đậm đặc kỹ nghệ trấn trụ. Trung Tây bữa ăn có rất nhiều điểm khác biệt, cũng có rất nhiều trung điểm. Cơm tàu có tốn thời gian mấy tiếng đến mười mấy giờ khác nhau canh loãng, cơm tây đồng dạng từ tốn thời gian mấy tiếng đến mấy ngày khác nhau canh đậm đặc. Giang Phong từ học tập đến vừa mới bắt đầu ở nơi này phương diện thể hiện rồi không tầm thường thiên phú, có thể là bởi vì hắn bản thân cũng rất am hiểu nấu cháo, cả 200 sông đổ về một biển có một chút liên quan nguyên nhân, Giang Phong canh loãng sâu được cho dù tốt, cũng sẽ không để hai vị lao gia tử cảm thấy quá nhiều kinh ngạc. Bọn hắn đã kinh ngạc được đủ nhiều. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hai vị lao gia tử sẽ không vì ạt nổn đầu bếp tinh xảo canh đậm đặc kỹ thuật cảm thấy kinh ngạc. Nói thế nào? Ạt nổn đầu bếp căn bản cũng không phải là loại phong cách này. Sâu canh loãng cần kiên nhẫn, cẩn thận, tỉ mỉ, Giang Phong chính là chỗ này loại phong cách. Ạt nổn đầu bếp phong cách thì hoàn toàn tương phản, hắn là thô kệch phong khoáng thậm chí là thô bạo. Hắn có rất nhiều tinh tế đồ ăn, nhưng này chút tinh tế món ăn nấu nướng thủ pháp đều là sắc nổ nướng, ạt nổn đầu bếp thành danh đồ ăn toàn bộ đều là ăn thịt. Ngay cả hải sản cũng không có, khối lớn thịt bò, thịt dê, thịt heo, tràn ngập nguyên thủy dã tính hương vị, chính như tính tình của hắn cùng tướng mạo, đồ ăn như người. Hắn phần này canh đậm đặc rất có kỹ xảo. Giang Vệ Minh một mực tại chú ý ạt nổn đầu bếp. Đúng. Giang Vệ Quốc gật đầu, nguyên liệu nấu ăn cắt pháp, cất đặt trình tự đều là tỉ mỉ kế hoạch xong, rất tỉ mỉ, rất có kiên nhẫn. Rất không ạt nổn đầu bếp. Bất quá tam ca. Ngươi có hay không cảm thấy tôn sư phó bây giờ tại làm kia phần canh chờ trình tự nhìn qua có chút quen thuộc? Giang Vệ Quốc kỳ thật một mực tại chú ý Tôn Mậu Tài, cũng chú ý tới Tôn Mậu Tài ngay tại nấu hải sâm bào ngư canh ẩn ẩn có chút quen thuộc. Giang Vệ Minh đưa ánh mắt về phía Tôn Mậu Tài, Tôn Mậu Tài ngay tại trắng trợn nhìn tài liệu, kiểm tra tự mình bước kế tiếp nguyên liệu nấu ăn có hay không cầm nhầm. Giang Vệ Minh nhìn một hồi, cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng nhất thời nhớ không nổi đến tột cùng là cái gì canh. Kỳ thật cũng không thể trách hai vị này lao gia tử, hải sâm bào ngư canh đối với bọn hắn mà nói thật sự là một đoạn quá trí nhớ xa xôi. Bọn hắn lần trước trông thấy Giang Tuệ Cầm làm phần này canh lúc, Giang Vệ Quốc vẫn là một đứa bé. Thỏa thỏa tuổi thơ ký ức. Tôn Mậu Tài cùng ạt nổn đầu bếp bên kia vẫn còn bận rộn, Giang Phong bên này đã hơi thanh nhàn xuống tới. Canh loãng trên cơ bản sẽ không ra vấn đề gì, chỉ cần đợi thêm 2 giờ đem đã xử lý tốt hải sâm hầm bên trên, Giang thị canh sâm coi như ổn. Giang Phong hoạt động một chút tay, giãn ra tứ chi. Đến lúc rồi, hắn có chút đói bụng, nên ăn cơm trưa. Kỳ kỳ, ngươi đói bụng sao? Giang Phong quay đầu hỏi đã đình chỉ nấu cháo nghỉ ngơi một chút tới Ngô Mẫn Kỳ. Liên tiếp chuẩn bị 25 thùng cháo nguyên vật liệu, trong lúc đó còn phải xem chú ý hỏa hầu. Ngô Mẫn Kỳ mấy canh giờ này lượng công việc không thể so trên trận bất kỳ một cái nào đầu bếp nhỏ hơn. Có chút, Phong Phong ngươi khát không? Ngươi nếu là khát lời nói ta đi cấp ngươi cầm mấy cái quả cam đến ép nước chanh. Ngô Mẫn Kỳ hỏi. Là có chút khác, ngươi lấy thêm mấy cái, lần trước trứng phượng hoàng nguyên liệu nấu ăn ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta chờ chút liền ăn trứng phượng hoàng đi, cái kia nhanh. Lại tùy tiện lấy chút rau xanh xào 2 bàn rau quả, nghe thấy lâu như vậy canh gà vị hiện tại đã muốn ăn chút thanh đạm. Giang Phong dăm 3 câu liền đem đại gia cơm chưa định. Tốt, Phong Phong ngươi muốn ăn cái gì rau quả? Ta nhớ được ngươi không quá ưa thích ăn bông cải xanh, ta lúc trước nhìn thấy măng tây đặc biệt mới mẻ, muốn hay không lấy chút măng tây tới? Nô Mẫn Kỳ gật đầu. Đều có thể. Còn tại nhìn tài liệu Tôn Mậu Tài phảng phất ngăn cách với đời. Rõ ràng an vị tại Ngô Mẫn Kỳ bên cạnh, nhưng vẫn bị xem nhẹ đồng thời bị nhét vào một ngụm thức ăn cho chó Tôn Kế Khải. Ta liền không xứng bị hỏi muốn ăn chút gì không sao. Ta cũng có muốn ăn đồ ăn tốt mà. Đúng, Tôn Kế Khải ngươi muốn ăn cái gì? Giang Phong cuối cùng hỏi Tôn Kế Khải, Tôn Kế Khải lập tức tinh thần tỉnh táo. Ta. Được rồi, chờ chút ngươi xem ăn chút đi. Giang Phong trở về coi chừng canh loãng. Tôn Kế Khải. Chương 870, truyền thừa, chính văn xong. Các vị người xem các bằng hữu, hiện tại có thể nhìn thấy Thái Phong lâu Ngô Mẫn Kỳ tuyển thủ đột nhiên đi hướng nguyên liệu nấu ăn khu xem bộ dáng là muốn tuyển chọn nguyên liệu nấu ăn, để chúng ta nhìn nàng một cái cầm thứ gì. Đầu tiên nàng cầm mấy cái quả cam khả năng, nàng hiện tại ngay tại đi hướng thủy sản khu, ngay tại chọn cá, tốt, đại gia có thể nhìn thấy Ngô Mẫn Kỳ tuyển thủ chọn lựa 3 cái mới mẻ cá sống. Trứng gà, nàng lại đi hướng rau quả khu. Kỳ quái, là Thái Phong lâu món ăn xảy ra vấn đề gì sao? Vì cái gì Ngô Mẫn Kỳ tuyển thủ đột nhiên một lần chọn lựa nhiều món ăn như vậy phẩm? Vừa rồi nhiếp ảnh lão sư đem ống kính cho đến Giang Phong, từ Giang Phong tuyển thủ trên nét mặt đến xem Thái Phong lâu món ăn hẳn không có xảy ra vấn đề gì, hắn rất bình tĩnh. Tốt, hắn nhìn về phía Ngô Mẫn Kỳ tuyển thủ cũng xông nàng gật đầu, hiển nhiên là đối hắn chọn lựa món ăn công nhận, có thể là Thái Phong lâu hoàn toàn mới chiến thuật. Đáng nhắc tới chính là Giang Phong tuyển thủ cùng Ngô Mẫn Kỳ tuyển thủ là một đôi tình lữ ngăn ra trận hiển nhiên so cái khác đầu bếp càng thêm có ăn ý. Từ Ngô Mẫn Kỳ chọn lựa món ăn bắt đầu, mới thay đổi tới giải thích hãy cùng điên cuồng mở dạng, miệng một khắc càng không ngừng nhìn chằm chằm Thái Phong lâu mấy vị tuyển thủ nói, không lọt vào mắt ngay tại ra sức quấy bột nhau dô len. Ngô Mẫn Kỳ đem nguyên liệu nấu ăn cầm về xong cùng Tôn Kế Khải cùng một chỗ chế tác cá viên, Giang Phong thì lựa chọn trước tiên đem mới mẻ thì sơ xào hiểu rõ đỡ thèm. Thái Phong lâu chiến thuật mới nhất quả nhiên làm người khó hiểu, Giang Phong tuyển thủ đột nhiên từ bỏ hắn một mực tỉ mỉ chăm sóc canh loãng ngược lại đi nấu nướng rau quả, hẳn là cái này bản rau quả phải thêm đến canh loãng bên trong. Như thế tươi mới nấu nướng phương thức, chưa từng nghe thấy, tốt, đại gia có thể nhìn thấy bây giờ Giang Phong tuyển thủ ngay tại nấu nướng cái này bản thanh đồ ăn đã ra nổi, để chúng ta xem hắn sẽ xử lý như thế nào cái này bản rau xanh. Hắn nếm thử một miếng, có thể là muốn thử xem hương vị. Hắn lại bỏ thêm một đũa rau xanh nhưng là không có ăn, hắn ngay tại hướng Ngô Mẫn Kỳ tuyển thủ đi đến, hắn đem rau xanh đút cho Ngô Mẫn Kỳ tuyển thủ rồi. Chính hắn bắt đầu ăn. Hắn lại đút Ngô Mẫn Kỳ tuyển thủ một ngụm. Không riêng giải thích bối rối, sở hữu hiện trường người xem cùng hiện trường người xem đều bối rối. Thái Phong lâu tuyển thủ ở trong trận đấu đồ so với đột nhiên bắt đầu ăn cơm không tính là gì tin tức, đại gia lại không phải chưa từng gặp qua. Nhưng tranh tài so đến một nửa đột nhiên bắt đầu vung lên thức ăn cho chó liền có chút quá phận, người ăn cơm liền ăn cơm, cho ăn đoàn người làm cái gì. Giải thích dù sao cũng là chuyên nghiệp giải thích, hắn rất nhanh liền xem như vừa rồi những lời kia đều không phải hắn nói một dạng tiếp tục bắt đầu giải thích gom lại bên trên từng cái tuyển thủ động thái, nhưng hắn cũng không biết cái này bản xào rau xanh chỉ là một bắt đầu. Giang Phong lại xào một phần cà tím ngư hương, xào một đại bàn mặt, 4 phần trứng phượng hoàng. Về phần tại sao là 2 phần trứng phượng hoàng. Giang Phong phi thường chi kỷ cho 3 hàng đầu thân hữu đoàn làm 3 phần, một hàng một phần, mỗi người vừa vặn có thể phân đến một viên. Toàn trường người xem xôi trào, Hàn Quý Sơn chảy nước mắt. Phía sau người xem coi là trứng phượng hoàng là mỗi cá nhân đều có, tất cả mọi người giớn cổ lên mong mỏi, chờ lấy Giang Phong làm xuống một nhóm, kết quả Giang Phong cái gì cũng không làm, trở về coi chừng canh loãng. Canh loãng nhanh được rồi. Giang thị canh sâm cũng muốn bắt đầu chế tác. Vô cùng dài 2 giờ. Dài răng giặc hai chữ này là tương đối hiện trường người xem mà nói, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng lại đến rất được hoan nghênh ăn cơm đốt, không nghĩ tới không riêng cơm không có ăn trên đài chủ nghệ chế tác quá trình cũng không đặc sắc, sở hữu đầu bếp đều ở đây vây quanh nồi đất chuyển, ạt nổn đầu bếp còn tại quấy canh đậm đặc. Tranh tài còn lại 5 giờ, thuộc về nhàm chán nhất, không có nhất xem chút, nhất khuyên lui, đồng thời cũng là nhất làm cho người buồn ngủ trung bộ giai đoạn. Nhưng cũng là Giang Phong nguyên trong kế hoạch huyễn kỳ giai đoạn. Khoảng thời gian này Giang thị canh sâm tại bếp lò bên trên lửa nhỏ chấm hầm, không cần hắn coi chừng, hải sâm bảo ngư canh cũng cuối cùng tiến vào cuối cùng kết thúc công việc mấy giờ, không cần Tôn Mậu Tài một mực tại bên cạnh bảo vệ thỉnh thoảng lại thêm chút mới nguyên liệu nấu ăn đi vào. Ngô Mẫn Kỳ cùng Tôn Kế Khải thì càng không cần nói, cái gì đều không cần làm chỉ cần ở bên cạnh ngồi nhìn là được. Mỗi người đều rất nhàn, mỗi người đều có đầy đủ thời gian không làm việc đàng hoàng, làm chút tranh tài bên ngoài sự tình. Tỷ như nói làm điểm có thể để cho toàn trường người xem phân chấn, đồng thời cũng có nhất định thưởng thức tính thức ăn chuyên môn. Kỳ kỳ ngươi giúp ta đi lấy điểm nguyên liệu nấu ăn, lao tôn, ta nhớ được nguyên liệu nấu ăn khu có sữa bồ câu, ngươi đi làm 5 con sữa bồ câu chỉnh bồ câu thoát xương. Giang Phong quyết định bắt đầu không làm việc đàng hoàng. Ngươi muốn làm bát bảo lật hương bồ câu, hiện tại. Tôn Kế Khải không biết Giang Phong kế hoạch, chợt nghe xong hắn muốn dưới loại tình huống này làm bát bảo lật hương bồ câu, giật mình đến nhất thời quên biểu lộ quản lý. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cháu bên kia 5 thanh lò liền giao cho ngươi, dù sao trước mặt chỉnh tự lao tôn ngươi biết rõ hơn, cuối cùng thêm bột vào canh tử ta phụ trách là được. Giang Phong cười nói, Tôn Kế Khải xem như nghe rõ, Giang Phong muốn làm bát bảo lật hương bồ câu, nhưng hắn không chỉ cần làm bát bảo lật hương bồ câu. Ngươi sẽ không phải còn muốn làm tiếp điểm khác cái gì a? Tôn Kế Khải hiện tại chỉ lo lắng Giang Phong làm khác làm hít, chơi thoát, đem Giang thị canh sâm nện ở trong tay. Ta còn muốn làm tiếp 6 phần khoai lang kén. Tôn Kế Khải thở dài một hơi, cái này đơn giản, không uổng thời gian, rất nhanh liền có thể ra nổi. 5 phần thức ăn bao gà. Tôn Kế Khải gật đầu, cái này cũng đơn giản, không thế nào phí công phu. 3 phần gà xạ phở ổng. Tôn Kế Khải. Không đợi Tôn Kế Khải nói chuyện, Giang Phong tiếp tục nói. 2 phần gạo nếp ngó sen, 6 phần thịt kho tàu, 5 phần chặt tiêu đầu cá, 10 phần lươn hấp, 6 phần luận gà, 5 phần tôm hai màu, 3 phần bồ câu nuốt tiến. Nếu như còn có thời gian lại nhìn tình huống muốn hay không làm những thứ khác đồ ăn. Đúng, sữa bồ câu sẽ giúp ta chọn 3 con, cùng một chỗ xử lý. Tôn Kế Khải. Tôn Kế Khải cảm thấy hắn bây giờ không phải là trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi, chính hắn chính là một cái nhỏ dấu chấm hỏi, có rất nhiều vấn đề. Hắn cảm thấy Giang Phong tám thành là điên rồi. Như đồ gì? Cần thiết hay không? Tranh tài đâu? Chút tôn trọng được hay không? Mặc dù Tôn Kế Khải cảm thấy Giang Phong tám thành là điên rồi, nhưng xem ở hắn hiện tại đã là đầu bếp nổi danh ghi chép thứ 6, xếp hạng so Tôn Mậu Tài còn muốn trước phân thượng, Tôn Kế Khải lựa chọn trầm mặc, cùng Ngô Mẫn Kỳ cùng đi hướng nguyên liệu nấu ăn khu chọn sữa bồ câu. Ta cảm thấy ngươi nên khuyên nhủ Giang Phong, coi như hắn hiện tại đã tính trước, cũng không thể. Làm nhiều món ăn như thế đi. Tôn Kế Khải cảm thấy hắn vẫn nên nói vài câu. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn lại 5 giờ, dưới tình huống bình thường, buổi tối kinh doanh từ nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị bắt đầu đến kết thúc cũng liền 5 giờ, làm những thức ăn này tuyệt đối là dư xài. Nhưng không có nghĩa là ở một cái nghiêm túc mỹ thực tranh tài trận chung kết hiện trường làm những thức ăn này là hợp lý. Quả thực là quá không hợp lý, quá kiêu ngạo, quá bành trướng, so ạt nổn đầu bếp lúc trước sở hữu tống nghệ tiết mục biểu hiện chung vào một chỗ đều muốn phách lối. Ta tin tưởng Phong Phong. Nô Mẫn Kỳ nói, đi hướng rau quả khu cho Giang Phong chọn lựa hắn vừa mới báo tên món ăn cần thiết rau quả. Tôn Kế Khải chỉ có thể nhận mệnh đi chọn sữa bồ câu. Ngươi thật sự muốn làm nhiều như vậy đồ ăn. Tôn Mậu Tài thật không có ý phản đối, từ hôm qua một lần cuối cùng mô phỏng hắn liền nhìn ra Giang Phong 12 giờ làm Giang Thị canh sâm cùng Kim Ngọc cải trắng tuyệt đối là dư xài, hắn chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Nếu như là ạt nổn đầu bếp làm như thế huyễn kỹ sự tình hắn có thể sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Giang Phong bình thường biểu hiện cho hắn ấn tượng, để hắn cảm thấy Giang Phong không phải loại này chọn tại loại này trường hợp khoe khoang tự mình trù nghệ người. Ngẫu nhiên luôn nghĩ làm một chút khác người sự tình. Giang Phong cười nói, nhất là tại loại này trọng yếu trường hợp. Phải biết, ở cái trước cùng loại tình huống như vậy trường hợp, hắn nhưng là cầm lấy mịt rộ phồn trước mặt mọi người hô lên Ngô Mẫn Kỳ ta thích ngươi đây. Mặc dù là bị ngay lúc đó mấy vị ban giám khảo ép. Chờ chút, ban giám khảo. Giang Phong nhìn về phía ban giám khảo. Quả nhiên, bốn vị ban giám khảo chống đỡ đầu, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn chằm chằm vào trên đài. Hứa Thành phát hiện trước nhất Giang Phong đang nhìn bọn hắn, cùng Giang Phong bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy ủy khuất cùng đói. Vừa rồi điểm cơm thời điểm nhân viên công tác không cho ban giám khảo, chỉ là tại cơm chưa đoạn thời gian cho ban giám khảo một người phát ra một hộp cơm hộp. Có thể tiết mục tổ chuẩn bị mười mấy khối tiền một phần cơm hộp, sao có thể cùng Thái Phong lâu xuất phẩm cháo cùng tầng cao nhất phòng ăn xuất phẩm tỏi hương diện bao so? Bốn vị ban giám khảo ăn cơm hộp thời điểm gọi là một cái không tình nguyện không có tư không có vị, cũng chưa ăn mấy ngụm. Tranh tài tiến hành đến lúc này, bọn hắn bốn người đều là nhỏ yếu, đáng thương, bất lực, đói, còn muốn ăn. Có trời mới biết Hứa Thành trông thấy Giang Phong để nhân viên công tác đem trứng phượng hoàng bưng đi thân hữu tịch phân phát cho đại gia thời điểm, có bao nhiêu đưa tay ngăn lại nhân viên công tác nhường cho mình trước đến một ngụm. Hắn thật sự rất muốn ăn đồ vật, ngay cả Giang Phong lúc trước sao mặt đều muốn ăn. Giang Phong cho Hứa Thành một cái hiểu ánh mắt, biểu thị tiếp theo phần thức ăn nhất định có người một ngụm, lần nữa xác nhận một lần Giang Thị canh sâm không có vấn đề có thể thời gian rất lâu không đi chú ý nó, liền thành nguyên liệu nấu ăn khu đi đến chọn chủ yếu nguyên liệu nấu ăn. Có chút nguyên liệu nấu ăn có thể để Ngô Mẫn Kỳ cùng Tôn Kế Khải giúp hắn xử lý, có chút nguyên liệu nấu ăn tốt nhất vẫn là tự mình xử lý. Thái Phong lâu ba người đều lao tới nguyên liệu nấu ăn khu, cũng không có gây nên giải thích chú ý. Cái này giải thích cảm thấy hắn đã nhìn thấu Thái Phong lâu bọn này đâu biết, toàn bộ đều là giả thoáng một thường, hiện tại đi nguyên liệu nấu ăn khu tìm đồ ăn nhất định là vừa rồi bữa kia chưa ăn no sở dĩ lại muốn biết chút gì làm đến chính mình ăn, hắn mới không mắc như đâu. Rất nhanh giải thích liền phát hiện tự mình sai rồi. Có Tôn Kế Khải, Nô Mẫn Kỳ cùng Tôn Mậu Tài ba người, đồng thời giúp Giang Phong xử lý nguyên liệu nấu ăn trợ thủ, Giang Phong ra đồ ăn tốc độ phi thường nhanh. Thứ một phê là 6 phần khoai lang kén. Dùng đường chìm đáy dầu phương pháp làm 6 phần khoai lang kén, một nồi tiếp một nồi không ngừng, không riêng tốc độ nhanh, hiệu suất cao, đồng thời cũng phi thường huyễn kỹ. Thay lời khác tới nói, chính là cực kỳ có thưởng thức tính. Dù là hiện trường người xem tất cả đều là ngoài nghề xem không hiểu, cũng có thể nhìn ra cái này kỹ pháp rất khốc, cùng bình thường làm nhổ tia món ăn phương pháp hoàn toàn không giống. Nhất là ngay trước 6 bàn khoai lang kén có một bàn được bưng lên ban giám khảo, còn lại 5 bàn bưng hướng khán đài. từ hàng cuối cùng từ sau hướng phía trước phát thời điểm, toàn trường người xem cơ hồ sôi trào, thậm chí có không ít người xem kích động đứng lên điên cuồng hấp khí, thậm chí còn có người kìm lòng không được phát ra nhỏ giọng reo hò. Còn kém vỗ tay. Hàng phía trước sở hữu người xem ánh mắt trên cơ bản đều ở đây đi theo nhân viên công tác trên tay bưng lấy nóng hôi hổi khoai lang kén, đồng loạt hướng về sau nhìn, dướn cổ lên, phảng phất sân khấu ở phía sau. Thứ một cái tiếp nhận khoai lang kén hàng cuối cùng người xem cơ hồ vui đến phát khóc, hắn không nghĩ tới mình làm một cái như vậy kém cỏi vị trí, lại có cơ hội ăn vào cái thứ nhất mới vừa ra lò nóng hổi khoai lang kén. Quá cảm động, nếu như không phải cuộc thi đấu này hiện trường người xem chỉ là bài trí không có cách nào bỏ phiếu, hắn nhất định sẽ cho Giang Phong tiện tay ném mắt phiếu. Vị này may mắn người xem đứng lên. Dùng giữa chưa ăn cơm hộp còn lại còn không có ném một lần nữa, kích động tim run rẩy tay, run run rẩy rẩy kẹp lên một khối nóng hổi khoai lang kén, ra sức ra bên ngoài kéo một phát. Thật dài tia đường, tại ánh đèn chiếu xuống lộ ra hóng ánh sáng long lanh, chiếu lấp lánh. Nhất lấp lánh yếu tố, hắn trên chiếc đũa kẹp lấy kia một khối nhỏ, còn tại bốc hơi nóng màu vàng nhạt củ khoai. Giờ khắc này, khối này củ khoai là toàn trường tiêu điểm, quay phim lão sư thậm chí còn cho nó một cái đặc tả. Nhân viên công tác đang muốn đem nước lạnh cho vị này may mắn người xem, vị này người xem liền không kịp chờ đợi đem nóng hổi củ khoai nhét vào trong miệng, bị bỏng đến kém chút từ chỗ ngồi trước bắn ra đi. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ phi thường quật cường đem nhai nát nuốt xuống, lộ ra đau đớn lại vẻ hạnh phúc. Tại chỗ có người bao quát trước mặt hắn trên tay đang bưng một khay khoai lang kén số 2 may mắn người xem nhìn chăm chú, vị này hàng cuối cùng may mắn người xem phát ra thâm tình cũng mậu lại cực kỳ lớn tiếng cảm thán, ăn ngon, ăn quá ngon rồi. Chỉ là có chút nóng. Vì cái gì không từ thứ nhất sắp xếp tạo A? Trông mong hướng về sau nhìn, kỳ thật ngay cả đồ ăn đều xem không quá rõ ràng Kiến Khang phát ra khát vọng thanh âm. Thậm chí không cần làm việc nhân viên nhắc nhở, vị này may mắn người xem liền nhanh chóng cầm trong tay khoai lang kén đưa cho người bên cạnh. Toàn trường nhiều như vậy người xem, hắn có thể ăn vào một khối đã là đỉnh đỉnh chuyện may mắn, cũng không thể lòng tham không đáy. Lấy được mong muốn đáp án, sở hữu ngay tại quay đầu người xem hắn quay lại đến. Tập trung tinh thần viết tràn ngập khát vọng nhìn chằm chằm trên đài. Giang Phong còn tại làm đồ ăn. Hắn không riêng tại làm đồ ăn, còn làm được rất nhanh. Mỗi ra một món ăn liền đi nhìn một chút Giang Thị canh sâm có vấn đề hay không, lại đảm nhiệm không có vấn đề sau mới trở về bên cạnh lò trước tiếp tục làm đồ ăn. Gà bọc rau, gạo nếp ngó sen, thịt kho tàu, chặt tiêu đầu cá, lươn hấp. Giang Phong dựa theo hắn lúc trước nói trình tự một đạo một món ăn hướng xuống làm, tốc độ nhanh đến làm người chố mắt. Chất lượng cũng cao đến làm người chố mắt. Nhân viên công tác thì dựa theo từ sau hướng phía trước trình tự, từ hàng cuối cùng bắt đầu tạo, khán giả đều phi thường có ăn ý, mỗi đạo đồ ăn ăn một miếng, ăn xong liền chuyển cho người bên cạnh, một đạo một món ăn chuyển xuống. Sướng ngôn viên choáng váng, trong một đoạn thời gian rất dài hắn thậm chí quên giải thích chỉ nhớ rõ nuốt nước miếng. Trên mạng người xem có thể thấy chỉ có hình tượng, hắn tại hiện trường không chỉ có thể nhìn thấy hình tượng, còn có thể nghe đến hương vị. Trên mạng quan sát trực tiếp người xem cũng choáng váng. Bên kia bờ đại dương tỉnh lại sau giấc ngủ xem TV vừa hay nhìn thấy tranh tài trực tiếp người xem càng là đã ngốc đến ngốc trệ. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp như vậy ăn tranh tài, một cái hoàn toàn không giống mỹ thực tranh tài, lại ngoài ý muốn đẹp mắt. Cực kỳ tốt nhìn. Không riêng làm đồ ăn đẹp mắt, quá đẹp đẽ, liền ngay cả nhìn chút hiện trường người xem ăn đồ ăn cũng đẹp, không riêng cảm thấy đẹp mắt, thậm chí còn cảm thấy thật đói. Không ít người xem một bên nhìn một bên chảy nước miếng, theo bản năng điểm có hơn bán áp. Phát hiện chết tiệt thức ăn ngoài áp có thể điểm thức ăn ngoài thế mà chỉ có thịt kho tàu cùng chặt tiêu đầu cá còn chết quý chết đắt tiền. Đắt đi nữa cũng muốn điểm, lại nghèo không thể nghèo cơm nước, lại khổ không thể khổ đầu lưỡi. Bồ câu nuốt tiến là cuối cùng một nhóm ra nổi. Bởi vì tổ hiến cần thời gian nhất định ngâm nở nguyên nhân, bồ câu nuốt tiến ra nổi thời gian so bát bảo lật hương bồ câu muốn muộn rất nhiều, tại khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ có hơn 40 phút thời điểm ra nổi. Chỉ có 3 phần. Giang Phong không có thời gian đi làm khác thức ăn. Đây là hắn cuối cùng một nhóm không làm việc đàng hoàng đồ ăn. Sắt vách gạt nổn đầu bếp bên kia hai món ăn trên cơ bản đều nhanh thành hình, một đạo dùng hắn tỉ mỉ nấu nướng 10 giờ canh đậm đặc làm được hầm đồ ăn, một đạo nhìn không ra là cái gì nguyên vật liệu thế mà là canh đậm đặc những cái kia đã bị hầm nát hầm hóa liệu chế luyện đồ ăn. Một canh hai ăn, còn rất hiếm thấy. Sau cùng 3 phần bồ câu nuốt tiến, Giang Phong không có giống lúc trước món ăn như thế phân phát đến khán đài. Hai phần để nhân viên công tác đưa đến ban giám khảo, một phần lưu lại cho Ngô Mẫn Kỳ ăn. Kỳ Kỳ, ta nhớ được ngươi thật giống như còn không có nếm qua ta làm bổ câu nuốt tiến đi, nếm thử đi. Giang Phong đem bổ câu nuốt tiến đưa cho Ngô Mẫn Kỳ, quay đầu nhìn thoáng qua trên màn hình lớn thời gian, phát hiện là thời điểm đi hảo hảo nhìn chằm chằm Giang thị canh sâm miễn cho bỏ lỡ thu nước thêm bột vào canh thời cơ tốt nhất. Tôn sư phó, Tôn Kế Khải các ngươi có muốn ăn hay không? Nô Mẫn Kỳ quay đầu hỏi hai người. Hai người nhao nhao lắc đầu, biểu thị bọn hắn đối thức ăn cho chó vị bồ câu nuốt tiến không có hứng thú. Nô Mẫn Kỳ chỉ có thể một người độc hưởng phần này xa hoa bồ câu nuốt tiến. Nhìn xem, Tiểu Phong đứa nhỏ này nhiều chi kỷ, cuối cùng một món ăn vẫn không quên để cha ra kỳ kỳ ăn. Nô Mụ Mụ cười đến không ngậm miệng được. Hừ. Nô Hàn Học lực lượng chưa đủ hừ lạnh một tiếng, chỉ toàn làm chút loẹ loẹt đồ vật. Vừa rồi kêu bát bảo lật hương bồ câu không thể ăn. Nô Mụ Mụ cho Nô Hàn Học một cái mắt đao. Nô Hàn Học lập tức tĩnh nghiêm thanh. Ba hàng đầu thân hữu tịch mặc dù không thể ăn vào cấp S khoai lang kén, nhưng bọn hắn ăn vào cái này một nhóm trong thức ăn trên lý luận quý giá nhất bát bảo lật hương bồ câu. Mặc dù mỗi người chỉ có một ngụm, nhưng so với cần sớm mấy ngày đặt trước còn chưa nhất định có thể dự định đến mua độ khó, cái này một ngụm đã rất kiếm được. Đủ để cho không ít đối Giang Phong không đủ hiểu người đối to lớn thêm tán thưởng. Thì như Lư Tiên Sinh. Thì như Quý Hạ bà. Lư Tiên Sinh đến xem trận đấu này hoàn toàn là nhất thời hứng khởi, nửa đoạn trước nhàm chán trong vài giờ thậm chí còn có chút hối hận, nhưng cái này nửa đoạn sau một ngụm bát bảo lật hương bổ câu lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng may mắn, thậm chí còn có một ít mơ hồ không biết đến từ đâu tự hào. Cho đến ngày nay, hắn mới tính có chút hiểu thành Hà Gia Gia sẽ đem có được Thái Phong Lâu kia đoạn thời gian coi là cả đời huy hoàng. Thái Phong Lâu, quả nhiên là khó lường a. Lư Tiên Sinh chân thành cảm thán. Đúng vậy a. Lư Thịnh làm Vĩnh Hỏa Cư lão bản vô cùng tán đồng gật đầu, thật là khá là ghê gớm. Quý Tuyết, Quý Hạ cùng bà ngồi ở thứ ba sắp xếp ánh mắt tốt nhất vị trí trung tâm. Quý Hạ cùng Quý Tuyết những ngày này cho các nàng bà nói qua không ít Giang Phong trên thân đáng giá khoác lác sự tình. Chỉ bất quá bọn hắn những ngày này giảng thuật, cũng không sánh nổi hôm nay mấy ngụm đồ ăn tới chân thật, rung động, có sức thuyết phục. Hạ hạ, sư phó ngươi thật là một rất ưu tú người a. Quý Hạ bà nhìn xem trên đài Giang Phong cảm thán nói. Quý Hạ điên cuồng gật đầu biểu thị đồng ý, sư phụ siêu lợi hại, làm cái gì đồ ăn đều ngon. Sở dĩ hạ hạ cũng muốn trở nên ưu tú tài năng xứng với ngươi sư phụ nha. Quý Hạ bà cười sờ nhất thời có chút mở mịt Quý Hạ đầu. Một bên khác, Nô Mẫn Kỳ ngay tại nhấm nháp bổ câu nuốt tiến. Mặc dù đang ở tranh tài sắp kết thúc, tất cả mọi người tại làm cuối cùng cũng là trọng yếu nhất kết thúc công việc công tác, tự mình thoải mái nhàn nhã ăn cái gì có chút không tốt lắm. Nhưng mỹ thực trước mắt, nguyên liệu nấu ăn lại như thế quý báu, quan trọng nhất là bổ câu nuốt tiến là bạn trai tấm lòng thành, không ăn thật sự là lãng phí, Nô Mẫn Kỳ chỉ có thể dạng này không đúng lúc tiếp tục ăn xuống dưới. Ăn, Nô Mẫn Kỳ đột nhiên thất thần. Nàng đột nhiên nhớ lại một chút phi thường mơ hồ không rõ ký ức. Nhớ lại lúc còn rất nhỏ đến đi bộ thời điểm còn phải nắm mụ mụ tay, nhỏ đến khi đó nàng còn ghim hai cái cao cao ngắn ngủn bím tóc sừng dê, nhỏ đến kia tựa hồ là nàng sớm nhất có quan hệ với mụ mụ mang nàng đi bên ngoài ăn cái gì ký ức. Kia là sớm đã mơ hồ không rõ, thậm chí cơ hồ bị lãng quên, trước đó lại tại liều mạng tìm kiếm ký ức. Nô Mẫn Kỳ phảng phất nghe được trong trí nhớ mụ mụ thanh âm. Kỳ. Đây là tương ớt khoanh tay là mụ mụ ăn, ngươi còn quá nhỏ, cái này rất cay, ngươi chỉ có thể ăn một cái nha. Ký ức dần dần nhạt đi, hương vị lại dần dần rõ ràng. Nàng rốt cuộc biết, nàng tìm kiếm cái mùi kia là cái gì. Đơn giản, phổ thông, bình thường, nhường nàng thứ nhất lần trải nghiệm cay đồng thời yêu lên cay độc nhất vô nhị hương vị. Nô Mẫn Kỳ nhìn về phía khán đài, Nô Mụ Mụ cùng Nô Hàn Học cũng đang nhìn nàng. Nô Mụ Mụ ôn hòa xông Nô Mẫn Kỳ cười. Nô Hàn Học cũng phi thường khó được đối Ngô Mẫn Kỳ lộ ra một cái cổ vũ lại khẳng định tiêu dung. Nô Mẫn Kỳ về lấy một cái sán lạn lại cao hứng mà cười. Kỳ giống như thật cao hứng. Nô Mụ Mụ giơ lên điện thoại chụp được Ngô Mẫn Kỳ cái này cười. Ừm. Nô Hàn Học cười gật đầu. Nô Mẫn Kỳ ăn xong rồi bổ câu nuốt tiến. Tranh tài thời gian còn thừa lại 20 phút. Giang Phong bắt đầu cho Giang Thị canh sâm thêm bột vào canh. Hắn biết rõ. Đây mới là món ăn này đối với hắn mà nói mấu chốt nhất trọng yếu nhất một bước, lúc trước mười mấy tiếng vì chính là giờ khắc này, nước sốt đổ xuống đi giao phó món ăn này chân chính linh hồn một khắc. Hắn thành công qua rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Lên tay, thêm bột vào canh, đồ ăn thành, Giang Thị canh sâm cấp S. Giang Phong thở dài nhẹ nhõm, không khỏi hướng sát vách chủ nghệ đài nhìn lại. Ạt nổ đầu bếp tiến độ cơ hồ cùng hắn giống nhau như lúc, hầm đồ ăn đã tiến vào cuối cùng đốt. Ạt nổ đầu bếp bỏ ra gần 11 canh giờ thời gian chế tạo ra một nồi gần như thuần thịt canh đậm đặc, phần này canh đậm đặc chỗ phối hợp hầm đồ ăn lại là thuần làm. Khoai tây, cà rốt, rau cải trắng chờ một hệ liệt khắp nơi có thể thấy được bình thường không có gì lạ hầm đồ ăn sẽ dùng đến rau quả, làm người không nghĩ ra. Ạt nổ đầu bếp thứ nhì đạo đồ ăn cùng Giang Phong kim ngọc cải trắng một dạng thần bí, ở những người khác xem ra Giang Phong đạo thứ hai đồ ăn trước mắt chỉ có một nồi còn tại trên lò ấm lấy canh, không đợi Giang Phong động thủ bọn hắn khẳng định không đoán ra được Giang Phong phải làm là một phần xào cải trắng. Ạt nổ đầu bếp thứ nhì phần thức ăn trước mắt chỗ hiện ra chẳng qua là lọc canh sau còn dư lại canh cặn bã, hoàn toàn nhìn không ra những này canh cặn bã có thể làm cái gì, so trên lò hầm đồ ăn càng khiến người ta không nghĩ ra. Ạt nổ đầu bếp động trước. Hắn đem canh cặn bã bỏ vào trong nồi xào lăn, đại hỏa xào lăn, không ngừng điên môi, lan lộn. Giang Phong cũng động. Hắn bắt đầu xào cải trắng. Một trận lôi lôi kéo kéo chủ nghệ tranh tài, đến cuối cùng mấy phút đột nhiên trở nên đặc sắc xuất hiện. Không có ai biết bọn hắn muốn làm gì, trên khán đài duy nhất hai cái biết rõ Giang Phong muốn làm gì lão nhân gia đã ở lại. Bọn hắn biết rõ Giang Phong muốn làm gì, nhưng lại không thể tin được Giang Phong muốn làm cái này. Giang Phong bắt đầu tới canh. Ạt nổn đầu bếp bắt đầu vung hương liệu. Giang Phong bắt đầu sờ mỡ heo. Ạt nổn đầu bếp bắt đầu thu nước. Đồ ăn thành. Đã đến giờ, tranh tài kết thúc. Đột nhiên xuất hiện, không biết cái nào người xem trước vỗ tay lên, tất cả mọi người giống đột nhiên thức tỉnh một dạng, toàn trường buộc phát lên vô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Còn kèm theo Vương Hạo đục nước béo cỏ giống như reo hò. Phong Cang như bức. Bốn đạo đồ ăn được bưng lên ban giám khảo. Hoàn toàn bất đồng bốn đạo đồ ăn, nhưng lại có chút giống nhau bốn đạo đồ ăn. Ban giám khảo bên trên thường xuyên bị sơ sót bốn vị ban giám khảo, cuối cùng Vu Thành vì toàn trường tiêu điểm. Đại gia bắt đầu nếm đồ ăn, mỗi người biểu lộ đều rất nghiêm túc, có thể là cố ý, mục đích đúng là không cho đại gia phát giác bọn họ chân thật ý đồ. Mỗi đạo đồ ăn đều chỉ nếm hai ngụm, lướt qua liền thôi, nếm xong, cũng chỉ là gật gật đầu, xúc miệng sau đó nếm hạ một đạo đồ ăn. Bốn vị ban giám khảo biểu lộ làm cho tất cả mọi người rất khẩn trương. Nhất là đến nên đánh điểm thời điểm nhưng không có một người viết, làm cho đại gia khẩn trương hơn. Ban giám khảo tựa hồ rất khó khăn. Người xem lộ ra rất gấp. Ngược lại là hai vị dự thi nhân vật chính, Giang Phong cùng Ạt nổn đầu bếp lộ ra rất bình tĩnh. Giang Phong cảm thấy mình khẳng định, Ạt nổn đầu bếp cũng giống vậy. Bốn vị ban giám khảo còn đang do dự, hai vị uy tín tương đối nhỏ đến từ bên kia bờ đại dương ban giám khảo, đã bắt đầu đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Bành Trường Bình cùng Hứa Thành. Hai vị này cũng ở đây lẫn nhau nhìn đối phương. Rất hiển nhiên đều hy vọng đối phương tới làm quyết định này. Tất cả mọi người đang do dự đến tiết mục tổ nhân viên công tác đều có chút gấp gáp, bắt đầu điệu bộ thúc giục ban giám khảo nhanh cho ra một kết quả, lại kéo lời nói nước Mỹ bên kia trực tiếp truyền hình thời gian sắp đến. Mặc dù bây giờ tỷ lệ người xem cũng không tệ lắm, nhưng thời gian thật sự không đủ. Đột nhiên, Ạt nổn đầu bếp giơ tay lên. Nhân viên công tác thông qua thai nghe dặn dò hắn vài câu, đem hắn mạch mở ra. Để toàn trường người xem đều có thể nghe thấy hắn nói chuyện thanh âm. Ạt nổn đầu bếp nói là tiếng Trung. Ta nghĩ nếm một lần Giang Phong đồ ăn. Bốn vị ban giám khảo đều là sức sở, vẫn là Bành Trường Bình trước hết nhất kịp phản ứng, gật đầu, ra hiệu Ạt nổn đầu bếp có thể đi đến ban giám khảo trước nếm đồ ăn. Quay phim lão sư cấp tốc đem ống kính hoán đổi đến Ạt nổn đầu bếp. Ạt nổn đầu bếp đi đến ban giám khảo trước, từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận một đôi hoàn toàn mới đũa, đem muôi đặt ở không trong bàn ăn. Đem đua vươn hướng kim ngọc cải trắng. Một ngụm. Hai ngụm. Ạt nổn đầu bếp múc một muỗng giang thị canh sâm. Một ngụm. Hai ngụm. Cùng bốn vị ban giám khảo một dạng, Ạt nổn đầu bếp mỗi đạo đồ ăn đều ăn hai ngụm. Sau đó hắn lại đem bản thân hai món ăn mỗi đạo đồ ăn ăn hai ngụm. Lâm vào trầm mặc. Ạt nổn đầu bếp trầm mặc để trên trận Giang Phong đều có chút khốn hoặc, chẳng lẽ hai người món ăn chất lượng có như thế tiếp cận đến cũng không có người có thể bình ra một cái thắng bại sao? Trầm mặc không sai biệt lắm một phút, Ạt nổn đầu bếp cuối cùng mở miệng, "Y lo, dù bình." Toàn trường xôn xao. Giờ này khắc này, bên kia bờ đại dương trước máy truyền hình không biết có bao nhiêu Ạt nổn đầu bếp đáng tin fan hâm mộ che miệng, ôm đầu hô to ô hát, "Mì gột." Đồ ăn rất khó phân ra thắng bại, nhưng là ta thua. Ạt nổn đầu bếp nhìn về phía Giang Phong, "Ngươi so với ta trẻ tuổi, làm ra đồ ăn lại cùng ta không phân sàn sàn nhau, ta thua." Tiếng vỗ tay giống như thủy triều vang lên, một trận tiếp một trận. Kéo dài không sai biệt lắm 40 giây mới dần dần ngừng. Những này tiếng vỗ tay đã là chúc mừng Giang Phong thắng được trận đấu này thắng lợi, đồng thời cũng là đưa cho Ạt nổn đầu bếp thua thoải mái. Mặc dù trận này có thể xưng thế kỷ quyết đấu kết quả trận đấu không phải từ ban giám khảo đến tuyên bố, nhưng là đối thủ tâm phục khẩu phục nhận thua, tựa hồ so bốn vị đức cao vọng trọng ban giám khảo đến kết luận càng có sức thuyết phục. Tiết mục tổ chuẩn bị một cái cực kỳ đẹp đẽ, lại tinh xảo quán quân cúp chiếu lấp lánh. Thái Phong lâu thắng, Giang Phong thắng. Bành Trường Bình bưng lấy cúp đi đến chính giữa sân khấu, đi đến Thái Phong lâu bốn mặt người trước, đi đến Giang Phong trước mặt. Ngô Mẫn Kỳ, Tôn Kế Khải cùng Tôn Mậu Tài đều phi thường có ăn ý có chút lui lại một bước, đem cái này vinh quang thời khắc lưu cho Giang Phong. Bành Trường Bình đưa ra cút. Giang Phong tiếp nhận. Một đưa vừa tiếp xúc với. Một già một trẻ. Cũ mới thay nhau. Phảng phất một thời đại truyền thừa. Chương 871, hứa bổ câu vương thế mà không lẩm bẩm, thượng. Phiên ngoại 1, hứa bổ câu vương thế mà không lẩm bẩm, thượng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc không bao lâu đã đến kích động lòng người họp thường niên cùng nghỉ đông. Dù cho Thái Phong lâu bởi vì hảo vị đạo Mỹ Hoa vua đầu bếp tranh bá thi đấu nguyên nhân sinh ý phá trần, dùng một ngày thu đấu vàng để hình dung đều không quá đáng, quả thực là cầm buồn tiếp tiền. Vương Tú Liên suốt ngày cầm cái này máy tính 333 từ sáng sớm đến tối theo không ngừng, ngắn ngủi 10 ngày liền ấn hỏng rồi hai cái máy tính. Thái Phong lâu vẫn như cũ quyết định không quên sở tâm, nhớ kỹ sứ mệnh, từ nhỏ năm trước một ngày bắt đầu thả nghỉ đông thẳng đến nguyên tiêu. Thái Phong lâu toàn thể nhân viên đều khóc, cảm động khóc. Thái Phong lâu toàn thể thực khách đều khóc, 20 ngày ăn không được cơm khóc. Muốn hỏi ai tiếng khóc lớn nhất, Hàn lao bản có lời muốn nói. Vô luận nước mắt là cái gì tính chất, nên thả giả vẫn là muốn thả, nên mở họp thường niên vẫn là muốn mở, Vương Tú Liên họp thường niên hoành phi đều đặt làm được rồi. Đại hồng vải, tăng lớn to thêm màu đen tiểu chữ, cùng trận chung kết thời điểm Vương Hạo bị xử lý kia hai đầu hoành phi có dị khúc đồng công chi diệu. Bởi vì Thái Phong lâu năm nay công trạng lại sáng tạo cái mới cao. Lòng dạ hiểm độc nhà tư bản Vương Tú Liên quyết định hào phóng một lần, không riêng cho mỗi cá nhân đều cuối năm phát thêm một tháng, họp thường niên thời gian cũng định ở buổi sáng mà không phải buổi chiều, để đại gia hơn nửa ngày có lương nghỉ ngơi, mở xong họp thường niên buổi chiều liền có thể thu thập đi lý hồi nhà ăn Tết. Họp thường niên cùng ngày một buổi sáng sớm, Giang Phong liền bị mẹ ruột một cú điện thoại làm tỉnh lại, không thể không từ trong chăn chui ra ngoài mặc quần áo tử tế đi Thái Phong lâu hỗ trợ bố trí họp thường niên hiện trường. Ngay từ đầu Giang Phong coi là chỉ cần tranh tài kết thúc liền có thể buông lỏng, trận này lịch sử hai nhiều tháng tranh tài nói không mệt giả, siêu trường thời gian giải chế độ thi đấu mang tới trên thân thể gánh vác tạm thời không nói, trên tâm lý đại gia cũng có không tiểu nhân áp lực. Kết quả Giang Phong vạn vạn không nghĩ tới, tranh tài kết thúc trên tâm lý áp lực là không còn, cầm quán quân được cả danh và lợi là rất thoải mái, nhưng được cả danh và lợi hạ tràng là cực lớn lượng công việc. Không phải Vương Tú Liên vì kiếm tiền cố ý an bài cho hắn siêu phụ tải lượng công việc làm khó thân nhi tử, mà là sinh ý là ở là quá tốt rồi. Tranh tài kết thúc ngày đầu tiên Bắc Bình bản địa nhìn trực tiếp hoặc là nhìn tin tức thực khách chen chúc mà tới. Tranh tài kết thúc ngày thứ hai nơi khác hơi gần một chút thực khách thêm bản địa thực khách chen chúc mà tới. Tranh tài kết thúc ngày thứ ba cả nước thực khách chen chúc mà tới. Ngày thứ tư nước ngoài đều tới. Thì đến họp thường niên một ngày trước, Thái Phong lâu đại đường phóng tầm mắt nhìn tới. Nghiễm nhiên là vừa ra bên trong sái bùn hóa lớn giao hòa, các dân tộc vui vẻ hòa thuận đoàn tụ một đường hài hòa cảnh tượng. Vì không cho những cái kia ngàn dặm xa xôi thậm chí vượt ngang đại Tây Dương thực khách mất hứng mà về, Vương Tú Liên đang cùng phòng mai sau khi thương nghị chỉ có thể tạm thời đem giờ ngọ kinh doanh thời gian sớm đến 11 điểm, buổi tối kinh doanh thời gian kéo dài đến 11 điểm, bao quát hai nàng ở bên trong tất cả mọi người thật tốt thể nghiệm một thanh tăng ca thêm đến thổ huyết cảm giác. Hiện tại đây hết thể đều kết thúc, tốt đẹp họp thường niên đã đến. Vui vẻ có lương nghỉ đông đang ở trước mắt. Đáng thương Giang Phong còn phải sáng sớm. Khó được sáng sớm còn không có đi làm áp lực, hô hấp lấy sáng sớm không tính là bao nhiêu không khí thanh tân. Giang Phong quyết định đường vòng đi bánh rán quả bảy đã lâu ăn một lần bánh rán quả, còn có thể tối nay đi trong tiệm trốn tránh lao động, nhất cử lưỡng tiện. Đi bánh rán quả bảy trên đường, Giang Phong đi ngang qua lòng nướng bán được so tạp chí tốt báo chí đỉnh. Đợt thứ nhất lòng nướng đã nướng đến từ từ rung động, hiện ra bóng loáng. Thiếu không khiến người ta cảm thấy mập ngán ngược lại đánh hơi được chất thịt hương thơm. Giang Phong do dự một chút, quả quyết hướng lòng nướng đi đến, quyết định đang ăn bánh rán quả trước ăn trước một cây lòng nướng. Lão bản, đến cây lòng nướng. Giang Phong thuần thục quét mã trả tiền, khỏe mắt quét nhìn ngắm thấy bên trong góc quang vinh xinh đẹp không có phá phong bì biết vị. Ai, đáng thương biết vị, năm ngoái tập san thế mà bán đến năm nay. Giang Phong ở trong lòng cho biết vị điểm cây sáp, kết quả lòng nướng, cắn một cái bên dưới nước dịch văng khắp nơi còn có chút nóng miệng. Đang muốn quay người rời đi, đột nhiên kịp phản ứng giống như có điểm gì là lạ. Cái này báo chi đỉnh năm ngoái biết vị không phải là bị Thái Phong lâu thừa bao sao. Giang Phong lại tập trung nhìn vào, quả nhiên không thích hợp, bản này biết vị trang bịa đều không phải Thái Phong lâu, mười phần lạ lẫm, Giang Phong một điểm chiếu giống như cũng không có. Đều do Hứa Thành có tiền tùy hứng, tạp chí trang bịa chỉ có đồ cùng tạp chí tên không có những chữ khác. Muốn phân biệt là cái nào đồng thời chỉ có thể nhìn mặt bên cùng mặt sau. Lão bản. Bản này biết vị là mấy năm A, ta làm sao chưa thấy qua? Giang Phong hỏi. Báo chí đỉnh lão bản nhìn thoáng qua tạp chí, nói, đây là mới nhất A, buổi sáng hôm nay vừa tới. Giang Phong. Hứa bổ câu vương thế mà không bổ câu rồi. Bởi vì năm ngoái nổi danh chủ ghi chép bình chọn, Hứa Thành muốn viết vô số điểm bình, biết vị một mực không có tin tức gì nguyên nhân. Tất cả mọi người coi là kỳ này biết vị khẳng định phải bổ câu, dù sao Hứa Thành năm ngoái đã vượt mức hoàn thành lượng công việc, bổ câu đồng thời rất bình thường. Không nghĩ tới biết vị thế mà bình thường phát hành báo rồi. Vẫn là lặng lẽ tại đêm giao thừa một ngày trước phát hành báo. Đến một bản tạ ơn. Giang Phong quả quyết trả tiền, rút đi một bản, vừa đi vừa nhìn. Kỳ này biết vị rất mỏng, độ dài cũng không phải rất nhiều. Giang Phong trước quét mắt mục lục phát hiện chỉ có 9 quyển sách, hẳn là sử thượng ít nhất độ dài biết vị. Độ dài mặc dù ít, hàm kim lượng không một chút nào thấp. Hứa Thành văn chương mặc dù chỉ có một thiên, nhưng tính đến đồ khoảng chừng 17 trang, xem như siêu cấp gấp bội, một thiên càng so 5 quyển sách mạnh. Giang Phong đi đến bánh rán quả trước gian hàng, bắt đầu xếp hàng, lật đến Hứa Thành kia một thiên. Tiêu đề rõ ràng là, xem hảo vị đạo Mỹ Hoa vua đầu bếp tranh bá quyết thi đấu có cảm giác. Giang Phong, u giống. Hàn lão bản lần này quảng cáo đánh được rất cứng a. Bản này dài đến 17 trang có cảm không riêng quảng cáo cứng rắn, nội dung cũng rất cứng rắn. Hứa Thành sáng tác phong cách khó được trở về lúc đầu tả thực phái, không còn dùng hoa lệ từ ngữ trau chuốt cùng siêu nhiều phép bài tỉ câu đến góp độ dài, hình dung thức ăn ngon từ ngữ đều là nhất chất phác lời nói, mặc dù nói nhảm vẫn như cũ rất nhiều, nhưng đủ hiện chân thành. Căn cứ cái này kỳ tạp chí phát hành báo thời gian, khoảng cách lúc trước hảo vị đạo Mỹ Hoa vua đầu bếp tranh bá thi đấu cũng đã quá khứ 10 ngày qua, nhưng bản này phê bình là ta tại tranh tài kết thúc ngày thứ 2 viết, quả thật ta những năm gần đây chân thật nhất trí, nhất động tình, cũng nhất chuốt xuống tâm huyết một thiên phê bình. Trước sau sửa chữa tổng cộng 6 lần, toàn vì đương thời nhận thấy, một mạch mà thành, tại viết xong cả bản phê bình sau đại ngôn bất tàm viết xuống cái này lời mở đầu, quên các vị độc giả đừng thấy cười. Nếu như các vị độc giả có quan sát trận này có thể xưng gần 20 năm qua đầu bếp giới quyết đấu đỉnh cao tranh tài, mong rằng đối với ta hôm nay muốn viết 4 đạo đồ ăn cùng 2 vị đầu bếp sẽ không lạ lắm. Nếu như chưa có xem, như vậy ta mãnh liệt đề cử các vị xem xét, đây tuyệt đối là một hồi chưa từng có tuyệt hậu trù nghệ thịnh yến. Nếu như ngài có kiên nhẫn, ta đề cử ngươi xem trận chung kết trực tiếp ghi chép bình phong bản đầy đủ. Nếu như ngài không có nhiều thời gian như vậy, có thể quan sát hậu kỳ biên tập tống nghệ bản. Chắc hẳn tại quyển tạp chí phát hành báo thời điểm tống nghệ đã online. Nói nhảm nhiều như vậy, để cho ta tới trò chuyện chút chính đề. Lần này trận chung kết hai vị đầu bếp ta không muốn làm quá nhiều tự thuật, đầu bếp nổi danh ghi chép xếp hạng thứ 3 ạt nổn đầu bếp cùng đầu bếp nổi danh ghi chép xếp hạng thứ 6 Giang Phong tiên sinh. Hai vị này đỉnh cấp đầu bếp tin tức các vị tùy tiện lục soát liền có thể tìm ra một tá cái soạn, nhưng ta hôm nay muốn viết 4 đạo đồ ăn các vị khả năng chưa từng nghe qua, thậm chí dùng internet cũng khó truy tung dấu vết. Cái này 4 đạo đồ ăn theo thứ tự là Giang thị canh sâm, kim ngọc cải trắng, vô danh canh cùng vô danh rau trộn. Đằng sau hai món ăn danh tự không phải ta lung tung phiên dịch, mà là bọn chúng tên thật chính là như thế, u nào sập cùng u nào cộp sơ ỉ. Ban sơ nghe nói cái tên này thời điểm ta cũng rất kỳ lạ, nhưng ở nghe người chế tác gạt nổn đầu bếp sau khi giải thích lại nhưng. Cái này hai món ăn sở dĩ sẽ có cổ quái như vậy danh tự, là bởi vì đây là ạt nổn đầu bếp gia tộc đồ ăn, vì đó phụ thân truyền thụ với hắn. Ạt nổn đầu bếp phụ thân cũng là một có chút danh tiếng đầu bếp, từng tại mặt lỉn tinh cấp phòng ăn công tác, cái này hai món ăn là hắn thức ăn chuyên môn, lại bởi vì chế tác công nghệ quá rườm rà, nguyên liệu nấu ăn giá rẻ không thích hợp bán ra mà hiếm ai biết, chú ý đưa. C tên này. Giang Phong tiên sinh cái này hai món ăn cũng có dị khúc đồng công chi diệu, đều vì bậc cha chú truyền lại, chỉ bất quá hắn cái này hai món ăn lịch sử càng thêm lâu dài. Giang thị canh sâm có thể truy tố đến thế kỷ trước năm đầu. Một trận là Giang gia món ăn biển hiệu đồ ăn, khiến vô số thực khách chạy theo như vịt. Kim ngọc cải trắng tương đối vô danh, cùng ạt nổn đầu bếp thức ăn một dạng, bởi vì quá rườm rà trình tự không thích hợp bán ra mà hiếm ai biết, chỉ ở Giang gia cơm tất niên trên bàn làm áp trục đồ ăn xuất hiện, đối với Giang Phong tuyển thủ mà nói ý nghĩa phi phàm. Cái này 4 đạo đồ ăn không giống nhau lại đồng thời có rất nhiều điểm giống nhau, trong đó lớn nhất điểm giống nhau chính là bọn họ hương vị đều mỹ diệu phi phàm. Ta tự nhận là cũng coi là nếm khắp thiên hạ mỹ thực, đã từng còn một trận từ đại địa cho rằng thế gian đỉnh cấp chân tu ta đều đã toàn bộ nếm tận, cho đến trận chung kết ngày đó ta một hơi ngay cả nếm 4 đồ ăn, mới phát hiện tự mình chỉ là hết ngồi đại giếng, tầm mắt hẹp hòi liền cảm giác tự mình vừa xem toàn cảnh thôi. Nói nhiều như vậy, chắc hẳn đã treo lên đại gia lòng hiếu kỳ, muốn biết cái này 4 đạo đồ ăn đến tột cùng là thần thánh phương nào có thể nhường cho ta như thế tôn sùng. Như vậy hiện tại ta liền cho đại gia tinh tế nói tới. Hướng đại gia chia sẻ cái này 4 đạo không biết năm nào ta tài năng nhấm nháp lần thứ 2 tuyệt thế chân tu. Chương 872, hứa bổ câu vương thế mà không lẩm bẩm, hạ. Phiên ngoại 1, hứa bổ câu vương thế mà không lẩm bẩm, hạ. Giang thị canh sâm là một đạo phi thường đặc thù hải sâm đồ ăn, ta đã thấy rất nhiều hải sâm món ăn làm phép, cũng nếm qua không ít làm thành canh hải sâm đồ ăn, nhưng chưa từng có một phần hải sâm đồ ăn có thể giống Giang thị canh sâm bình thường, từ làm phép đến hương vị đều là độc đặc như thế không giống bình thường. Đầu tiên ta muốn cho chư vị giới thiệu món ăn này làm phép, phi thường đặc biệt, bình thường thức ăn nếu như muốn dùng đến canh loãng sẽ chỉ dùng đến một loại, món ăn này dùng hai loại bất đồng canh, canh thịt cùng canh gà. Từ hai loại canh phẩm đun như đến để vào hải sâm đỏ nướng, đến cuối cùng đem hải sâm vớt ra cắt đinh, gia nhập nấm hương đinh cùng măng đinh, chậm hầm thu nước cuối cùng thêm bột vào canh, toàn bộ hành trình tiếp cận 12 giờ. Món ăn này phẩm cấu tứ tinh xảo, trình tự phức tạp, tuyệt đối có thể chen vào ta đời này nhìn thấy món ăn trước năm. Dù cho đã qua một ngày, nhấm nháp món ăn này thì mỹ diệu thể nghiệm vẫn như cũ quanh quẩn tại đầu lưỡi. Đây là một đạo bề ngoài thật tốt đồ ăn, các vị từ bên cạnh hình ảnh liền có thể nhìn ra. Tại Giang Phong sư phụ xuất sắc đao công gia chỉ xuống biển tham gia đinh hương nấm đinh cùng măng đinh hạt hạt sung mãn, lớn nhỏ giống nhau. Trải qua thời gian dài đun nhừ cùng sau cùng thêm bột vào canh, phần này tiểu xảo đậm đặc Giang thị canh sâm giống như là phủ thêm một tầng óng ánh khinh bạc áo ngoài, cửa vào tư vị tuyệt không thể tả. Tươi, mặn, non, chất là phần này canh sâm có thể cho ngươi nhất trực quan cảm thụ. Tươi đến từ canh loãng, mặn đến từ măng đinh, non nhờ vào hải sâm, chất ta không chắc chắn lắm. Nhưng căn cứ ta đối Giang Phong đầu bếp hiểu rõ, phần này mỹ rượu trượt tỷ lệ lớn đến từ sau cùng thêm bột vào canh.